Mắt thấy Lãnh Nạo bị mình nát bấy răng nanh vây khốn, Thanh Báo lập tức cảm giác được cơ hội của mình đến rồi. Cũng không đoái hoài tới tiếp tục che giấu, đem chính mình ẩn giấu cuối cùng thủ đoạn cũng cho sử dụng ra. Theo hắn một đôi điên cuồng hét lên, không có hai tay đỏ răng nanh cơ thể nơi ngực chậm rãi một lần nữa mở ra, lộ ra ngồi ở khoang điều khiển ở trong Thanh Báo bản thể. Theo hắn kéo động hai cây cần điều khiển, chỉ thấy hắn chỗ ngồi lên, bốn cái trong góc lẫn nhau vươn một căn kim loại ống sắt cùng chính giữa mặc chiến giáp Thanh Báo liên hệ lại với nhau. Kích hoạt lên bộ ngực hắn chính là cái kia đầu báo tối năng lượng kinh khủng hệ thống. Do đỏ răng nanh cơ thể cung cấp trung cực bị hủy diệt năng lượng, mượn Thanh Báo bản thân chiến giáp trang bị thả ra một kích này, có thể nói là tương chiến giáp, robot cùng chiến sĩ sức mạnh của bản thân kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ thả ra tối trung một kích. Cũng là không thành công tiện thành nhân một kích cuối cùng. Và ảnh. Đầu báo miệng chậm rãi mở ra, từ miệng trong phun hộp ra một đạo đường kính tại 35cm trở lên khủng bố chùm sáng màu trắng hướng về bị nát bấy răng nanh tuổi khốn trụ được Lãnh Nạo phát bắn xuyên qua. Những nơi đi qua mà ngay cả không gian chung quanh trong lúc nhất thời đều trở nên hơi vặn vẹo cùng cảm giác không chân thật, có thể thấy được đạo này năng lượng đã đạt đến như thế nào đáng sợ lực phá hoại. Lãnh Nạo, tựa ở trên đại thụ cổ cung Nghiên giờ khắc này rốt cục cảm thấy có chút khẩn trương, theo bản năng hé miệng hô một tiếng, hai tay của nàng sớm đã không tự chủ nắm chặt hai đấm. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh tại giữa không trung thật lâu quanh quẩn, khi hào quang tan hết một khắc này, xuất hiện ở giữa không trung một màn nhưng lại để cho cổ cung Nghiên mỉm cười thả hai quả đấm của mình, mà mặt khác Thanh Báo thì là khuôn mặt cho tàn. Chuyện này! Đây là vật gì? Chiến giáp sao? Không thể nào! Nào có như vậy chiến giáp, coi như là chiến giáp, cũng không thể có thể đỡ nổi ta đỏ răng nanh tối trung một kích mới đúng. Vì cái gì? Tại sao phải cái này tốt? Ta không tin! Ta không cam lòng. Cũng khó trách Thanh Báo sẽ có như vậy thay đổi hiện, nguyên lai giờ phút này vị trí tại giữa không trung Lãnh Nạo chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa toàn thân của hắn bao trùm lấy một tầng ngân quang lóng lánh áo giáp vậy đồ đạc, cùng vậy chiến giáp bất đồng là, món này áo giáp là chân tránh áo giáp, chỉ cái bao trùm Lãnh Nạo thân thể bộ vị, hơn nữa, sở dĩ Thanh Báo sẽ như thế thất thố, cũng là bởi vì tại hào quang tan hết trong nháy mắt đó, kỳ thật Lãnh Nạo trên người bộ áo giáp này đã là ngực hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng mà chỉ dùng không đến 3 giây, liền thấy nó chậm rãi mình chữa trị, rất rõ ràng, món này áo giáp là do năng lượng tạo thành năng lượng chiến giáp. Chương 121, một quyền. Ha ha, thật đúng là tiếc nuối a ngốc con báo, còn kém một chút như vậy ngươi tiểu thật sự muốn cho ta bị thương. Có thể làm cho ta tác dụng năng lượng của mình chiến giáp, ngươi đủ để tự hào. Nói thật, đối phó ngươi loại trình độ này đối thủ, ta còn thật không có nghĩ tới biết dùng ra năng lượng của mình chiến giáp. Xem ra cái gọi là chiến giáp cùng cơ giáp kết hợp sinh ra mới khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa, đích thật là không thể khinh thường. Ta vẫn còn có chút đánh giá thấp cái thế giới này lực lượng. Giữa không trung Lãnh Nạo giờ phút này ôm hai tay của mình, tại kinh khủng kia cùng với phía dưới tay phải ngụy trang cũng là bị hoàn toàn đánh nát, cũng sớm đã khôi phục vừa giáp xong tay phải cũng sẽ không tất nhiên muốn tiếp tục giả bộ nữa, nhàn nhã nhìn trên mặt đất đỏ răng nanh, Lãnh Nạo cũng không có vội vã đi tiến công. Người rốt cuộc là ai? Năng lượng chiến giáp lại là vật gì? Nơi đó có như vậy chiến giáp? Nhíu mình lông mày, hiển nhiên Thanh Báo đối với cái gọi là năng lượng chiến giáp cũng là chưa từng nghe nói, liền mạnh nhất tiến công đều là giết không chết đối phương. Giờ phút này hắn cũng biết mình hôm nay xem như ngỏm tại đây rồi, nhưng mà trước khi chết, hắn vẫn muốn làm mình bạch quỷ. Ai cũng không rõ hy vọng chính mình sau khi chết liên sát chết người của mình là ai, dùng là phương pháp gì cũng không biết. Lãnh Nạo thanh âm. Mặc kệ ngươi tin hay không. Ta chỉ là một gia tộc bên trong phân chi con nuôi mà thôi, còn năng lượng chiến giáp, chính là ta dùng bản thân tu luyện đoạt được băng hệ năng lượng hóa thành một kiện cùng các ngươi trên người chiến giáp vật tương tự bao trùm tại mặt ngoài thân thể đến bảo hộ thủ đoạn của mình mà thôi. Không có khó như vậy lý giải chứ. Lãnh Nạo cũng không có lừa gạt ý của đối phương, bởi vì cái gọi là năng lượng chiến giáp là cái gì, hẳn là liếc là có thể đã nhìn ra, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chỉ, cái, là nhân loại có đôi khi chính là như vậy. Rất dễ dàng tiểu có thể giải thích chuyện tình trái lại thật không dám tin tưởng, nghi thần nghi quỷ không nên đem sự tình nghi phức tạp. Đem năng lượng hóa thành chiến giáp đến bảo vệ mình. Tại sao phải làm phức tạp như vậy? Ngươi trực tiếp khởi động mình chiến giáp không phải tốt. Còn không cần lãng phí tự thân năng lượng. Thanh Báo còn là có chút không rõ ràng cho lắm, theo lý thuyết một cái người bình thường cũng sẽ không bỏ gần tìm xa lựa chọn lãng phí tự thân năng lượng đến sử dụng cái gọi là năng lượng chiến giáp. Vật dụng thực tế so năng lượng chiến giáp có tốt hơn bảo hộ tính năng, nhưng lại có thể tăng cường chiến sĩ bản thể thực lực, cớ sao mà không làm. Hán ba, ta nếu là có chiến giáp nơi tay, còn phải dùng tới phiền toái như vậy ư. Tên hôn đàn này, đầu góc vừa được trên mặt lỗ đít đi à nha. 3. Như thế nào ngu đến mức loại trình độ này? Tuy nhiên trong nội tâm đã đem Thanh Báo mắng một cái cầu huyết lâm đầu, nhưng là bây giờ Lãnh Ngạo còn muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện dám thí một điểm, tự nhiên là không có đem lời nói này đi ra, mà là chứa một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng mở miệng nói, hử, ngươi tính là thứ gì? Cũng có tư cách kiến thức đến bổn thiếu gia chiến giáp sao? Dùng để đối phó ngươi loại mặt hàng này, để cho ta sử dụng năng lượng chiến giáp đều là coi trọng ngươi rồi. Còn tất yếu triệu hồi ra mình chiến giáp. Đó là đối với ta tự thân một loại vũ nhục. Ít tại đó tự cho là. Hừ hừ. Bị Lãnh Ngạo một trận thoá mạ Thanh Báo theo bản năng lại muốn nổi giận hơn, nhưng khi nhìn một chút hiện tại đỏ răng nanh đã biểu hiện ra năng lượng chưa đủ chỉ thị khí cùng nhớ tới vừa mới một màn kia, hắn lại chán trường thả nắm chặt cần điều khiển hai tay của. Dưới tình huống như vậy xuất kỳ bất ý tiến công đều không làm gì được Lãnh Ngạo nửa điểm, liền để cho hắn thụ bị thương đều làm không được, còn không giải thích được để cho Lãnh Ngạo tay phải tốt rồi, cái này cái đả kích khổng lồ đã. Phá hủy Thanh Báo ý chí chiến đấu, tử vong dòng binh từng cái đều là đã làm xong tử vong giác ngộ người, đã tài nghệ không bằng người tiếp sai rồi nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể nhận thua, hắn cũng không phải người thua không trả tiền. À thì ra là thế, chúng ta tử vong dòng binh cũng có sẽ bị con ngồi xem thường thời điểm ấy ư. Còn đúng là miệng ai? Được rồi, Lãnh Ngạo thanh âm, nếu muốn giết ta cho dù động thủ đi, lúc này đây ta sẽ không ngăn cản. Chúng ta có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu như nhiệm vụ đã thất bại, tiểu cũng không làm vô vị dễ rủa đến tự rước lấy nhục. Thua chính là thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nam tại chính mình trên ghế lái, Thanh Báo đã là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, đồng thời thân thủ muốn đi dập tắt đỏ răng nanh khởi động hệ thống, đối với hắn mà nói, chiến đấu đã xong. Đã thất bại, tiểu kiêu ngạo hơn tiếp nhận tử vong kết cục. Đây là thuộc về một cái tử vong dòng binh cao nhất giác ngộ. Nhưng mà, vừa lúc đó hắn lại đột nhiên đã nghe được Lãnh Ngạo mở miệng nói ra, muốn đầu hàng sao. Chậc chậc chậc, thật đúng là không có gì hay, nếu ngươi ngay cả sức phản kháng đều không có, ta giết ngươi ngược lại sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Ta sát nhân cũng không thích như vậy sát. Bộ dạng như vậy đi, ta có thể cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, dùng hết toàn lực của ngươi để ngăn cản đi. Ta chỉ đánh ngươi một quyền. Nếu một quyền phía dưới ngươi còn sống, có thể đi rồi, cái này tốt ok. Một quyền. Ngươi nói ngươi muốn một quyền sẽ giết lao tử. Ngươi là tại xem thường ta sao? Lần thế này, Thanh Báo lửa giận lại là bị kích phát ra rồi. Tuy nhiên hắn đã biết rồi mình tuyệt đối không phải người thiếu niên trước mắt này đối thủ, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận chính mình sẽ liên khu một quyền cũng đỡ không nổi. Nếu là có thể một quyền đem chính mình đánh chết, đó mới là chê cười. Bởi vậy, Thanh Báo hỏa khí vừa lên đến lập tức căm tức nhìn trước mắt Lãnh Ngạo, ý chí chiến đấu một lần nữa bị kích phát bắt đầu. Hắc hắc, ngươi muốn chứng minh chính mình, tiểu ngăn trở ta một quyền này thử nhìn một chút ta. Có thể sống sót, ta để cho ngươi đi. Hừ vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi nghe kỹ cho ta. Tử vong dòng binh quy củ là, nhiệm vụ thất bại tiểu nhất định là muốn dùng tánh mạng đến thứ tội. Không có còn sống trở về đạo lý. Một quyền này ta sẽ ngăn cản cho ngươi xem. Không phải là vì mạng sống, mà là vì chúng ta tử vong dòng binh kiêu ngạo. Nếu như ta bất tử, người không giết ta, ta cũng sẽ tự diệt. Đến đây đi. Tiểu tử cuồng vọng. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Lãnh Ngạo nói khẽ, vậy sao, như vậy là tốt rồi. Có phản kháng, mới có động lực đi áp bách. Ngốc con báo, tại ngươi bước vào cái tinh cầu này bước đầu tiên, không đúng, hẳn là ngươi thấy được cái kia chết tiệt nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khắc đó, kết quả của ngươi tiểu đã xác định rõ ràng rồi. Hiện tại, ta sẽ tới làm của ngươi tử hình tuyên án người cùng người chấp hành. Dùng thân thể của ngươi cùng tâm linh thật tốt đi cảm thụ đi. Cảm giác của cái chết. Dê cấp chiến kỹ ly hỏa tử linh quyền. Cũng không thấy Lãnh Ngạo có động tác gì, chỉ thấy toàn thân của hắn bao phủ lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Sau một khắc tại chỗ đã mất đi thân ảnh của hắn, hết sức chăm chú Thanh Báo đã là đoán được Lãnh Ngạo nhất định là sẽ theo chính diện tiến công. Đã dùng hết đỏ răng nanh cuối cùng năng lượng hóa thành một mặt tâm chắn năng lượng ngăn cản trước người. Nhưng mà một hồi thanh thúy nghiền nát âm thanh qua đi, Thanh Báo cúi đầu nhìn xem ngực cái kia lớn chừng quả đấm cửa động, bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, nhưng mà trái tim nghiền nát để cho hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại cuối cùng không có thể nói ra, túi đầu xuống, lần này là thật sự chết hẳn. Chương 122, cưỡng hôn. Chậc chậc chậc, so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một điểm a, còn tưởng rằng giải quyết chuyện này không cần phiền toái như vậy đấy. Xem ra là thời điểm muốn tìm một cơ hội chế tạo thuộc về mình chiến giáp cùng thậm chí là cơ giáp. Những cái kia năng lượng ánh sáng vũ khí còn thực không phải bình thường biến thái. Thiếu một chút ta đều muốn bại. Hàng rơi trên mặt đất về sau, Lãnh Nạo lắc lắc chính mình có chút đau cảm nhận sâu sắc tay phải, dùng thịt của mình quyền đến đối kháng chắc chắn robot, còn thực không phải người bình thường sẽ đi làm một chuyện. Từng bước một đi tới đã hoàn toàn mờ đi xuống robot đỏ răng nanh bên cạnh, Lãnh Nạo một cước đem cái này khối sắt lớn đạp té xuống đất, bởi vì chỉ có cái này tốt mới có thể đem đã chết tại bên trong khoang điều khiển thanh báo đẩy ra ngoài. Lãnh Nạo một quyền kia nhưng mà trực tiếp quán xuyên toàn bộ robot, thậm chí là bên trong thanh báo trên người chiến giáp cùng hắn thân thể của mình mới giết chết cái này tử vong dòng binh. Vì không quá nhiều hư hao món này lần thứ nhất nhìn thấy robot. Lãnh Nạo nhưng mà rất cẩn thận đã không chế lực đạo của mình. Cần gì chứ, vốn thành thành thật thật tại địa phương khác tìm chút tiểu nhiệm vụ làm thì cũng thôi đi, vậy mà muốn tới giết ta, thật đúng là số mệnh không tốt, ai cũng cứu không được. Đong đưa đầu của mình cảm thán một tiếng về sau, Lãnh Nạo lòng bàn tay phải toát ra một đạo hỏa diễm, tiện tay lắc tại thanh báo trên thi thể, ngắn ngủn vài giây đồng hồ qua đi, thanh báo thi thể đã là hoàn toàn hóa thành tro tàn. Chỉ lưu lại một đồng hồ bộ dáng đồ đạc lưu trên mặt đất, đây cũng chính là thanh báo chiến giáp, chỉ là hiện tại đoán chừng tổn hại có chút nghiêm trọng. Hắc hắc, cái đồ chơi này lấy về để cho Phong lão đầu nghiên cứu một chút, không chuẩn còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Lãng phí là đáng xấu hổ. Một bên nghĩ như vậy, một bên Lãnh Nạo đã là túi người nhặt lên cái kia cái đồng hồ, trực tiếp ước lượng tại trong túi của mình, tại cổ cung nghiên nhìn soi mói, động tác này hoàn thành là hành vân lưu thủy vậy trực tiếp. Hư đồ đần. Thanh báo hệ biến hình thống đoán chừng đã là hư hại, không thể phá giải nó khởi động chương trình hơn nữa lần nữa định nghĩa sửa chữa mà nói, ngươi là không thể nào đưa nó hóa thành chiến giáp bộ dáng. Ngươi coi như là cầm trở lại cũng không có tác dụng gì. Cái này món lời nhỏ, ngươi là tham không được nữa. Cổ cung nghiên tự nhiên biết rõ Lãnh Nạo đang có ý đồ gì, khinh thường nhìn hắn một cái về sau không chút do dự đả kích bắt đầu. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo tại trong cơ giáp mân mê một hồi lâu, cũng không có để ý tới cổ cung nghiên nữ nhân này. Thẳng đến xác định cái này cơ giáp nội bộ không có gì những vật khác về sau, Lãnh Nạo mới áo nào đi tới cổ cung nghiên bên người, còn không ngừng lẩm bẩm lầu bầu lấy, tại sao vậy, ta còn tưởng rằng cái này cái gì tử vong dòng binh tên tuổi như vậy vang dội sẽ có chút ít thứ tốt siêu tầm lắm. Đừng nói trên người liền nửa tử đều không có, lớn như vậy một cái trong cơ giáp vậy mà cũng là vật gì đều không có phóng. 3. Hôn đà này sẽ không phải còn có cái ổ chuyên môn là dùng để phóng chiến lợi phẩm A. Lãnh Nạo kỳ thật tối chờ đợi vẫn có thể theo thanh báo trên người đào đến một điểm tốt gia sản đến làm là chiến lợi phẩm của mình, nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến cái này cái gì tử vong dòng binh nghèo thật sự là đinh đương vang lên, trên người liền một cái tử đều không có. Ngoại trừ một kiện chiến giáp cùng một cái robot, chỗ tốt gì đều không có mò được. Hư không kiến thức xú tiểu tử, vô chi cũng đừng có lớn tiếng nói ra để cho người khác cũng biết rằng. Tử vong dòng binh tất cả đều là trải qua hôm nay còn sống ngày mai có lẽ tiểu chết rồi sinh hoạt. Trên người của bọn hắn chưa bao giờ mang theo vật gì tốt đến để cho người khác giết chết chính mình sau còn chiếm đến tiện nghi. Phát chết nhân tài loại chuyện này bọn hắn vĩnh viễn sẽ không để cho giết chết người của mình làm được. Tiền của bọn hắn tài đều cũng có bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, dùng xong sau mới sẽ đi đón nhiệm vụ mới. Cho nên rất đáng tiếc a, dạ tâm của ngươi rơi vào khoảng không. Lãnh Nạo kinh ngạc phát hiện, đang nói cuối cùng một câu thời điểm, cổ cung nghiên vậy mà là lần đầu tiên triển lộ ra một loại nhìn có chút hả hê thần sắc. Đây chính là từ khi biết nữ nhân này đến nay Lãnh Nạo lần đầu tiên đã gặp nàng thật là biểu hiện có chút giống nữ nhân. Nhìn cái gì vậy? Chiến đấu đã xong, những sự tình kia sau xử lý cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, còn không nhanh lúc này rời đi thôi. Đã chậm muốn chọc phiền toái không cần thiết. Trong hai đã nghe được xa xa chói hai tiếng còi cảnh sát thời gian dần qua tiếp cận lấy, cổ cung nghiên biết rõ đó là những cái. Kia đồng dạng không muốn gây phiền toái cảnh sát đang biến tướng thông báo xong sự tình người nhanh ly khai. Bằng không thấy lại thả bọn hắn thoát đó chính là nói không được. Tại cương giả loại này xuất hiện lớp lớp, kinh khủng lúc chiến đấu thỉnh thoảng phát sinh niên đại, cảnh sát đã là một cái tượng trưng tồn tại. Hắc hắc, phải đi. Đương nhiên phải đi. Nhưng là ở trước đó đâu rồi, chúng ta là không phải còn có chuyện gì không có làm hết à. Cái này cũng không thể kéo dài, đã qua hiện ở thời điểm này, cũng chưa có cái loại này tư tưởng rồi. Mắt thấy Lãnh Nạo vẻ mặt dâm đãng xoa xoa hai tay của mình hướng mình tiếp cận lấy. Cổ cung nghiên lập tức cảm nhận được một hồi ác hàn, theo bản năng lui về sau một bước, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên sang bậy. Đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng cái này tử vong dòng binh có thể tại bổn tiểu thư trước mặt của gia vẻ ta đây rồi. Nếu không phải bổn tiểu thư đấy. A, ngươi, cổ cung nghiên một câu đều vẫn chưa nói xong, sau một khắc có chút chờ không được Lãnh Nạo đã là cười ta một bước về phía trước đưa nàng đặt tại sau lưng cái kia trên một cây đại thụ. Sau đó tại cổ cung nghiên hai mắt trợn to nhìn soi mói, đem bờ môi của mình tiến tới, hung hăng hôn lên cái kia mê người cặp môi đỏ mọng. Cổ Cung Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình một mảnh chỗ trống, lập tức liền năng lực suy tư cũng không có, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia gần trong gang tấc nam nhân khuôn mặt anh tuấn. Những ngày này, gương mặt này xem như trên cái thế giới này khoảng cách nàng gần đây khuôn mặt rồi, nhưng là bây giờ khoảng cách này, coi như là từ Cổ Cung Nghiên sinh ra đến nay khoảng cách nàng gần đây một trương khuôn mặt nam nhân rồi. Nhưng là, để cho nhất Cổ Cung Nghiên có chút nhẫn chịu không nổi là, cái này ghê tởm nam nhân hôn cũng tiểu hôn rồi, còn không ngừng dùng đầu lưỡi muốn để cho mình cũng là hé miệng. Cổ Cung Nghiên đương nhiên biết rõ cái này cái muốn làm gì, bởi vậy Cổ Cung Nghiên tuy nhiên trong nội tâm vừa thẹn vừa giận, nhưng là cũng chết sống không chịu há miệng, bởi vì nàng phát hiện mình bây giờ khí lực đẩy không ra cái này ghê tởm nam nhân. Hình như là biết rõ Cổ Cung Nghiên đập vào ý định gì bình thường, lãnh nạo một bên liều mạng đem bờ môi của mình ngăn ở Cổ Cung Nghiên ngoài miệng, một bên hai tay của hắn đã bắt đầu hạnh kiểm xấu, thật vất vả đã tìm được một cái quang minh chánh đại có thể chiếm tiện nghi cơ hội, hắn làm sao sẽ khiến nó bỏ lỡ. Chuyện của tôi lốt nè. THH. Cô nàng, ra cho ngươi trang rụt rẻ. Để cho, đợi chút nữa, nhất định khiến ngươi và gia thân bất phân thắng bại không thể. Kha kha kha. Chương 123, biến phế thành bảo. Tút tút tút. Tụ tại lệnh đại lưu manh mắt thấy muốn được như ý thời điểm, cái kia chói tai tiếng còi cảnh sát đã là càng ngày càng gần, chỉ cần vừa quay đầu lại cơ hồ là có thể nhìn thấy xe cảnh sát cái bóng, rơi vào đường cùng. Lãnh Ngạo chỉ có thể bắt tay theo cái kia thiếu một chút tiểu công thành đoạt đất trong trạng thái bung ra, áo não hung hăng trừng mắt liếc sau lưng tới gần những cái. Kia xe cảnh sát. Hán ba. Những cái. Kia đáng đâm ngàn đao chuyện sau vương. Ta lọt vào phục kích thời điểm làm sao lại không nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoi đầu lên. Tại thời điểm mấu chốt như vậy vậy mà tới quấy rầy ta chuyện tốt của ta. Ba gấu A. Tuyệt đối không nên bị ta bắt được các ngươi những. Này vô liêm sỉ tay cầm. Hừ hừ hừ. Bằng không có người nhóm, đám bọn họ, vui cười đấy. Thừa dịp Lãnh Nạo hơi chút thả chính mình một chút khe hở, Cổ Cung Nghiên cơ hồ là đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực mới đẩy hắn ra, bất quá trong khoảnh khắc đó nhưng lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chắc cũng sớm đã là mềm nhũn, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, vẫn là Lãnh Nạo tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng gấu ôm vào trong ngực, cái này mới không có ngã cái ngã nhào. Ngươi, hôn đản, lưu manh, nhanh lên thả ta ra. Ngươi dám đối với ta làm tình. Ta nhất định phải giết ngươi. Lại một lần nữa đã rơi vào làng trong lồng ngực cổ mỹ nhân tự nhiên là liều mạng bắt đầu giằng co. Nhưng mà không biết vì cái gì, từ khi vừa mới cái kia vừa hôn về sau, thân thể một khi rơi vào đến Lãnh Ngạo trong ngực, từ trước đến nay kiên cường Cổ Cung Nghiên đều cảm giác được một trận mềm nhũn không dùng sức, ở đâu rẽ rủa mở đi ra. Hắc hắc, cô nàng, cứ như vậy muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao? Thật đúng là cái ác độc tiểu nương bị a. Bất quá ngươi muốn giết ta, đó cũng là sự tình từ nay về sau rồi, ít nhất hiện tại, ngươi chính là cho ra thành thật một chút thật là tốt. Phiền toái đã tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ra tiễn ngươi về nhà ổ. Kha kha kha. Trong mồm phát ra từng đợt cười dâm đãng, nhìn xem Cổ Cung Nghiên cái kia trong trắng lộ hồng gương mặt của, Lãnh Ngạo lại là nhịn không được túi đầu ở phía trên hôn một cái, sau đó không để ý Cổ Cung Nghiên không thuận theo căm tức nhìn chính mình, ôm này là mỹ diệu thân thể hai chân đạp một cái phía dưới đã rất xa ly khai. Chỉ là Cổ Cung Nghiên bởi vì bị Lãnh Ngạo ôm, cho nên không có chú ý tới chính là, khi Lãnh Ngạo nhảy lên giữa không trung thời điểm hướng trên mặt đất chính là cái kia to. Lớn robot đỏ răng nanh phất phất tay, sau một khắc đỏ răng nanh tiểu cả biến mất không thấy. Ngươi, ta đã đến nhà, ngươi có thể đi thôi. Tại Cổ Cung Nghiên nhà ở cửa ra vào, vẻ mặt lạnh lùng Cổ Cung Nghiên tuy nhiên vẫn bị Lãnh Ngạo ôm vào trong ngực, bất quá cũng không biết là đã thành thói quen vẫn là chứa không sao cả bộ dáng. Trên mặt ngược lại là đã nhìn không ra cái gì thẹn thùng biểu lộ rồi. Nữ nhân này điều chỉnh, cả, năng lực của mình cùng tốc độ cũng là để cho Lãnh Ngạo cảm thấy âm thầm bội phục. Nhìn đối diện cái kia so Lâm gia tòa nhà lớn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu biệt thự, Lãnh Ngạo trái lại đem ôm Cổ Cung Nghiên cánh tay của nắm thật chặt, để cho cái kia cái càng thêm kề sát thân thể của mình, mà người sau chỉ là nhíu mày, lúc này đây vậy mà không có mở miệng nói bất kỳ lời nói. Hắc hắc, ta nói cổ mỹ nhân A. Tốt xấu ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà. Ngươi tiểu lạnh lùng như vậy đuổi ta đi. Ân nhân cứu mạng. Hừ, coi như là cái này tốt, ngươi cũng đã cầm qua thủ lao rồi. Cuối cùng một câu Cổ Cung Nghiên cơ hồ là theo răng trong hàm răng nặn đi ra đấy, nắm chặt hai đấm căm tức nhìn trước mắt cái này vô sỉ nam nhân. Nếu hiện tại lực lượng vẫn còn, Cổ Cung Nghiên cũng sẽ không quản mình là không phải Lãnh Ngạo đối thủ, không chút do dự tiểu sẽ động thủ rồi. Ồ, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ngươi đã cho ta tiền sao? Bao nhiêu tiền? Nhưng mà trong túi ta một cái tử đều không có a. Không tin ngươi xem. Vừa nói, Lãnh Nạo còn đem miệng túi của mình nhảy ra vội tới nàng xem, quả nhiên là vật gì đều không có, coi như là có, cũng bị hắn một lượt ném tới mình trong thứ nguyên không gian đi. Người người hỗn đản. Cổ Cung Nghiên tức giận hàm răng đều cắn khanh khách vang lên rồi, nguyên bản vốn đã hơi có chút bình tĩnh trở lại nội tâm lập tức lại bị tên vô lại này tức giận sóng cả mãnh liệt. Bất quá, của nàng sự nhẫn mại hoàn toàn chính xác không phải bình thường mạnh, sâu đậm ít mấy hơi về sau, tự bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào đi. Gặp lại. Nhớ kỹ, lúc này đây tính toán là ngươi đã cứu ta, ta không cùng ngươi nhiều so đo, về sau nếu ngươi còn dám phanh ta hạ xuống, ta nhất định muốn chém đứt hai tay của ngươi. Hung tợn cảnh cáo Lãnh Ngạo một câu về sau, Cổ Cung Nghiên dùng sức lại một lần nữa đẩy hắn ra, sau đó đi từ từ tiến vào phòng ốc của mình, nặng nề đóng lại đại môn. Mà từ đầu đến cuối, Lãnh Ngạo cũng chỉ là mỉm cười nhìn, cũng không có tiến lên tiếp tục đùa giỡn nàng. Ha ha, hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu trở về xử lý, hãy bỏ qua ngươi tiểu nha đầu này rồi, thật tốt dưỡng thương. Chữa khỏi vết thương mới có khí lực làm những chuyện khác mà. Kha kha kha, chờ ta đem ngươi nuốt không còn một mảnh đi. Kha kha kha. Vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo thân ảnh tiểu đang từ từ tối xuống cảnh ban đêm bao phủ xuống một chút xíu biến mất, sau một khắc xuất hiện đã tại mấy trăm ly khai bên ngoài địa phương, hướng về mặt phía nam rừng cây phương hướng đi qua, đại bản doanh của hắn nhưng mà tại lang núi vây quanh trong sơn cốc. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, lang núi vây quanh sơn cốc một cái sườn núi nhỏ bên trên lóng lánh nảy sinh một đạo xinh đẹp ánh sáng màu trắng, khi hào quang tiêu tán về sau, Lãnh Ngạo thân ảnh đã lóe sáng gật hái. Hắn thích chính là chỗ này bỏ giống bức một chút gặt hái phương thức, nói thật dễ nghe điểm đó chính là muốn tại thuộc hạ trước mặt của dựng nên chính mình thần bí uy tín. Tham kiến chủ nhân. Ở chung quanh tuần tra mấy người ngay đầu tiên liền thấy Lãnh Ngạo là thân ảnh, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, nhẹ gật đầu, Lãnh Ngạo phất tay để cho bọn họ đứng lên, mở miệng nói, các ngươi đi lấy kim lăng 13 trâm, cài tóc, cùng hoàng lao đầu gọi qua, ta có chuyện muốn nói. Đúng rồi, nếu như Hồng Nhi không có ở tu luyện, cũng làm cho nàng cùng một chỗ tới. Vâng. Một cái trong đó người đứng dậy lĩnh mệnh mà đi, cái khác thì là cùng kính đứng ở một bên chờ phân phó. Ngắn ngủn 2 phút thời gian qua đi, dùng kim lăng 13 trâm, cài tóc, dẫn đầu cả đám chờ tất cả đều tụ tập tại đây. Sau đó một người có mái tóc loạn xì ngầu hơn 50 tuổi lão già khỏng khẽm cũng là xài bước chạy tới. Vừa tới nơi này liền không nhịn được lớn tiếng kêu la, Lãnh tiểu tử, ta đang nghiên cứu cái kia transformer nguyên lý động lực cung cấp có thể hệ thống. Không có việc gì ngươi. Đem ta hô qua tới làm cái gì? Ngươi không biết lao giả ta là rất bận rộn ư? Hắc hắc, hoàng lao đầu, ta biết ngươi bận rộn, bất quá hôm nay hô ngươi tới ngươi chỉ sợ là sẽ không thất vọng. Ngươi đã nói chính mình biến phế thành bảo năng lực, như vậy hai thứ đồ này ngươi có phải hay không có thể đủ tốt tốt bày ra thoáng một phát năng lực của mình? Nói qua, chỉ thấy Lãnh Ngạo hướng về cách đó không xa một mảnh đất trống lớn vung tay lên. Dài hơn 6 mét cực lớn chiến giáp đỏ răng nanh cơ thể đã xuất hiện ở một mảnh kia trên đất trống, sau đó Lãnh Ngạo trong tay phải cũng là giơ một cái đồng hồ bộ dáng đồ đạc, vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt đờ đẫn một đám người. Chương 124, là không phải là muốn song phi. Chuyện này, đây là robot. Chân chính robot a. Oh my god, Lãnh tiểu tử, ngươi là từ đâu làm được cái đồ chơi này đấy? Coi như là tại ba trong đại gia tộc, có được cơ giáp người cũng là cốt lõi nhất. Cường đại nhất những cái. Kia thành viên mới có thể có tư cách này. Ngươi lại có thể làm được một kiện. Oh my god, ngươi sẽ không phải là phục kích ba người của đại gia tộc chứ. Ngốc trệ tốt một lúc sau, hoàng lao đầu mới một tiếng điên cuồng gào thét vội vàng chạy tới cẩn thận vuốt ve trên đất robot đỏ răng nanh. Ánh mắt này cùng động tác giống như là tại vuốt ve nữ nhân mình yêu thích. Hắc hắc, tuy nhiên ta đã sớm nhìn cái gì La Gia cùng Trần Gia khó chịu, nhưng là bây giờ còn không đến động thủ thời điểm. Ta cũng không có như vậy thiếu kiên nhẫn sẽ đi tìm bọn hắn xui. Bất quá ngược lại là bọn hắn tìm tới ta. Cái kia chết tiệt lão bà không chịu để cho tộc nhân của mình động thủ lưu lại dấu vết gì, tiểu đưa tới cái gì tử vong dòng binh đến động thủ giết ta, hừ hừ, còn không phải cuối cùng phát đến lúc đó bị ta giết. Không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Tử vong dòng binh. Chủ nhân, ngài vậy mà giết một cái tử vong dòng binh. Thiên, cái này không xong. Tử vong dòng binh vì hoàn thành nhiệm vụ là không chết không thôi. Trừ phi có thể liên tục 3 lần thành công tránh thoát đuổi giết, như vậy trong vòng 5 năm không có một cái nào tử vong dòng binh sẽ tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ này. Chủ nhân, ngươi đã tránh thoát một lần, kế tiếp nhất định sẽ có càng thêm lợi hại tử vong dòng binh tới đón hạ nhiệm vụ này ra tay với ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận. Kim lăng số 1 hiển nhiên là đối với tử vong dòng binh vẫn là tương đối quen thuộc, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Liên tục 3 lượt. Là cái dạng này a. thật đúng là nghiêm khắc quy củ. Số 1, ngươi nói cái này tử vong dòng binh sẽ không sẽ là người nào bồi dưỡng một tổ chức chứ? Không thể nào, tử vong dòng binh lẫn nhau tầm đó cũng là vì bài danh thường xuyên lẫn nhau giết chóc, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nghe nói bọn hắn sẽ số lớn tụ tập ở địa phương nào, cho nên có lẽ chỉ, cái, là người khác cho bọn hắn thống cùng nhau một cái danh xưng mà thôi, bị người tổ chức khả năng cơ hồ là không. Kim Lăng số 1 lắc đầu hủy bỏ lãnh ngạo cái này suy đoán, thứ 2 nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, mở miệng nói, là cái dạng này à, ta hiểu được, nói cách khác còn có 2 cái tử vong dòng binh sẽ tiếp được nhiệm vụ này trước sau ra tay với ta nha, hắc hắc, tốt nhất không để cho ta thất vọng rồi. Một điểm muốn dẫn lấy lớn mạnh một chút chiến giáp cùng robot tới a. Để cho Kim Lăng số 1 có chút im lặng là, lúc này lãnh ngạo lo lắng không phải là của mình an nguy, ngược lại là hy vọng đến đây sát thủ càng cường đại, mang tới chiến giáp cùng robot càng lợi hại càng tốt, bởi vì này tốt hắn mới có thể phát càng nhiều nữa chết nhân tài. Lãnh ngạo ca ca, là ngươi đã đến rồi sao? Vừa lúc đó, một đạo hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, tại lãnh ngạo bên cạnh đã nhiều hơn một thân hình hơi nhỏ hơn thân ảnh của, một tịch màu đỏ váy liền áo, đúng là áo đỏ đến rồi. 3 ngày không thấy, lãnh ngạo có một loại ảo giác giống như cái này nhất định mị hoặc nhân gian tiểu yêu nữ càng là thành thục vài phần, tuyệt sắc gương mặt của đã loáng thoáng bắt đầu thành hình. Mà ngay cả thân cao cũng là tăng trưởng một ít, đã đến lãnh ngạo bả vai độ cao rồi, 14 tuổi, kỳ thật đã không nhỏ. Đưa tay phải ra sờ lên áo đỏ đầu, lãnh ngạo dùng khí lực thật là lớn mới để cho mình bình phục lại. Tên tiểu yêu tinh này đối với mình hấp dẫn đã là càng lúc càng lớn, lãnh ngạo đều cũng có chút ít chịu không nổi, cảm thấy nhưng mà mong mỏi thời gian tiến lên cái 4-5 năm mới tốt, cái này tốt cũng không cần nhịn được như vậy hạnh khổ rồi. Trực tiếp đem áo đỏ hướng trên giường quăng ra thì tốt rồi. Hắn tin tưởng cái yêu tinh này là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hồng Nhi, máu của ngươi chiến ghi tu luyện ra sao rồi? Kaka còn đánh tính toán qua một thời gian ngắn mà bắt đầu động thủ. Đến lúc đó, còn cần Hồng Nhi trợ giúp của ngươi ổ. Lãnh ngạo Kaka, ngươi yên tâm đi, coi như là hiện tại động thủ, Hồng Nhi cũng đủ để bằng, giúp Kaka đánh lui tất cả đối thủ. Chỉ là, Hồng Nhi còn thiếu một kiện chiến giáp, nếu là có thể có chiến giáp cùng ta phối hợp lẫn nhau mà nói, ít nhất trên cái tinh cầu này. Hồng Nhi cam đoan không ai có thể xúc phạm tới lãnh ngạo ca ca ngươi. Tuy nhiên mang trên mặt mỉm cười, có thể là tại lúc nói chuyện, áo đỏ trong mắt còn chưa phải ở hiện lên một tia sát lục chi khí, đây là nàng công pháp tu luyện đưa đến, ngoại trừ trong nội tâm quan tâm nhân chi bên ngoài, bất luận kẻ nào đều là mình có thể đối tượng chém giết cùng mục tiêu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi nếu là không có thể rất tốt khống chế trong lòng mình giết chóc dục vọng vẫn là không muốn động thủ được. Ta cũng không hy vọng của ta Hồng Nhi biến thành không có một người tình cảm cô máy giết người. Đây không phải là ta hy vọng. Lãnh ngạo ca ca không cần lo lắng, Hồng Nhi huyết thần lực Hồng Nhi đã có thể rất tốt trưởng khống tại ý niệm của mình bên trong rồi, chỉ cần không phải gặp được quá đối thủ cường đại, sẽ không có vấn đề gì. Ca ca đều muốn động thủ thời điểm, tùy thời cũng có thể hô Hồng Nhi cùng một chỗ. Huyết thần lực. Tên rất hay. Ha ha. Tốt lắm. Ta đây tiểu đang mong đợi Hồng Nhi biểu hiện. Đúng rồi, 3 ngày không có nhìn thấy ngươi tỷ tỷ, nàng có chút nhớ nhung ngươi. Ngươi là không phải là muốn đi gặp nàng đâu này. Vừa nghe đến tỷ tỷ hai chữ này, áo đỏ hai mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn nhẹ gật đầu, lãnh ngạo khẽ cười một tiếng, thân thủ đưa nàng bế lên, sau đó quay đầu đối với Hoàng lão đầu mở miệng nói, cái này robot ta liền giao cho ngươi Hoàng lão đầu, ta hy vọng ngươi có thể đủ trong thời gian ngắn nhất khiến nó trọng sinh. Đến lúc đó, chính là chúng ta động thủ lúc. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục tu luyện. Một khắc cũng không có thể lười biếng rồi. Hy sinh, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Vâng thưa chủ nhân. To tiếng trả lời vang vọng tại trình, cả, cái trong sân cốc, chỉ là, lãnh ngạo cùng áo đỏ thân ảnh của đã không biết lúc nào, vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tiểu ngạo, hôm nay tại sao trở về đã trễ thế như vậy? Ăn cơm xong sao? Giống như quá khứ, khi lãnh ngạo đi vào trong nhà thời điểm, tỷ tỷ Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt hai người đều là ngồi ở bàn ăn bên cạnh chờ đợi mình. Cũng chỉ có giờ khắc này lãnh ngạo mới có thể quên hết mọi thứ cảm giác được một loại đến từ sâu trong nội tâm ôn hòa. Có lẽ khi có một ngày chính mình cảm giác được lúc mệt mỏi, có thể mang theo chính mình chỗ yêu người cùng một chỗ qua loại này không buồn không lo sinh hoạt đi. Ha ha, nếu chưa ăn. Biết rõ trong nhà có hai cái đại mỹ nhân chờ ta. Ta tại sao sẽ ở bên ngoài ăn? Ngồi xuống ra, lãnh ngạo mà bắt đầu điều cười rộ lên. Từ khi 3 ngày trước khi bắt đầu, trong nhà hào khí giống như có đi một tí biến hóa vi diệu. An Thanh Nguyệt tự nhiên vẫn là hết thảy đều dùng lãnh ngạo người thiếu gia này như thiên lôi sai đâu đánh đó, ôn nhu giống nước bình thường, chỉ là Lâm Nhu cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày qua đặc biệt dễ dàng xấu hổ, Lãnh Ngạo muốn ôm lấy nàng thời điểm, nàng có mấy lần vậy mà cũng sẽ cảm giác được thật xin lỗi, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Điều này làm cho Lãnh Ngạo tại bó tay đồng thời cũng phát hiện một chỗ tốt, chính là mình chỉ cần hơi chút trêu chọc vài câu, lượng mỹ nhân nhi đều không tự chủ toát ra tiểu nữ nhân vậy thẹn thùng, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Ngạo, lại đang nói linh tinh rồi. Nhanh lên ăn xong. Ngươi nên đói bụng không? Ta còn có công khóa phải làm. Tại Lâm Nhu hơi đỏ mặt chứng dưới sự thúc giục, Lãnh Ngạo mấy ngụm sẽ đem một đại chén cơm cho hết ăn bụng, nói như thế nào hôm nay coi như là có chút không lớn không nhỏ tiêu hao, cho nên Lãnh Ngạo ăn cơm cũng rất nhanh, bất quá cơm ăn một lần hết hắn cũng không có vội vã ly khai, mà là vẻ mặt cười ta ngồi tại vị trí của mình chờ cái gì. Ngươi! Tốt rồi! Ta biết rồi! Lâm Nhu ngồi yên một hồi, hơi đỏ mặt vẫn là bất đắc dĩ thở dài, theo vị trí của mình đứng lên tiến tới tại Lãnh Ngạo trên môi mổ một chút. Vừa định muốn chạy trốn khai mở cũng là bị một đôi hữu lực bàn tay lớn thật chặt ôm lấy, thân thể một hồi mềm yếu đã cả đặt ở Lãnh Ngạo trên người, bờ môi bị đẩy ra về sau, lập tức ý loạn tình mê lên, đã qua suốt 5 phần nhiều loại thời gian, toàn bộ quần áo đều là mất trật tự không chịu nổi về sau Lãnh Ngạo mới hài lòng thả nàng. Hắc hắc, tỉ tỉ miệng vẫn là như vậy ngọt. Ta đi về trước ổ. Mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, Lãnh Ngạo cố ý liếm liếm miệng của mình, sau đó đứng dậy đi về hướng phòng của mình ở bên trong. Khi hắn đi ngang qua An Thanh Nguyệt bên người thời điểm, cho nàng xử một cái ánh mắt, thứ hai lập tức tâm linh thần hội túi lầu xuống, khuôn mặt cũng bắt đầu thời gian dần qua thay đổi đỏ. Lãnh Ngạo ca ca, ngươi chính là mỗi ngày khi dễ như vậy tỉ tỉ cùng đại tiểu thư đấy sao? Ngươi thật là xấu. Một tiến vào trong phòng, áo đỏ thân ảnh của đã xuất hiện ở hắn một ít cái giường lớn bên trên, loạn choạng hai chân của mình vẻ mặt mỉm cười nhìn Lãnh Ngạo. Thật sao? Cái này gọi là giữa người lớn với nhau biểu đạt yêu phương thức. Tính thế nào là khi dễ? Hắc hắc, Hồng Nhi ngươi còn nhỏ, qua 2 năm ngươi liền sẽ rõ ràng đấy. Trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị, áo đỏ đột nhiên đứng lên ôm lấy Lãnh Ngạo cánh tay phải, liều mạng đem thân thể của mình gần sát cánh tay của hắn, bộ ngực một đôi mềm mại Lãnh Ngạo nhưng mà cảm giác 10 phần rõ ràng. Ha ha, thế nào Lãnh Ngạo ca ca, ngươi bây giờ còn cảm thấy Hồng Nhi tiểu ạ? Hồng Nhi tại La Gia ở lâu như vậy, cũng sẽ không so Lãnh Ngạo ca ca ngươi hiểu được ít ổ. Thế nào? Bây giờ là không phải có cảm giác rồi hả? Hồng Nhi nhưng khi nhìn tới rồi à, Lãnh Ngạo ca ca ngươi cho tỷ tỷ khiến cho ánh mắt, nhất định là muốn làm chuyện xấu đi à nha. Bất quá tỷ tỷ đến hiện tại vẫn còn thân xử tử, thật sự để cho Hồng Nhi có chút ngoài ý muốn, sẽ không phải, Lãnh Ngạo ca ca ngươi nghĩ là, muốn đem ta cùng tỷ tỷ một mẹ hốt gọn, muốn chơi một lần song phi sao? Áo đỏ xề gần Lãnh Ngạo bên thai thấp giọng nói ra như vậy một phen ra, lập tức để cho Lãnh Ngạo ngẩn người tại chỗ. Vốn tưởng rằng một cái 14 tuổi tiểu cô nương có lẽ còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là bây giờ Lãnh Ngạo mới ý thức tới, tối người đơn thuần giống như biến thành chính hắn một siêu cấp lớn lưu manh. Lại bị một cái 14 tuổi tiểu cô nương đùa giỡn. Thầm thầm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhận A. Chương 125, hoàn toàn mới robot, xích long răng. Hắc hắc, thật là đỏ, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều A. Như thế nào, tuổi còn nhỏ đấy, là không phải là muốn nếm thử đều có thể nữ nhân mùi vị A. Lãnh Ngạo ca ca có thể giúp ngươi một lần ổ. Lưu manh không sợ nhất là cái gì? Đó chính là bị đùa giỡn. Mắt thấy áo đỏ cũng dám chủ động đến hoạt động đùa giỡn chính mình, Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể khách khí, vẻ mặt nụ cười dâm đãng, giống như là muốn nuốt tiểu hồng mạo lao sói xám bình thường, chỉ thiếu chút nữa nhào tới rồi. Khẽ cười một tiếng, áo đỏ cầm lấy Lãnh Ngạo cánh tay động tác càng thêm nặng đi một tí, mỉm cười nói, vậy sao, Lãnh Ngạo ca ca? Hồng Nhi thật đúng là không biết khi nữ cảm giác của con người là dạng gì đấy, ngươi sẽ dạy cho Hồng Nhi ư? Ân, cái này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh tại lúc nói chuyện còn hữu ý vô ý liếm liếm chính mình đỏ tươi bờ môi, một màn này nhưng khi nhìn lạnh đại lưu manh huyết khí nhắm dâng lên, suýt nữa chính là thất thố. Mà để cho hắn tối hậu quan đầu khống chế được nguyên nhân của mình, là vì môn ngoài chuyển tới một loạt tiếng đập cửa. Hiển nhiên là An Thanh Nguyệt làm xong mình sống ứng với Lãnh Ngạo yêu cầu đến rồi. Hắc hắc, là Nguyệt Nhi chứ? Tiến đến. Theo An Thanh Nguyệt đẩy cửa vào, vốn muốn theo thường lệ hướng Lãnh Ngạo ân cần thăm hỏi một câu, nhưng mà liếc mắt liền thấy được ôm Lãnh Ngạo cánh tay cái kia một bóng người, kích động vài bước tiến lên cùng áo đỏ thật chặt ôm lại với nhau, mở miệng nói, là Hồng Nhi đến rồi à? Mấy ngày nay trôi qua được không nào? Tỷ tỷ rất nhớ ngươi à? Ngươi đều cao lớn một điểm. Ha ha, tỷ tỷ nói đùa. Bất quá 3 ngày không thấy Hồng Nhi làm sao có thể trưởng cao. Ngược lại là tỷ tỷ trở nên càng ngày càng đẹp. Trước kia đều không có như thế nào bái kiến tỷ tỷ như vậy nụ cười vui vẻ đấy. Ta biết ngay, đi theo Lãnh Ngạo ca ca mà nói, tỷ tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Hắn sẽ đối với ngươi tốt, đối với chúng ta tốt. Nhìn đứng ở một bên Lãnh Ngạo liếc, An Thanh Nguyệt ngượng ngùng hơi nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve áo đỏ đầu mở miệng nói, đúng vậy lâu rồi, Hồng Nhi nói không sai, thiếu gia đối với ta rất tốt, đại tiểu thư cũng thế, bọn hắn đều rất chiếu cố ta đấy. Bây giờ thấy Hồng Nhi ngươi cũng trôi qua cùng vui vẻ, tỷ tỷ an tâm. Khổ cho của chúng ta thời gian đã qua, từ giờ trở đi, chúng ta đều cũng tìm được hạnh phúc. Nhất định. Cái này. Ta nói hai vị lớn tiểu mỹ nữ, các ngươi mới ba ngày không thấy, không cần khóc như vậy hy lý hoa lạp đi. Giống như ta đối với các ngươi thật không tốt đồng dạng, chúng ta hay là nói chính sự. Chính sự. Kha kha kha. Mắt thấy đồng nhất đối với tỷ muội hình như là có chuyện nói không hết đồng dạng, Lãnh Ngạo lập tức có chút nóng nảy, hắn cũng không phải đến để cho hai người tự cửu, cho dù thời điểm mới bắt đầu là, hiện tại cũng không phải rồi. Ai bảo cái tiểu nha đầu kia cũng dám chủ động trêu chọc hắn chủ nhân này. Cái này còn phải rồi. Ha ha ha. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết ta, Lãnh Ngạo ca ca hình như là có chút háo sắc. Hắn vừa mới còn nói cho ta biết, muốn cho ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ phục thị hắn. Nói cái gì muốn cùng chúng ta chơi song phi? Tỷ tỷ, song phi là vật gì hả? Nháy một đôi mắt to vô tội chằm chằm vào tỷ tỷ của mình An Thanh Nguyệt, áo đỏ trên mặt biểu lộ phải nhiều thuần khiết có bao nhiêu thuần khiết. Cùng vừa mới chủ động dán lên Lãnh Ngạo thân thể thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu không phải Lãnh Ngạo từng nhìn thấy qua tên tiểu yêu tinh này chân diện mục, thật đúng là sẽ bị trước mắt một màn này cho hồ lộng qua rồi. Mà An Thanh Nguyệt đang nghe được áo đỏ hỏi thăm về sau, tự nhiên là sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng. Ngượng ngùng dương mắt nhìn nhìn đứng ở một bên Lãnh Ngạo, nhẹ giọng mở miệng nói, Hồng Nhi, ngươi còn nhỏ, chuyện này. Ân, thiếu gia chuyện tình sẽ do để ta giải quyết đấy. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tiêu xái đi. An Thanh Nguyệt đương nhiên minh bạch cái gì là Sophie, nhưng mà nàng cũng biết rằng nên như thế nào mở miệng cùng muội muội của mình nói rõ loại chuyện này, bất quá có một chút nàng vẫn là thấy rõ rồi, mình người thiếu gia này là hỏa khí lại nổi lên. Nàng còn tưởng rằng là Lãnh Ngạo nhịn không được vừa mới chiếm được áo đỏ một chút lợi lộc. Dù sao, đi lúc tiến vào nàng nhưng khi nhìn đến hai người ôm ở chung với nhau. Chỉ là không có nhìn rõ ràng chủ động là ai mà thôi. Tuy nhiên An Thanh Nguyệt trong lòng không lo lắng muội muội của mình tương lai cũng sẽ trở thành Lãnh Ngạo nữ nhân, nhưng mà trong tiềm thức nàng vẫn cảm thấy hiện tại áo đỏ có chút quá nhỏ, không thích hợp làm sự tình như này, cho nên hy vọng trước tiên đem áo đỏ đẩy ra, mình mới có thể thật tốt phục thị cái sắc này thiếu gia. Hắc hắc. Hôm nay một cái cũng không chuẩn đi. Người cô gái nhỏ này, vừa mới đem ta của ta hỏa khí tăng lên cũng đừng muốn đi bộ. Ân, 14 tuổi nhìn về phía trên cũng không nhỏ mà. Hắc hắc, hôm nay để ca ca dạy dỗ ngươi cái gì tài năng trở thành một nữ nhân chân chính đi. Ha ha ha. Vừa nói, Lãnh Ngạo đã một bước tiến lên một tay một cái đem đồng nhất đối với mê người hoa tỷ muội ôm vào trong ngực, miệng rộng không ngừng trái hôn một cái phải cắn hạ xuống, đùa không có lẽ cũng vui cười. Bất quá chơi đùa hơn 5 phút thời gian về sau, áo đỏ nhưng lại cười duyên một bà tránh thoát Lãnh Ngạo ôm ấp, lui về phía sau mấy bước nghiêm mặt nói, Lãnh Ngạo ca ca, tuy nhiên Hồng Nhi rất muốn đem mình cho ngươi, nhưng mà Hồng Nhi có một loại rất thần kỳ cảm giác, tại thực lực của ta không có vượt qua chiến sư tiến vào o cấp chiến thánh trình độ trước khi, là không thể phá thân thể đấy, cho nên, xin lỗi rồi của ta hảo ca ca, Hồng Nhi sẽ vì ngươi giữ cái này một thân thể, khi có một ngày. Hồng Nhi tu luyện đã có thành tựu về sau. Hồng Nhi vậy cũng đã nuối rộ. Nờ dê ra, cho đến lúc đó, Hồng Nhi đem hết thảy đều giao cho ca ca, được không nào? Bất đắc dĩ nhìn đứng ở trước mặt cái này xinh đẹp tiểu yêu tinh liếc, Lãnh Ngạo còn có thể nói cái gì đó. Liên quan đến tu luyện sự tình nhưng mà không được qua loa. Áo đỏ nhất định là sẽ là trong tay hắn sắc bén nhất một thanh kiếm một trong, chỉ cần là cùng tu luyện chuyện có liên quan đến, đây tuyệt đối là cần toàn bộ đều để ở một bên đấy. Cũng may trong ngực của hắn còn có mặt khác một đại mỹ nữ. Thật cũng không lo lắng tịch mịch. Đã cái này tốt, quên đi đi. Hắc hắc, Hồng Nhi, ca ca biết rõ ngươi bể bộn nhiều việc, nếu không ngươi trước đi bể bộn chuyện của mình chứ. Hắc hắc. Lãnh Ngạo nhìn trong lòng ngực của mình thẹn thùng không thôi khác một thân thể, chỉ, cái, cảm thấy mình ngực bụng ở giữa một ít cổ hỏa diễm càng thêm tràn đầy lên, nhưng mà vừa nhấc mắt đứng trước mặt một cái còn chưa đủ động nữ nhân, cảm giác kia tiểu có chút kỳ quái, cho nên Lãnh Ngạo liều mạng hướng về áo đỏ nháy mắt ra hiệu. Hy vọng nàng có thể thức thời chủ động đưa ra ly khai. Nhưng mà, hắn nhất định phải thất vọng. Lắc đầu của mình, áo đỏ trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quan mang, mở miệng nói, không mà. Hôm nay ta không trở về. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, cùng nàng trò chuyện. Đi thôi tỷ tỷ, ca ca hôm nay đã trải qua một trận chiến đấu, cũng nên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi. Ngươi có thể ủng có tỷ tỷ thời gian còn nhiều mà, hiện tại trước tiên đem tỷ tỷ trả lại cho ta đi. Ha ha ha. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Vừa nói, áo đỏ đã là đem An Thanh Nguyệt theo Lãnh Ngạo trong ngực kéo ra ngoài, sau đó quay đầu về ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lãnh Ngạo chớp chớp mình mắt to, lôi kéo mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng An Thanh Nguyệt đã đi hướng về phía gian phòng của nàng. Tại như vậy một cái lớn trong trạch tử, An Thanh Nguyệt tự nhiên cũng có được thuộc tại gian phòng của mình. Sữa? Ba gấu A? Cái này tính là cái gì sự tình A? Cứ như vậy để lại ta một người. Ôi trời ơi ba! Cái này còn có hay không thiên lý? Cô gái nhỏ ngươi nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi biết rằng lợi hại. Kha kha kha, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng. Căm giận bất bình lầm bầm lầu bầu một lần về sau, Lãnh Ngạo cũng là không thể làm gì, mọi người đều nói muốn tỉ muội tầm đó thật tốt cho chuyện, hắn cũng không thể mặt dày mày dạn dán đi lên cầu hoan đi. Huống chi có áo đỏ ở bên cạnh, có thể nghĩ An Thanh Nguyệt cũng là không thả ra đấy. Cùng hắn đến lúc đó khiến cho không có chút nào thoải mái, còn không bằng hôm nay tiểu nhịn một chút đi. Mang theo tâm tình buồn bực, Lãnh Ngạo cũng không biết là như thế nào ngủ mất đấy. Duy nhất an ủi chính là ngày hôm sau sáng sớm An Thanh Nguyệt vì đền bù tổn thất chuyện tối ngày hôm qua lại dùng miệng nhỏ của mình giúp đỡ Lãnh Ngạo hơi chút giảm hạ nhiệt độ, như thế để cho Lãnh Ngạo có chút cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là vấn đề thời gian, cũng chưa kịp làm càng nhiều chuyện hơn, hắc. Hắn còn muốn đi đến trường. Nhìn xem La Đẹp Đình cái kia ăn hết thuốc diệt chuột vậy sắc mặt Lãnh Ngạo nhưng mà chờ đợi vô cùng. Bất quá Lãnh Ngạo rất nhanh tiểu thất vọng rồi, hai ngày sau trong thời gian, đừng nói là La Đẹp Đình rồi. Mà ngay cả hắn bạn ngồi cùng bàn cổ cung nghiên cổ mỹ nhân đều là không thấy bóng dáng, hiển nhiên là thật sự bị thương không nhẹ cần muốn hảo hảo trong nhà điều dưỡng thoáng một phát, còn La Đẹp Đỉnh, nhất định là nhiệm vụ thất bại không biết tiếp nhận như thế nào trừng phạt. Nhàm chán phía dưới Lãnh Ngạo hai ngày này cũng là trôi qua có chút buồn bực, cũng may ngày hôm nay sau khi tan học, rốt cục nhận được một cái để cho hắn có chút hưng phấn thông chi. Hoàng lão đầu đã hoàn thành đối với đỏ răng nanh cải tạo. Hắn đệ nhất kiện robot đã hoàn thành. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lang núi vây quanh trong sân cốc, vừa mới hiển lộ thân hình, cũng sớm đã chờ ở nơi đó hoàng lao đầu tiểu không kịp chờ đợi gọi hô lên, hắc hắc Lãnh tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi. Nhanh lên tới xem một chút. Ta kết hợp được La gia cùng Trần gia còn có lao già ta trí tuệ của mình đem món này robot sử dụng chúng ta tốt nhất tài liệu lần nữa chế tạo một phen. Hiện tại, nó đã hoàn toàn sống lại. Hơn nữa, ta cho nó nổi lên một cái mới danh tự. Tiểu kêu là Xích Long Răng. Theo sau hoàng lão đầu bước chân của, Lãnh Ngạo đi tới phía sau núi khoảng không trong đất, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng sừng ở lạc nhật ánh chiều tà phía dưới hoàn toàn mới robot. Độ cao cùng trước khi đồng dạng đều là khoảng 6 mét, chỉ có điều nguyên bản sau lưng này một đôi răng nanh đã biến thành một đôi hướng hai bên mở rộng cánh chim vậy trang bị, chủ sắc điệu tự nhiên vẫn là đồng dạng màu hồng đỏ thẫm, nhưng là tại robot ngực vị trí chế tác trở thành một cái đầu rồng, vòi nước, bộ dáng, một đôi thạc đại long nha ngang răng ra. Cho thấy cái này nơi ngực kinh khủng lực uy hiếp, Lãnh Ngạo tốt không nghi ngờ, cái này hoàn toàn mới robot Xích Long Răng có so đỏ răng. Nanh cao hơn không chỉ gấp đôi sức chiến đấu. Hoàng lão đầu kỹ thuật, hắn vẫn tin tưởng. Chương 126, đại động tác đã bắt đầu. Xích Long Răng à? Tốt lắm. Quả nhiên là một cái chuẩn xác tên. Hoàng lão đầu, năm đó ta đem ngươi theo Trần gia những tên khốn kiếp kia trong tay cứu được, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Hiện tại, nên là chúng ta sử dụng lực lượng trong tay của chính mình phát ra chúng ta tiếng hò hét thời điểm. Trần gia cũng tốt, La gia cũng tốt. Không sai biệt lắm cũng nên là thời điểm biết rõ ai mới là cái tinh cầu này chủ nhân chân chính rồi. Một cái tinh cầu, chỉ cần một cái thống trị gia tộc là được rồi. Lâm gia, mới là may mắn duy nhất gia tộc. Nhìn xem đứng sừng sững ở trước mặt mình hoàn toàn mới robot Xích Long Răng, Lãnh Ngạo ánh mắt đầy là đối với tương lai ước mơ cùng chờ đợi. Quy hoạch hơn 3 năm. Theo cái tinh cầu này mỗi khắp ngõ ngách đào móc người tài có thể sử dụng, khả tạo chi tài, đưa bọn chúng huấn luyện thành thuộc hạ của mình, từ giờ khắc này, nên để cho hết thể có một đất dụng võ rồi. Lãnh tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn cứ như vậy đối với Trần gia cùng La gia hai cái này lắng động ngàn năm đại gia tộc động thủ đi. Không được. Tuyệt đối không được. Ngươi không biết hai gia tộc này khủng bố. Nếu theo biểu hiện ra xem thực lực của bọn hắn vậy coi như là đánh sai thật sai lầm rồi. Từng cái quê quán tộc đều có được thuộc về mình che giấu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, những cái kia che giấu chắc là sẽ không hiện ra ở trước mặt của thế nhân đấy. Chỉ có thật đúng gặp cường địch thời điểm, những vật này mới có thể để cho kẻ xâm lấn có đến mà không có về. Lãnh tiểu tử, muốn động hai gia tộc lớn này, thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ vẫn còn có chút không đủ. Nhưng chính là robot mà nói, trong tay bọn họ tùy hệ, tê đối không dưới mấy chục khung. Hoàng lão đầu nhìn xem Lãnh Ngạo đồng nhất phó hào khí ngất trời bộ dáng ngược lại là có chút bận tâm mà bắt đầu, hắn đã từng là Trần gia một cái kỹ thuật trung tâm nghiên cứu trợ thủ chính là nhân vật, bởi vì tổng là có chút đầm rồng hang hổ vậy nghĩ cách cho nên bị cái kia nghiêm khắc cứng nhắc địa phương khu trừ đi ra, còn lọt vào Trần gia người đổi giết, bởi vì Hoàng lão đầu đã biết không ít đồ đạc, không thể để cho hắn còn sống ly khai. Về sau bị lãnh nạo cứu hạ liền trở thành dưới tay hắn kỹ thuật trung tâm nghiên cứu thanh thứ nhất ghế xếp có tay vịn có được thí sinh. Lãnh nạo đương nhiên không có như vậy cũ kỹ, hắn ước gì Hoàng lão đầu đem những cái kia kỳ tư diệu tưởng đồ chơi hoàn toàn thực hiện tốt giúp đỡ thế lực của mình tiến mộ. Tê bước tăng cường thực lực. Cho nên, 3 năm qua Hoàng lão đầu một mực ngốc ở cái địa phương này tiến hành nghiên cứu của mình, coi như là lãnh nạo chế tạo ra số lớn chiến tranh sử dụng máy móc cùng chiến giáp, chỉ là tài liệu có hạn chế nguyên nhân, không có gì kinh thế sản phẩm xuất hiện mà thôi. Đối với Trần gia tình huống, tự nhiên không ai so từng tại chỗ đó ngây người hơn 10 năm Hoàng lão đầu càng rõ ràng hơn được rồi. Hắn biết rõ Trần gia nước đến cùng nhiều bao nhiêu. Với tư cách cùng Trần gia lực lượng ngang nhau La gia, chắc hẳn cũng là không thua bao nhiêu. Nếu đơn giản là đã nhận được một kiện robot lãnh ngạo tiểu vội vã đều muốn đối phó cái kia hai cái thâm căn cố đế đại gia tộc, tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Khó trách hắn sẽ gấp gáp như vậy rồi. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo thân thủ vỗ vỗ Hoàng lão đầu bả vai, mở miệng nói, Hoàng lão đầu, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta là hạng người gì ngươi nên đã so sánh rõ ràng đi. Không có tuyệt đối nắm chặt sự tình, ta lãnh nạo thanh âm là tuyệt đối sẽ không đi làm đấy. Hoặc là không làm, muốn làm thì nhất định phải làm được điện quang thạch hỏa, cứng ngắn, 100% chuẩn bị. Trần gia cùng La gia cái này hai khối lao già khổng có bao nhiêu khó gặm, ta nhưng là đã từng xâm nhập vào bọn họ lao bản doanh đi vào bên trong qua, làm sao sẽ không rõ ràng lắm. Ta tuy nhiên tự tin, nhưng là còn chưa tới tự phụ trình độ. Bây giờ cùng bọn hắn cứng đối cứng tuyệt đối là không sáng suốt hành vi, cái đạo lý đơn giản này. Ta vẫn là hiểu được. Vậy ngươi nói chuyện tình là có ý gì? Ngoại trừ cái này hai đại gia tộc bên ngoài, còn có cái gì là giá trị cho chúng ta động thủ sao? Những năm này ngươi không phải là đã để những tiểu tử kia đem toàn bộ La Chiết tiết kiệm thế lực dưới đất quét sạch không còn. Hiện tại toàn bộ La Chiết tỉnh tên trên mặt là tam đại gia tộc đấy, dưới mặt đất ở bên trong nhưng cũng là nghe ngươi cái này đại nhân vật lãnh đạo. Ngươi cũng không phải là muốn. Hoàng lão đầu nghi ngờ lầm bầm lầu bầu vài câu về sau. Hình như là đột nhiên suy nghĩ minh bạch đồng dạng, nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình nhìn về phía trước mặt lãnh nạo, cảm thấy đã có chút ít không thế nào tốt dự cảm rồi. Quả nhiên, chỉ thấy lãnh nạo đối với hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi mở miệng nói, không sai Hoàng lão đầu. Chúng ta mặc dù nhưng đã quét sạch toàn bộ La Chiết tiết kiệm thế lực dưới đất, nhưng mà tại chúng ta La Chiết tỉnh trô ở phạm vi bên ngoài còn có suốt 12 tỉnh lớn tồn tại, chúng ta xúc tu nhưng không có vươn hướng qua những địa phương kia. Trước kia là không muốn dẫn xuất càng nhiều nữa phiền toái đến cho nên tạm thời buông tha những địa phương kia, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Đã tất cả công tác chuẩn bị cũng đã làm thỏa đáng, cũng là thời điểm để cho những tiểu tử này bày ra mình một chút thành quả tu luyện rồi. Ta nghĩ, mỗi ngày buồn tẻ nhàm chán tu luyện cũng để cho những cái thứ này có chút án. T. Thực tế đến lúc đó tới rồi. Kim Lăng 13 châm, cài tóc, nghe ta chỉ lệnh truyền lệnh xuống, để cho tất cả các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, trong một tuần lễ. Chúng ta muốn bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch hành động rồi. Đầu tiên cần đem cái tinh cầu này tất cả thế lực dưới đất trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Theo lãnh nạo một tiếng la lên, ở phía sau bên cạnh chờ lệnh 13 nữ nhân cũng là không dám thất lễ, chỉnh tề lên tiếng vâng về sau, ngoại trừ Kim Lăng số 1 hay là lưu tại nguyên chỗ bên ngoài, còn lại 12 người đã hướng về chính mình quản lý hạt địa phương mà đi, mỗi người nhưng cũng là có không ít cấp dưới kim sắt quân đoàn chiến sĩ. Đây cũng là lãnh nạo trong tay nhóm đầu tiên lực lượng. Chủ nhân, ngài thật sự quyết định muốn động thủ sao? Theo ta được biết, coi như là thế lực dưới đất có chút vẫn là cùng tam đại gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta lúc này đây động thủ, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đi đến lãnh nạo bên người, Kim Lăng số 1 trong ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng thần sắc. Mỉm cười sờ lên đầu của nàng, lãnh nạo nhìn xem đỉnh đầu ánh trăng trong sáng, nói khẽ, ngươi cũng nói, tam đại gia tộc cũng chỉ là cùng thế lực này có quan hệ mà thôi, cũng không phải trực tiếp trưởng khống thế lực này. Đây chính là chúng ta tốt nhất chỗ đột phá. Bởi vì bất kể là cái kia một cái dưới đất thế lực thu được tiến công, ba người của đại gia tộc đều khó có khả năng toàn lực chính thức sử dụng chính mình lực lượng của gia tộc xuất thủ tương trợ. Nếu không thứ này cũng ngang với thừa nhận gia tộc bọn họ cùng cái này thế lực dưới đất có quan hệ. Cho nên, bọn hắn nhất định phải che lấp lấp là không chịu xuất toàn lực. Hơn nữa, chúng ta thắng ở xuất kỳ bất ý, đánh úp. Lượng bọn hắn có lại nội tình mạnh mẽ, muốn trong thời gian ngắn đi. Đều động đủ mà đối kháng thực lực của chúng ta quân đoàn cũng là không thể nào một sự kiện. Khi bọn hắn ý thức được tính toán của chúng ta cùng hành động thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Trận chiến tranh này, chúng ta muốn thắng được sạch sẽ, thắng được nhanh chóng. Cuối cùng, muốn thắng được xinh đẹp. Đây có lẽ là ta cùng cái kia cái gọi là hai đại gia tộc, không đúng, có lẽ là tam đại gia tộc lần đầu tiên giao phong. Ai mạnh hơn một bậc, tiêu để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chương 127, Tam Đại Bang, giúp, bị tấn công. Cho dù chế định tốt rồi hành động kế hoạch, nhưng là ngày hôm sau ban ngày Lãnh Ngạo vẫn là không có sự tình người vậy đi trường học đi học, bởi vì cần hành động người không phải hắn, hắn muốn làm chính là tại tối hậu quan đầu đi ra xem xét thoáng một phát mà thôi, cho nên, mặc kệ kim sát quân đoàn người như thế nào khẩn la mật cổ trù bị lấy, thân là lão đại Lãnh Ngạo vẫn là cà lơ phất phơ hướng về trường học đi đến. Chỉ là, ngày hôm nay đi vào lớp học của mình về sau, Lãnh Ngạo lại là có ngạc nhiên phát hiện. Biến mất hai ngày mỹ nữ bạn ngồi cùng bàn cổ cung nghiên lại nhưng đã ngồi ở chỗ đó, theo của nàng khí sắc thượng hán, hiển nhiên là thương thế đã trên cơ bản khỏi rồi. Hắc hắc. Cổ mỹ nhân chào buổi sáng nè. Hai ngày không thấy như cách sáu thu a. Thật sự là muốn chết ta rồi. Vừa nói, Lãnh Ngạo một bên còn vô liêm sỉ định cho cái này đã bị mình cướp đi nụ hôn đầu tiên mỹ nữ đến một cái đằng trước gấu ôm. Nhưng mà còn không có đợi hắn tiếp cận đến cổ cung nghiên một mét ở trong. Lại đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh thấp xuống, không có nhìn hắn, nhưng mà cổ cung nghiên trên mặt của đã tràn đầy hơi lạnh thấu xương. Hiển nhiên động thủ chỉ là ngay lập tức chuyện giữa mà thôi. Cổ cung nghiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bất đắc dĩ buông xuống hai tay của mình sờ lên cái mũi của mình, Lãnh Ngạo cũng không muốn thật sự tại nơi này trong phòng học cùng cổ cung nghiên động thủ, bằng không trời biết sẽ có hậu quả như thế nào, nếu như bị người có ý chí thấy được thực lực của mình, đó chính là ảnh hưởng đến hắn sắp tiến hành đại kế rồi. Nghĩ thầm muốn chiếm tiện nghi cũng không gấp tại nhất thời, cũng liền chê cười ngồi đàng hoàng tại cổ cung nghiên bên trên chỗ ngồi, không có gì vượt rào hành vi rồi. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút, thân thể ngươi bất kỳ một cái nào bộ vị chỉ cần dám lướt qua mình cái bàn nửa điểm, cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng cho là ta không phải là đối thủ của ngươi cũng không dám cùng ngươi động thủ. Ta thực lực chân chính, ngươi còn xa xa không có được chứng kiến. Lạnh như băng ngữ khí ngoại trừ cổ cung nghiên cũng không có người thứ hai có thể phát ra tới rồi, Lãnh Ngạo nhếch miệng, nếu tại địa phương không người, hắn giờ phút này đã sớm trước ôm lấy cái này trang khốc nữ nhân hung hăng đánh một trận bờ mông hơn nữa. Nữ nhân đều là cần đấy. Nhưng là bây giờ tốt xấu coi như là tại trong trường học, Lãnh Ngạo vẫn là có ý định thu liễm một ít, dù sao hắn đến đi học trên lệnh thời gian không đa tải vừa vặn một tuần, vòng, cũng không thể nhanh như vậy tiểu khiến cho toàn bộ trường học người chú ý đi. Hắc hắc. Cổ mỹ nhân, đừng, không được, tuyệt tình như vậy mà. Chúng ta có thể là có thêm vừa hôn tình duyên, làm gì? Ngươi còn dám nói. Ta cảnh cáo ngươi. Không được nhắc tới cùng ngày đó có liên quan bất cứ chuyện gì. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Minh bạch chưa? Giống như là mèo bị giẫm đuôi nhi bình thường, vừa mới còn lạnh lùng cổ cung nghiên giờ phút này nhưng lại có vẻ hơi sắc mặt đỏ bừng, căm tức nhìn trước mặt Lãnh Ngạo tức giận quá lớn, hiển nhiên đó là trong nội tâm nàng một cái nghĩ lại mà kinh hồi ức. Chết cũng không muốn lại nghĩ tới. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo ngồi thẳng thân thể của mình, cũng không có tiếp tục đi kích thích cô nàng này, dù sao mục đích của hắn đã đạt đến, trước đó hai ngày cái kia một việc về sau cổ cung nghiên đóng băng rét lạnh nội tâm đã bị mình hoàn toàn đánh nát, đừng nhìn nàng bây giờ nhìn đi lên còn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, kỳ thật nội tâm cũng sớm đã có chút lang loạn, chỉ cần mình hơi chút kích thích một bả, tiểu sẽ trở nên hoàn toàn không như chính mình, cái này tiểu vì hắn sau trinh. Phục đại kế chôn xuống một cái cự đại phục bút. Hắn cũng không cần vội vã đi lấy hạ nữ nhân này, bất luận là chuyện gì, chỉ có thời gian dần qua thưởng thức mới là tốt nhất. Mà cùng lúc đó, tại La Chiết tỉnh tỉnh lận cận Trần Tô trong tỉnh thì là kinh nghiệm lấy một hồi dưới ánh mặt trời gió tanh mưa máu. Với tư cách toàn bộ La Trần Tinh ba đại bang phái một trong ác lang bang, giúp, từ khi tại La Chiết tiết kiệm phân bang phái không giải thích được bị sau một đêm tiêu diệt về sau vẫn biểu hiện có chút ít xuất hiện, bởi vì bọn họ dùng suốt thời gian hơn 3 năm cũng không có điều tra ra đến cùng là ai làm. Nhưng mà, an ổn thời gian 3 năm, báo ứng vẫn là tìm tới cửa. Bang! Bang chủ! Không xong! Một đám mặc chiến giáp thằng điên đã tìm tới cửa. Bọn hắn tất cả đều có cấp dê chiến sĩ trở lên sức chiến đấu. Các huynh đệ đã chết tổn thương thảm trọng, chúng ta vẫn là rút lui đi. Ác lang bang, giúp, trong đại bản doanh, một cái tráng lệ lang trên mặt ghế ngồi ngay thẳng một cái hai tay đều là hoa văn đầu sói nam tử trung niên, thần sắc bên trong nhưng lại có vẻ hơi tiêu điều. Thân là đại bang phái đứng đầu một bang nên có bá khí giờ phút này nhưng lại vô ảnh vô tung biến mất rồi. Từ khi 3 giờ trước kia một chuyến hơn 50 người trực tiếp phóng tới bọn họ đại bản doanh về sau, nụ cười trên mặt hắn tiểu đã biến mất rồi. Chết tiệt ta ác lang bang, giúp, trải qua mấy trăm năm phát triển. Đã là cái này phía Nam một đời bá chủ. Tại sao phải có một cổ chúng ta căn bản không biết thế lực có thể tới tiêu diệt chúng ta? Chẳng lẽ là những thứ khác lưỡng đại bang phái? Có phải ba người của đại gia tộc? Hôn đản! Lão tử ngày bình thường cho bọn hắn chỗ tốt còn thiếu ư? Diệt đi lão tử, các ngươi lại có chỗ tốt gì? Muốn cho lão tử chết, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả đấy. Truyền lệnh xuống. Để cho các huynh đệ tử thủ. Nếu là những người kia muốn diệt chúng ta lại có thể trốn đi nơi nào? Đem tất cả chiến giáp cùng cái kia hai khung robot đều cho lấy ra ta. Chúng ta ác lang bang, giúp, mấy trăm năm lắng đọng, đừng cho chúng ta là dễ khi dễ. Đáng lo, chúng ta liều một cái cá. Chết lưới rách. Cùng một thời gian, tại phía đông đông phong tỉnh, vân chỉ tỉnh to như vậy cũng là diễn ra tương tự một màn, một ít mang dưới mặt đất thực lực bá chủ, ba đại bang phái một trong ác hổ bang đồng dạng là gặp phải hơn 50 kiện chiến giáp điên cuồng tiến công, tuy nhiên thực lực nếu so với ác lang bang, giúp, thoáng lợi hại một ít, nhưng mà tiến công đồng nhất trước mặt sức chiến đấu cũng là đồng dạng tăng lên rất nhiều, đến một lần vừa đi phía dưới như cũng là gắt gao áp chế ác hổ bang tiến. Công, trên mặt đất đã tối thiểu nằm lên trên trăm, chức, có thi thể, máu tươi đã chảy đầy toàn bộ ác hổ bang đại bản doanh. Chỉ là, không có một cỗ thi thể là địch nhân đấy. Trên người đối phương chiến giáp hoàn toàn chính là công không phá được vô địch thành lũy bình. Thường, có thể để cho địch nhân không để ý an toàn của mình đến tiến công ác hổ bang. Nhưng mà ác hổ bang người coi như là mặc chiến giáp chiến sĩ cũng chút nào ngăn cản không nổi đối phương thế công, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch cùng kỹ xảo chiến đấu kém thật sự là quá xa một điểm. Ác hổ bang bang chủ tự nhiên cũng là cùng ác lang bang, giúp, bang chủ có vậy nghĩ cách, ai cũng không tin trên cái thế giới này ngoại trừ tam đại bang, giúp, cùng tam đại gia tộc bên ngoài còn có cái gì thế lực khác có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà có thể xuất ra nhiều như vậy cấp dê trở lên chiến giáp cùng nhiều như vậy thực lực cường đại chiến sĩ đấy, chỉ sợ cũng chỉ có 3 người của đại gia tộc. Cho nên, bị buộc gấp dưới, ác hổ bang cũng giống như nhau ý định xuất ra ẩn dấu bảo bối cùng đối phương liều mạng. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Nếu như 3 người của đại gia tộc không chịu cho chúng ta một con đường sống, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống khá giả đấy. Đều cho ta đem ra hỏa lấy ra, cùng lão tử cùng một chỗ xông đi lên cùng bọn họ liều mạng. Ngay cả đám khung robot đều không có sử dụng tiểu mưu toàn tiêu diệt ta ác hổ bang, ta bất kể các ngươi là người nào gia tộc, đều khó tránh khỏi có chút thác đại đi. Đi chết đi. Khởi động robot bá hổ. Một cái râu quai nón đại hán hung tợn trừng mắt những cái. Kia đang không ngừng thu gặt lấy chính mình thuộc hạ mặc chiến giáp thấy không rõ lắm diện mạo chiến sĩ, lập tức cảm giác được một cơn lửa giận nhắm dâng lên, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, gầm lên giận dữ phía dưới đã mặc vào mình chiến giáp, sau đó... Một trận chiều cao tại chừng 5 mét khổng lồ robot đã đứng tại bên cạnh của hắn, nhảy lên tiến nhập trong cơ giáp về sau, gầm thét thao túng chính mình thật lâu không có sử dụng robot bá hổ xông về những kẻ xâm lấn kia. Đồng dạng, tại phía Tây Lan một tỉnh, hứng nhân tỉnh to như vậy, vậy sự tỉnh cũng là đồng dạng phát sinh, với tư cách ba lớn trong bang phái thực lực hùng hậu nhất ác long bang, đã có thời gian rất nhiều năm chưa bao giờ gặp cái gì phản kháng người, hay bởi vì cùng ba trong đại gia tộc Trần gia không có ai biết chặt chẽ liên hệ, ác long bang thực lực chỉ. Cái, hùng hậu mạnh mẽ có thể nói đã vượt qua còn lại lưỡng đại bang phái chi hòa. Nhưng mà giờ phút này, an giật hơn 10 hoặc là trên trăm năm ác long bang nhưng lại ngoài ý muốn nên đón một đám sát thần, hoặc là nói là tử thần. Tại suốt 8 cái mặc màu vàng quần áo nịt nữ tử dưới sự dẫn dắt, trên trăm tên mặc chiến giáp chiến sĩ không nói một lời vọt thẳng tiến vào ác long bang trong đại bản doanh, gặp người liền giết. Hơn nữa tất cả chiến sĩ sử dụng đều là thanh nhất sắc hỏa diễm lực lượng, những nơi đi qua, ngay cả đám có hoàn chỉnh thi thể đều không có. Bị đốt thành tro than đều tính toán thật là tốt kết quả. Hôn đản từ đâu tới một đám người điên. Bọn họ là làm sao biết chúng ta ác long bang đại bản doanh. Hơn nữa, vậy mà không kinh động chúng ta cảnh báo hệ thống là có thể thần không biết quỷ không hay vào được. Thủ vệ những phế vật kia. Tại trong tầng hầm ngầm, vẻ mặt tức giận ác long bang bang chủ thọ long hung hăng vuốt mặt bàn, nhìn xem lớn trong màn hình biểu hiện những hình ảnh kia, tức giận đến phổi đều phải nổ. Đã bao lâu ác long bang không có từng chịu đựng khuất nhục như vậy rồi. Thật không ngờ bang phái rơi vào tay trong tay của hắn nhưng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Đây tuyệt đối là hắn thọ long một sỉ nhục lớn. Bang chủ, những người này cũng không biết là từ nơi này nô ra, đồng nhiên ngay lúc đó tiểu xuất hiện ở công ty của chúng ta nội bộ rồi. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn minh xác, xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên là hướng về phía hủy diệt bang phái chúng ta mà đến. Người xem... Chúng ta là không phải muốn động thủ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nói nhảm. Không thấy được bọn hắn sử dụng tất cả đều là hỏa thuộc tính lực lượng ư. Trên cái tinh cầu này ngoại trừ la ra những tên khốn kiếp kia, còn có ai có thể huấn luyện nhiều như vậy sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng chiến sĩ? 3. La gia đám kia thằng nhãi con nhất định là đã biết chúng ta cùng Trần gia sự định đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt. Chết tiệt, khi ốm, ngươi nhanh đi xem đi Trần gia nói cho lão già kia chúng ta bị tiến công. Ta ngược lại muốn xem Trần gia có thể hay không mặc kệ chúng ta. Về phần những người khác, toàn bộ đều đi theo lão tử giết ra ngoài. 3. Một đám chết đồ đạc, lão tử cũng không phải dễ chê ở. Ác Long Bang thực lực, tiểu cho các ngươi kiến thức một chút. Chương 128, không theo lẽ thường xuất bài. 3. Người tên hôn đàn này. Ta nói không nên đụng ta, ngươi cho rằng bổn tiểu thư là ở nói đùa với ngươi ư. Ngươi. Ngươi thả ta ra. Bị lãnh nạo bắt lấy tay phải của mình, Cổ Cung Nghiên lại là cảm giác được vừa thẹn vừa giận. Từ khi buổi sáng bắt đầu, ngoại trừ bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm bên trên cái này tiểu ghé vào trên mặt bàn ngủ ngon bên ngoài, còn lại thời gian giống như là dưỡng túc tinh lực bình thường, hữu ý vô ý không ngừng đụng vào chính mình. Không thể nhịn được nữa, phía dưới Cổ Cung Nghiên rốt cục một cái tát đánh về phía lãnh nạo, nhưng mà lãnh đại lưu manh đã sớm chuẩn bị, một bà bắt được cái tay kia, trái lại đặt ở bên lỗ mũi bên trên hít hà, khuôn mặt say mê. Hắc hắc, Cổ mỹ nhân, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Ngươi nói để cho ta không nên đụng ngươi, ta cũng không có chủ động cố ý đi phanh ngươi a. Bất quá cái bàn này nhỏ như vậy, ta phạm vi hoạt động của ta lại rộng như vậy, động lúc thức dậy ngẫu nhiên đụng phải thoáng một phát ý phục của ngươi và vân vân rất bình thường mà. Cái này không thể xem như cố ý đi. Ngược lại là ngươi, chủ động đưa tay qua đây muốn chạm vào ta là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là muốn ta đi một nụ hôn tay lễ? Hắc hắc, ngươi nói thẳng thì tốt rồi mà. Ta cũng không phải hẹp hòi như vậy người. Vừa nói, lãnh nạo vậy mà thật sự túi đầu xuống muốn hôn hôn bàn tay cây cỏ mềm mại, nổi giận phía dưới Cổ Cung Nghiên cũng nhịn không được nữa, trên người ánh sáng màu bạc lóe lên, sau một khắc một đạo rét lạnh đã theo tay phải của nàng truyền khắp lãnh nạo cả người. Ngắn ngủ 5 giây về sau, lãnh ngạo toàn thân cũng đã bị triệt để đóng băng lại. Hừ, đây là người tự tìm. Xú tiểu tử. Khinh thường nhìn bị đóng băng lên lãnh ngạo liếc, Cổ Cung Nghiên cười lạnh thu hồi tay phải của mình, tự mình quay đầu đi nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Nàng biết rõ bằng vào lãnh ngạo thực lực, mình đóng băng thuật hẳn là chống đỡ không được nhiều lâu. Quả nhiên, chỉ là đã qua lượng 3 giây, vậy nghe đến một hồi rõ ràng răng rắc âm thanh theo tầng băng nội bộ bắt đầu từ từ truyền đến bên ngoài. Sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong ra ngoài phóng thích mà ra, toàn bộ tầng băng đều bị lãnh ngạo sử dụng vừa đúng hỏa diễm chi lực xanh xanh bốc hơi. Chiêu thức ấy tinh diệu lực khống chế lập tức để cho Cổ Cung Nghiên đồng tử lại là một trận co rút lại, nàng ý thức được chính mình có lẽ vẫn còn có chút xem thường người nam nhân này. Có lẽ, hắn so chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắc hắc, Cổ mỹ nhân, không có việc gì ngươi đem ta băng nảy sinh tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn đem ta mang về với tư cách băng điêu? Đáng tiếc à, ta còn chưa thể làm như vậy, nhưng là đâu rồi, nếu như ngươi làm ta nữ nhân của ta mà nói, ta ngược lại thật ra nguyên nhân hy sinh thoáng một phát đem mình làm thành băng điều cho ngươi mang về xem xét cái một hai ngày như thế nào đây. Phá băng mà ra về sau, lãnh đạo cũng không có để ý chuyện lúc trước, dưới tình huống như vậy Cổ Cung Nghiên nếu là không có cái gì quá kích cử động hắn mới sẽ cảm thấy có chút không bình thường. Hứ nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Bổn tiểu thư lười lý. A, ngươi. Cổ Cung Nghiên bởi vì không có xoay đầu lại nhìn về phía lãnh ngạo phương hướng, cho nên căn bản không có chứng kiến lãnh ngạo trong mắt cái kia tà tà ánh mắt, chẳng hề nói một câu xong, trước đó hai ngày một màn kia tiểu lập lại, lãnh đại lưu manh cũng không tiến hành cùng lúc ra nơi, trực tiếp đem một ít, chiếc, có xinh đẹp thân thể ôm vào trong ngực tiểu hôn lên. Toàn bộ trong lớp tất cả đều đang trộm mắt thấy bên này các học sinh đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, lãnh ngạo vừa nói động thủ là động thủ liền. Trước một khắc vẫn còn cười đùa tí từng lái chơi cười, sau một khắc lại đột nhiên ôm lấy Cổ Cung Nghiên hôn lên, chiêu thức ấy thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Người người vô lại. Lãnh nạo thanh âm. Ta muốn giết ngươi. Hồi lâu, bị lãnh nạo buông lỏng ra bờ môi Cổ Cung Nghiên một mảnh đục ngầu đầu cuối cùng là thanh tỉnh lại, lại một lần nữa bị lãnh nạo chiếm được tiện nghi, vẫn là tại nhiều như vậy người trước mặt của, đã để Cổ Cung Nghiên tức giận có chút đã mất đi lý trí, mắt thấy tiểu muốn động thủ thời điểm. Lại đột nhiên nghe được lãnh ngạo nhẹ giọng ở bên thai của nàng mở miệng nói, Cổ mỹ nhân, ngươi muốn động thủ ta là không phản đối, có thể là tiểu gia ta nhưng cho tới bây giờ không dựa theo lẽ. Thường xuất bài đấy, ngươi muốn là đem ta chọc giận, có tin ta hay không ở chỗ này sẽ đem ngươi làm. Tuy nhiên người xem là nhiều hơn điểm, nhưng là chỉ cần đem ba nam nhân đuổi đi ra, nữ người xem nhiều hơn nữa ta cũng là không ra thiếu, thiệt thòi, à, hắc hắc, để. U muốn động thủ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả ổ. Quay mắt về phía như thế trực tiếp uy hiếp, Cổ Cung Nghiên lập tức đã không có tính tình, nàng đã rất rõ ràng, mình không phải là trước mắt tên hôn đản này đối thủ, nếu là thật ở chỗ này động thủ cũng là bị hắn cầm ở, chỉ sợ hắn thật sự có khả năng sự tình gì đều là làm được, nếu là thật bị hắn ở chỗ này cùng mình làm ra cái kia cảm thấy khó xử chuyện tình, Cổ Cung Nghiên nhưng mà sống không bằng chết. Đơn giản như vậy đạo lý nàng vẫn là được chia tinh tưởng, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là nhanh siết chặt mình hai đấm, hung hăng chừng lấy nam nhân ở trước mắt, tức giận đến thân thể đều hơi hơi run rẩy, nhưng là cuối cùng không thể làm gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được hạ thể bị mới một lớp xâm phạm, túi đầu xuống M. Ới phát hiện lãnh nạo tay phải không biết lúc nào đã đặt ở trên đùi của mình, hơn nữa từ từ leo lên phía trên lấy. Ngươi cho ta có chừng có mực đi. Đáng lo ta chính là chết cũng không cho xin chào qua. Gắt gao ấn chặt lãnh ngạo tay phải, Cổ Cung Nghiên đã cảm giác được thân thể của mình bắt đầu có chút trở nên mềm nhũn, không đa nghi bên trong nổi giận nhưng lại càng thêm đầm đặc lên, nhìn chòng chọc vào lãnh ngạo gương mặt, nàng đột nhiên phát hiện, nam nhân ở trước mắt tuyệt đối là một con ma quỷ. Tới từ địa ngục chỗ sâu ma quỷ. Ha ha, vậy sao, ta phải sợ a? Hắc hắc, coi như rồi, hôm nay tiểu tạm thời bỏ qua ngươi cô gái nhỏ này rồi, nhớ kỹ, về sau đừng, không được, dễ dàng đối với gia động thủ. Bằng không, trừng phạt sẽ không dừng lại vừa mới một chút như vậy ồ. Đối với Cổ Cung Nghiên chớp chớp cặp mắt của mình, sau đó lãnh ngạo đột nhiên đứng lên, từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động của mình, đi từ từ ra phòng học. Chủ nhân, như ngài dự đoán như vậy, ba đại bang phái người tất cả đều là liều mạng đã phát động ra phản kích, đang giúp chủ dưới sự dẫn dắt bọn hắn lấy ra chính mình tất cả chiến giáp thậm chí là robot đến đối kháng chúng ta đã có một ít thuộc hạ bị thương, phải hay là không muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn. Kim Lăng số 1 thanh âm của theo điện thoại di động phía kia truyền tới. Ha ha, hết thể cùng với ta phân phó như vậy chấp hành là được rồi, chủ yếu không phát sinh đột phát tình huống, tự không cần phải cải biến kế hoạch. Tin tưởng ta, cái này mới là tốt nhất phương thức tác chiến. Tập trung lực chiến đấu của các ngươi đem ba đại bang phái bang chủ cho ta đánh gục. Tốt nhất là có thể đoạt lấy đến cơ giáp của bọn họ. Sau đó, tự lui lại. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta nếu đánh chết ba cái bang chủ, ba đại bang phái người hẳn là quân tâm đại loạn. Tự loạn trận cước, đúng lúc này hẳn là chúng ta tốt nhất sẽ xảy đến ý đối thủ thời điểm mới đúng. Tại sao phải muốn cứ như vậy lui lại đâu này? Vạn nhất để cho bọn họ thông thả lại sức, chọn lựa bang chủ mới, chúng ta hết thể chẳng phải đều uổng phí sao? Hiển nhiên đối với lãnh ngạo quyết định này, Kim Lăng số 1 có vẻ hơi khó hiểu, nàng không rõ là chủ nhân gì sẽ để cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ba đại bang phái bang chủ về sau ngược lại lựa chọn lui lại. Đây không phải để cho bọn họ không công lãng phí một lần cơ hội rất tốt sao? Ha ha, tiểu nữ nhi, chiến tranh chuyện tình ngươi còn không hiểu. Đây không phải tại cổ đại chiến trường, chỉ cần giết địa phương tướng lãnh có thể nhất cổ tác khí đánh bại đối thủ. Chúng ta chiến tranh tuy nhiên muốn thắng được nhanh, nhưng mà có phải thế không một lần tiến công có thể hoàn toàn giải quyết đối phương? Ba đại bang phái nước cũng sẽ không so tam đại gia tộc thiện bao nhiêu, ta tin tưởng coi như là bang chủ chết rồi, một lát bọn hắn cũng sẽ không thế nào hỗn loạn. Chỉ có khi trong bang phái vì tranh cử bang chủ mới mà náo đắc nhân tâm tan rã, chia năm xẻ bảy thời điểm, mới là chúng ta tốt nhất xuất kích thời điểm. Một ngày, chỉ cần chờ bên trên thời gian một ngày, ta thì có thể làm cho ba đại bang phái hoàn toàn theo trên cái thế giới này biến mất. Toàn B. La Trần tinh thế lực dưới đất, cũng sẽ hoàn thành một lần mới thay máu. Chuyên lệnh xuống, toàn lực đánh chết ba đại bang phái bang chủ. Sau đó mặc kệ đối phương còn thừa lại bao nhiêu người, các ngươi tiểu tạm thời lui lại. Qua bên trên một buổi tối động thủ lần nữa không muộn. Lãnh đạo cả cuộc đời trước nhưng mà chơi mấy thập niên chinh chiến trò chơi, tại mấy cái đế quốc tầm đó coi như là cùng bọn họ thật tốt đã xong một bả chiến tranh đối kháng xiếc, đối với cái gọi là bang phái, tổ chức tâm lý hoạt động nhưng là phải so Kim Lăng số 1 lợi hại nhiều hơn. Chính vì vậy, hắn hiểu được chỉ có không dựa theo lẽ thường xuất bài mới có thể xuất kỳ bất ý. Muốn hoàn toàn, dùng ít nhất hy sinh đánh tan tối đối thủ cường đại, cần cũng chính là như vậy chiến thuật. Cúp điện thoại về sau, lãnh đạo cũng đã là vẻ mặt mỉm cười một lần nữa về tới phòng học, đối với mình những thuộc hạ kia, đặc biệt Kim Lăng 13 châm, cài tóc, hành động chấp hành năng lực hắn còn là tuyệt đối yên tâm. Hơn 3 năm đặc huấn cũng không phải uổng phí đấy, hắn tự mình huấn luyện ra cái này Kim Lăng 13 châm, cài tóc, cùng gián tiếp huấn luyện một nhóm kia kim sát quân đoàn sức chiến đấu, coi như là chống lại tam đại gia tộc quân chính quy đoàn đều chưa chắc thất bại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không sử dụng đẳng cấp cao hơn chiến giáp thậm chí là robot phối hợp. Cho nên, chỉ cần phân phó hành động phương thức, lãnh đạo có thể mặc kệ, lần đầu tiên hành động nếu đám tiểu tử này cũng không có cách nào rất tốt hoàn thành, như vậy tê. Thì xem như diệt sạch cũng là bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, lãnh đạo sẽ không chút nào cảm thấy tiếc hận. Các học sinh, từ hôm nay trở đi, bởi vì Phương lão sư đi trường học khác trao đổi học tập, cho nên các ngươi lớp này cấp chính trị khóa tiểu để ta làm tiếp nhận. Tin tưởng các ngươi đều đã biết tên của ta, ta liền không nhiều lắm làm tự giới thiệu mình. Hy vọng mọi người có thể đủ tốt tốt hợp tác với ta. Một ít ngoan cố phần tử tốt nhất cũng cho ta thành thật một chút, bằng không, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào khách khí. Ngay tại lãnh nạo ngồi xuống không đến bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc tiểu chạy tới trên giảng đài, lạnh như băng ngựa khí để cho lãnh nạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ha ha, giống như càng ngày càng thú vị nữa à. Nguyên lai, cái này cái gọi là nhận ca tân chính trị lao sư chính là cùng mình có một đoạn mập mở chuyện cũ băng sơn mỹ nữ lao sư ứng với ngưng san. Chương 129, sau một đêm, long trời lỡ đất. Kinh đô tỉnh là nằm ở La Trần Tinh phương Bắc một chỗ vực phổ biến nhất tỉnh, hơn nữa cũng là cả trên tinh cầu phồn hoa nhất, khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất một cái tỉnh, cái này hết thể đều chỉ, cái, vì vậy kinh đô tỉnh là tam đại gia tộc thành viên trung tâm chỗ ở. Vốn chỉ có La Gia cùng Trần Gia đích truyền đệ tử cùng một ít trọng yếu thành viên gia tộc ở lại, nhưng mà về sau Lâm Gia lực lượng mới xuất hiện, tại nơi này khổng lồ tỉnh bên trong cũng là đoạt lấy một chỗ ngồi cho mình. Bởi vì lẫn nhau đã ngưng chiến hơn nữa quan hệ thông gia, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy cũng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện đại sự gì. Coi như là lẫn nhau có chút ma sát nhỏ, cũng sẽ bí mật không muốn người biết giải quyết. Nhưng mà ngày hôm nay ban đêm, nhất định toàn bộ kinh đô tỉnh đều phải không bình tĩnh rồi. Cái này hết thể đều là vì tam đại gia tộc thành viên trung tâm trong tay đều là trong cùng một lúc nhận được một phần tư liệu. Kinh đô tỉnh La Gia. Thậm chí có người dùng chính diện tấn công phương thức hướng về ba đại bang phái đồng thời đã phát động ra tiến công, hơn nữa giết chết ba đại bang phái bang chủ. Đây là có chuyện gì? Tại chúng ta La Trần Tinh bên trong lúc nào xuất hiện khổng lồ như vậy một cổ thế lực? Chúng ta vậy mà không biết. La Gia đương thời gia chủ La Quân Hảo cầm trong tay cái kia một phần tư liệu, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Thân là thế hệ này La Gia gia chủ, cũng là gánh vác giữ gìn gia tộc kiên ổn, quản lý tốt hết thể sự vật sứ mạng. Hắn khiếp sợ có người thất lễ sẽ đối với ba đại bang phái động thủ, mà là đồng nhất cổ khủng bố như thế thế lực xuất hiện ở đây cái tam đại gia tộc một tay che trời tinh cầu lên, thân là lãnh đạo tối cao nhất người một trong chính mình vậy mà sẽ không có chút nào cảm kích. Hôm nay cái này thần bí tổ chức sẽ hướng ba đại bang phái động thủ, ai biết ngày mai là không phải tiểu đến phiên bọn hắn tam đại gia tộc rồi. La Gia tình báo từ trước đến nay đều là tự nhận là vô cùng hoàn thiện, nhưng là bây giờ nhìn về phía trên, giống nhờ. Ừ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hồi bẩm gia chủ. Chúng ta đã phái người đi nghiêm tra cái này mới nhô ra tổ chức. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ kết luận. Chỉ có điều, trên người bọn họ chiến giáp xếp đặt thiết kế để cho ta cảm thấy có chút quen thuộc, giống như phía trên này có chúng ta tam đại gia tộc có chiến giáp ảnh tử, nhưng lại không được đầy đủ giống, giống như. Nói đến một nửa. Nam tử mặc áo đen kia nhưng lại giống như kiêng kỵ lấy cái gì bình thường không dám tiếp tục mở miệng, cẩn thận ngẩng đầu mở La Quân Hào liếc, thứ hai nhìn ra hắn băn khoăn, mở miệng nói, mà nói à. Ngươi phát hiện cái gì chẳng lẽ còn dám ở trước mặt ta có chỗ giấu giếm hay sao? Vâng. Gia chủ, nếu như không phải thuộc hạ mắt vụ về, như vậy ta đoán không sai mà nói, những cái kia không rõ nhân sĩ trên người chiến giáp tập hợp chúng ta tam đại gia tộc sở trường. So với chúng ta bất kỳ một gia tộc nào thông dụng chiến giáp đều muốn rất lợi hại nhiều. Cái này là gia tộc chúng ta khoa học kỹ thuật chỗ so ra kém đấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói La Gia chúng ta chiến giáp không sánh bằng một cái không có danh tiếng gì, không biết lúc nào nhô ra tổ chức chiến giáp. Nói đùa gì vậy? Sợ hãi nằm trên đất, cái kia cái hắc y nhân run rẩy mở miệng nói, gia chủ, tiểu nhân biết ngài sẽ không tin, bất quá loại nhỏ, tiểu nhân, tự nhận làm công tác tình báo nhiều năm như vậy. Phần này nhãn lực vẫn phải có, gia chủ nếu không tin, có thể đem thám tử nhóm, đám bọn họ, xuống hình ảnh điều tra đến tự mình xem xét. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt gia chủ ngài A. Nghe được hắc y nhân những lời này, La Quân Hào cũng là trầm ngâm nhẹ gật đầu, hắn biết rõ quỷ trên mặt đất người nam nhân kia nhưng mà La Gia tỉ mỉ bồi dưỡng tình báo tập đoàn nhân vật thủ lĩnh, bất kể là năng lực vẫn là sức phán đoán đều là thượng giai chi tuyển, quả quyết không dám hồ ngôn loạn ngữ. Vì vậy hắn đi tới trong phòng chính là cái kia điện tử màn hình lớn bên cạnh, quắc khẽ, đem chiến đấu hình ảnh cho ta điều tra đến La Khuê. Được rồi tiên sinh, chờ một chút. Chỉ thấy cái kia màn hình điện tử màn đột nhiên tránh phát sáng lên, một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên, một giây đồng hồ tả hữu thời gian qua đi, trong màn hình tiểu chuyển biến thành trước đây không lâu tại ba đại bang phái tất cả cái địa phương phát sinh những cái. Kia nghiêng về đúng một bên đồ sát. Với tư cách một trong tam đại gia tộc, La Gia tự nhiên là tại ba lớn trong bang phái tất cả đều xếp vào lấy mắt của mình tuyến, có thể quay thu tới như vậy hình ảnh cũng chẳng có gì lạ. Làm sao có thể? cái này hỏa lực nâng lên hệ thống rõ ràng là La gia chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật, vì cái gì bọn hắn cũng sẽ. Còn có những này chiến kỹ, hẳn là La gia bí mật bất truyền, vì cái gì những người này giống như đều huấn luyện cả đời. Nói đùa gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi xác định không phải chúng ta người của La gia đi tham gia náo nhiệt đấy sao? La Quân Hào nhìn màn ảnh bên trong cái kia quen thuộc chiến giáp cấu tạo cùng chiến kỹ phóng thích, đã là trong nội tâm như là sóng to gió lớn một loại, theo bản năng tiểu sinh ra phải hay là không cái nào địa khu La gia chi nhánh gia tộc tiến đến cùng nhau náo nhiệt. Tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này tiểu nhân ngay đầu tiên cùng với toàn cầu các nơi các huynh đệ liên lạc đã qua, đừng nói là La gia chúng ta rồi, coi như là những thứ khác hai đại gia tộc cũng là không có gì muốn hành động dấu hiệu. Cho nên, chuyện này tuyệt đối là cùng chúng ta tam đại gia tộc không có vấn đề gì. Hơn nữa nhìn phối hợp của bọn hắn cùng hành động ăn ý trình độ, tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy, không thể nào là tạm thời xây dựng dòng binh và vân vân. Cho nên, bọn hắn nhất định là một tổ chức, không phải từ bên ngoài đến tổ chức, là ở chúng ta La Trần Tinh Thổ Xanh Thổ Trường một tổ chức không có sai. Hỗn đản, nếu là tại chúng ta La Trần Tinh đấy, vì cái gì chúng ta vậy mà sẽ không có có một tia một hào phát giác được? Cái này đầu lĩnh rốt cuộc là ai? Tâm tư thật không ngờ kín đáo. Huấn luyện khủng bố như thế một chi quân đoàn lại có thể làm được hoàn toàn trưởng khống bọn hắn không lộ ra chút nào tin tức. Tốt. Thấy vậy cái không lớn tinh cầu bên trong lại xuất hiện một cái không được thế lực rồi. Ta tuyệt đối không cho phép thứ hai Lâm gia xuất hiện. Chuyên lệnh xuống, trước án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu cổ thế lực này thật sự có đủ để tiêu diệt ba đại bang phái thực lực, chúng ta thì sẽ không thể đương đương làm không biết. Trần ra những cái. Kia lòng tham gia hỏa không phải là cùng cái kia ác long bang có rất sâu quan hệ ấy ư, lúc này đê. Ê, cũng nên là thật tốt để cho bọn họ hoạt động một chút thời điểm rồi. Hừ hừ. Mà đồng dạng một màn, cũng là phát sinh ở kinh đô tiết kiệm hai gia tộc khác trong đại bản doanh, thân là lưỡng tộc trưởng của đại gia tộc, tâm tình của giờ khắc này nhưng lại không đồng dạng như vậy. Lâm gia tộc trưởng Lâm Trinh kế lớn của đất nước kinh ngạc bởi vì, lo lắng lại là không có bao nhiêu. Bọn hắn Lâm gia vốn là cùng ba đại bang phái không có bao nhiêu lợi ích qua lại, càng là đã sớm nhìn chút ít ý thế hiếp người bang phái không thoải mái, chỉ là bởi vì liên lụy đến mặt khác lưỡng. Lớn lợi ích của gia tộc, cái này mới không có không biết xấu hổ động thủ. Bây giờ lại có người dám trực tiếp động thủ, Lâm Chính Nước trong nội tâm vẫn còn có chút trông mong nhìn bọn họ có thể thành công. Về phần Trần gia gia chủ Trần Gấm Nam sẽ không có như vậy bình tĩnh, gắt gao nắm tay bên trong một ít phần tư liệu, cả khuôn mặt lỗ đều là trở nên hơi bóp méo. Một đêm này, nhất định chính là bất bình chi dạ. Bởi vì, này một đêm sau khi đi qua, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn bộ La Trần Tinh Long trời lỡ đất cải biến, mạch nước ngầm tại trong lúc bất chi bất giác, càng thêm mãnh liệt động lưu bắt đầu chuyển động. Chương 130, Ma Chiến Liên Minh. Ác Long Bang đại bản doanh là giấu ở một cái đối ngoại công ty mậu dịch nội bộ, giờ khác này ở Ác Long Bang thành viên trung tâm họp trong phòng họp, hào khí đã là xa còn lâu mới có được đêm nay trước như vậy hòa hải. Hừ hừ, khi ốm. Ngươi bất quá là bang chủ thủ hạ một cái nghe lời một chút cầu mà thôi, hiện tại bang chủ chết rồi, dựa vào cái gì ngươi tới đương đại lý bang chủ? Coi như là cần muốn chọn ra đại lý bang chủ, cũng có thể theo chúng ta trong tứ đại trưởng lão tuyển ra đến mới đúng. Lúc nào Luân, Phiên, đến ngươi? Một cái mặt đầy râu cặn bã đại hán khinh bỉ nhìn đứng ở trong phòng họp gian chính là cái kia gầy yếu chừng 30 tuổi nam tử, khinh thường mở miệng rêu cặn nói. Hiển nhiên, ba ngày một trận chiến bang chủ Thọ Long bị đánh chết về sau. Hiện tại toàn bộ Ác Long Bang đều là đã có chút ít hỗn loạn căn nguyên tự nhiên là đối với cái này đứng đầu một bang vị trí tranh đoạt. Có thể trưởng không khổng lồ như vậy một bang phái, ý nghĩa thân phận địa vị tiền tài mỹ nữ tất cả đều là quần quận mà đến, ai có thể không đỏ mắt. Coi như là biết rõ cường địch thời khắc có khả năng lại một lần nữa đột kích, nhân tính bên trong tham lam cũng là đốc xúc những người này ý định trước xác định người bang chủ này vị nói sau. Bởi vì mỗi người đều cảm giác mình có khả năng này một bước lên trời. Lão Quy, bang chủ mới vừa vặn chết trận, các người đám người kia tiểu vội vã ngồi trên vị trí của hắn sao? Được, người bang chủ này vị ta có thể không đoạn. Nhưng là ta chỉ hy vọng, mặc kệ ai ngồi ở vị trí này, nhiệm vụ chủ yếu không phải đến hưởng thụ quyền lợi của hắn cùng chỗ tốt, mà là ngẫm lại làm như thế nào cho chúng ta Ác Long bang ứng phó trước mắt cực lớn nguy cơ. Làm sao tới là bang chủ báo thủ? Ai có thể làm được điểm này, ai tiểu có tư cách trở thành kế tiếp nhiệm bang chủ? Lời này, các ngươi đều hài ôi ba. Ý kiến đi. Hung hăng nhìn quanh một tuần, vòng, khỉ ốm mang trên mặt dữ tợn, nhìn xem đồng nhất bang, giúp, đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc từng đã là huynh đệ, cảm thấy trong nội tâm một trận thất vọng đau khổ. Hừ hừ lời này còn cần ngươi mà nói. Khỉ ốm, đừng quên Luân, Phiên, sức chiến đấu, lao tử nhưng mà trong bang gần với bang chủ dê cấp chiến sĩ. Tuy nhiên robot bị những tên khốn kiếp kia cướp đi, nhưng mà chỉ cần lao tử dựa vào cái này một thân chiến giáp mang lên mấy cái huynh đệ nhất định có thể đủ giết cái kia mấy người phụ nhân bang bang chủ báo thù rửa hận. Cái này tiểu không cần ngươi tới nhiều nói rõ. Để cho lão tử trở thành bang chủ, tuyệt đối là mục đích chung. Được xưng là lão quy nam nhân một bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy đều là tự tin và cuồng vọng. Đang giúp chủ Thọ Long vẫn còn thời điểm, bởi vì thực lực bị đối phương áp chế ở như vậy một bậc, cho nên hắn vẫn biểu hiện thành thật đấy. Nhưng mà theo ban ngày Thọ Long mặc dù có cơ giáp trợ giúp, nhưng là tại Kim Lăng 13 châm, cài tóc, 5 tỷ mỗi liên thủ tiến công hạ bị xanh xanh đánh tan robot đánh chết về sau. Hắn đã có thể không cố kỵ gì dùng thực lực để chứng minh địa vị của mình rồi. Đối với chức bang chủ lòng mơ ước, so với ai khác đều phải mạnh mẽ. Nói láo, đánh giám. Lão Quy, ngươi cho rằng chỉ cần thực lực cường đại tiểu nhất định có thể trở thành bang chủ sao? Người cái kia cá chết đầu, nếu là không có lao tử lần lượt phái người cứu ngươi, đang cùng mặt khác lưỡng đại bang phái tranh đoạt một ít hàng hóa thời điểm, ngươi đều bị gài bẫy đã không biết bao nhiêu lần. Nếu bang phái tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, chỉ sợ chỉ biết hủy diệt nhanh hơn. Ngươi vĩnh viễn chỉ, cái, có thể trở thành bang phái một cây đao, nhưng lại không làm được cái này đầu rồng, vòi nước. Ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói chuyện là cái kia cái gọi là tứ đại trưởng lão một cái khác, nhìn về phía trên có hơn 40 tuổi niên kỷ rồi, dáng người chỉ có thể tính toán là trung đẳng, chỉ có điều một ít song gian rào ánh mắt của xem xét đã biết rõ đây tuyệt đối là một quân sư mô dạng người vật. Có rất nhiều quỷ tâm tư, mà người như vậy thường thường thực lực của bản thân sẽ không rất mạnh. Dù sao như là lãnh đạo loại này tồn tại đặc thù là rất ít. Hừ hừ tắc cầu. Như thế nào, ngươi là ý định không phục tòng mệnh lệnh của ta còn là thế nào hay sao? Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta toàn bộ ác trong Long Bang không tìm ra được thứ hai có thể tại trên đầu cùng ngươi so sánh nhân vật đến rồi chứ? Dám khiêu khích ta đây cái tương lai bang chủ, ngươi chính là tại tìm chết. Lao tử tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa mới nói xong, chỉ thấy màu giám nắng quang mang chợt lóe lên, sau một khắc được xưng là tặc cẩu quân sư quạt mo ngực đã đâm vào một trích tay phải, mặt mũi tràn đầy sát lục chi khí lão quy dựa vào một thân ngang ngược đại địa thuộc tính năng lượng cứ thế mà xuyên thấu tặc cẩu lồng ngực. Dĩ nhiên cũng làm như vậy giết chết hắn. Một màn này lập tức nhìn tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, nguyên lai còn muốn nói gì nhiều người cũng là theo bản năng nhắm lại miệng của mình sâu đậm túi đầu, ai cũng không dám cầm tánh mạng của mình nói dơ thôi. Người ở chỗ này không có người nào là trước mắt cái tên điên này đối thủ, điểm này bọn hắn đều hiểu. Lão Quy, ngươi vậy mà giết hại huynh đệ của mình. Ngươi điên rồi sao? Chỉ có khỉ ốm là ở chàng duy nhất còn dám mở miệng chất vấn Lão Quy người, căm tức nhìn trước mắt cái này đã từng là ác long bang coi như là vào sanh ra tử chiến sĩ, nhưng là bây giờ tại lợi ích trước mặt của, nhưng lại để cho hắn trở nên tốt lạ lẫm. Thậm chí còn một lời không hợp liền giết chết một trong tứ đại trưởng lão quân sư tạc cầu. Hừ hừ, khi ốm, ta khuyên ngươi chính là quản tốt miệng của mình. Có một số việc là có thể nói, nhưng mà là có một số việc không phải ngươi nghĩ nói có thể mở miệng. Lúc này đây ta tạm thời bỏ qua ngươi một lần, nếu còn dám nói ra đối với ta cái này mới bang chủ bất kính mà nói, đừng trách ta không khách khí. Tắc cầu kết cục sẽ là của ngươi kết cục. Hừ hừ. Vừa lúc đó, chỉ nghe một thủ hạ hoảng hoảng trương trương chạy tới, trên người của hắn tất cả đều là dính đầy máu tươi. Thất tha thất thểu đúng đấy chạy tới đây một chút tử ngã ngã trên mặt đất, đã dùng hết cuối cùng một chút sức lực mở miệng nói. Đến rồi. Bọn hắn, những cái. Kia ma quỷ lại đã trở về. Một câu nói kia vừa nói xong, hắn tiểu nghiêng đầu một cái hoàn toàn đoạn khí tức. Mới bang chủ. Đã lợi hại như ngươi vậy, hiện tại nên ngươi tốt nhất thực hiện chức trách của mình thời điểm rồi. Những cái. Kia chết tiệt hôn đán lại giết đã trở về, ngươi có phải hay không ứng với nên đi ra là bang chủ báo thủ. Cơ hồ là theo răng trong hàm răng cố ra một câu nói kia, khi ốm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chầm chầm lên trước mặt Lão Quy, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Bất quá, giờ phút này Lão Quy nhưng lại nhàn nhã ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một cái bình rượu uống một ngụm, vương lòng mở miệng nói, hừ hừ, khi ốm, buồn bang chủ vừa cương thượng nhâm còn có rất nhiều đại sự chờ ta đi hoàn thành, không thể lung tung đi ra ngoài chém giết hy sinh, dù sao tại đây rất che giấu địch nhân là tìm không tiến vào đấy, huống chi trần gia người cũng sẽ không mặc kệ chúng ta. Chỉ cần sống quá đồng nhất biết, tiêu. Nhưng mà, hắn người bang chủ này vị nhất định là khi không dài đấy, một câu nói còn chưa nói hết liền gặp được trống rỗng xuất hiện một đạo kim hoàng sắc đệ đệ ảnh tử, hào quang lóe lên về sau, lão quy thân thể bảo trì bất động, đầu nhưng lại cứ như vậy mất rơi xuống trên mặt đất lăn mấy vòng, trên mặt còn lưu lại cái kia vẻ mặt dễ dàng, hiển nhiên là trước khi chết cũng không có ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Hừ, chúng ta coi như là tìm không thấy, các ngươi cái này ngu xuẩn thuộc hạ cũng sẽ mang theo ta tới. Chủ nhân đã từng nói qua, ma chiến liên minh từ hôm nay trở đi, muốn để cho toàn bộ thế giới cũng biết. Liên từ các ngươi ác long bang bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Chậm rãi cho thấy thân ảnh của mình, Kim Lăng số 1 không mang theo chút nào biểu lộ mặt lỗ nhìn chung quanh một tuần sau, lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy. Chương 131, Trần Gia xuất thủ. Ngươi là người nào? Ma chiến liên minh lại là vật gì? Vũ trụ 7 lớn trong liên minh, giống như cũng không có như vậy một cái liên minh tồn tại chứ. Đã qua một hồi lâu, vẫn là khỉ ốm cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, cảnh giác chầm chầm lên trước mặt cái này toàn thân mặc màu vàng quần áo nịt nữ nhân. Đúng lúc này tất cả mọi người tự nhiên đều là không có tâm tình đi ban thưởng Kim Lăng số 1 cái kia có lồi có lõ nguyện chuyển dáng người. Phải biết, nữ nhân trước mắt này nhưng mà một chiêu phía dưới sẽ giết ở đây mạnh nhất một người. Cho đến chết, Lao Quy cũng sao có kịp phản ứng. Như thế thủ đoạn giết người cùng bản lĩnh, để cho ác long bang còn giữ lại những người kia tất cả đều là cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Dù sao, tại toàn bộ trong phòng họp đã có lưỡng cỗ thi thể. Hừ, ta là ai các ngươi không cần biết rõ, cũng không có tư cách biết rõ. Về phần ma chiến liên minh, các ngươi ngược lại là có thể biết rõ một ít, đây là chủ nhân định xuống danh xưng, nói là chúng ta cái này hoàn toàn mới liên minh danh xưng. Cùng các ngươi những này không có thấy xa ra hỏa bất động. Chủ nhân chỗ phát họa đi ra ngoài, là bước về phía toàn bộ vũ trụ hành vi lam đồ. Tại cái gọi là 7 đại liên minh bên ngoài gia tăng một cái mới liên minh, chính là của chúng ta mục tiêu. Thật đáng tiếc, các ngươi những người này chỉ, cái, có thể trở thành hoàn toàn mới ma chiến liên minh đã đặt chân. Hiện tại, cho các ngươi hai con đường làm lựa chọn, hoặc là hàng, hoặc là chết. Cân nhắc thời gian không dài, chỉ có một phút đồng hồ. Tính theo thời gian bắt đầu. Câu này nói vừa xong, Kim Lăng số 1 tiểu ôm hai tay của mình nhắm hai mắt lại, đồng nhất phó hình thái ngược lại là đem lãnh ngạo thói quen học được một đứa 8 phần giống, không hổ là lãnh ngạo tự mình dạy dỗ nên siêu cấp chiến sĩ một trong. Tuyệt đối tự tin để cho Kim Lăng số 1 không có đem ở đây bất cứ người nào để vào mắt. Nếu là thật có phản kháng người nàng còn có chút cầu cũng không được. Bởi vì dùng nàng ý nghĩ của mình là tốt nhất là đem những này ba đại bang phái người đuổi tận giết tuyệt. Đã từng bi thảm tao ngộ để cho nàng đối với những người này có thể là không có hảo cảm gì. Nhưng mà dù sao lãnh đạo mệnh lệnh tại đó, nàng cũng không dám chống lại. Ngươi khẩu khí thật lớn. Nếu muốn chúng ta ác long ba người đầu hàng ngươi, nữ nhân, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Thật sự cho là chúng ta ác long bang là dễ khi dễ hay sao? Người tới. Trong tứ đại trường lão còn sót lại hai người một trong số đó bây giờ là muốn bày ra thoáng một phát uy phong của mình rồi. Khinh thường nhìn đứng ở góc tường Kim Lăng số 1, đối với một nữ nhân muốn uy hiếp bọn hắn, hắn tự nhiên là cảm giác được thập phần khó chịu. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào lớn tiếng gọi, đều không có bất cứ người nào đáp lại hắn, chớ nói chi là thật sự sẽ có những người khác đi vào nơi này mặt. Không cần bạch phí sức lực lão đầu. Các ngươi bên ngoài gác những phế vật kia toàn bộ cũng đã trước các ngươi một bước rơi xuống hoàng tuyển, còn bên ngoài cái kia chút ít bang chúng, đều có thuộc hạ của ta để đối phó, muốn có người tới cứu các ngươi, trừ phi thật sự là thần tiên hạ phàm. Cho nên, các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Còn có 40 giây. Nhìn chính mình tay phải đồng hồ, Kim Lăng số 1 nói xong một câu nói kia sau lại là cúi đầu hơi nhắm lại cặp mắt của mình. Có thể là không có người hoài nghi nếu là có người dám chạy trốn thậm chí là động thủ nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nữ nhân, ta chỉ muốn biết, nếu như chúng ta quy thuận, ác long bang vẫn là lấy trước ác long bang sao? Khi ốm nhìn về phía trên xem như sáng suốt nhất cùng tỉnh táo một người, trầm ngâm một hồi nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Không phải. Ác long bang sẽ hoàn toàn bị cải cách trung kiến. Tại chủ tay của người hạ làm việc, tuyệt đối không được làm những cái. Kia trộm đạo hoạt động, bằng không, giết không tha. Hết thể đều nên vì chủ nhân phóng tới vũ trụ đại kế mà chờ đợi phân công. Kim Lăng số 1 trả lời đơn giản trực tiếp, cơ hồ ai đều có thể nghe hiểu, khi ốm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi mở miệng nói, phóng tới vũ trụ. Chủ nhân của các ngươi rốt cuộc là ai, đừng nói là tại chúng ta nhỏ như vậy tinh hệ bên trong rồi, coi như là tại toàn bộ vũ trụ tất cả lớn tinh hệ bên trong tổ chức cùng bang phái, cũng không có cái nào dám có ý nghĩ như vậy. 7 đại liên minh thực lực là tuyệt đối không có khả năng dung chuyển. Muốn cùng bọn hắn chống lại là tuyệt đối không thực tế đấy. Các ngươi lấy cái gì đến đối kháng cái kia 7 lớn người trong liên minh? Ngươi sai rồi, chủ nhân đã từng nói qua, hắn không phải muốn trở thành vũ trụ bá chủ, chỉ là muốn làm cho cả vũ trụ nghe được thanh âm của hắn mà thôi. Mục tiêu của chúng ta không phải là cùng 7 đại liên minh khai chiến, mà là đang hiện hữu 7 lớn trong liên minh lại thêm vào một cái mới vội vàng, duy trì bát phương cân đối trạng thái cái này là đủ rồi, ngươi có thể minh bạch. Bát phương cân đối trạng thái. Sẽ không phải, là muốn tương tự La Trần Tinh Lâm gia như vậy đi. Tạo thành tạo thế chân vạc người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Khi ống đầu hiển nhiên rất dễ sử dụng, hơi chút một điểm gậy cũng đã là suy nghĩ minh bạch. Không sai. Người rất thông minh. Nếu là có thể đầu nhập vào chủ nhân mà nói, nhất định sẽ có đem tài năng của mình bày ra cơ hội. Ác Long Bang cái chỗ này, thật sự là quá nhỏ, không phải sao? Kim Lăng số 1 rốt cục mở ra cặp mắt của mình nhìn Khỉ Ốm liếc, nàng đã ý thức được trước mắt người nam nhân này vẫn tính là có vài phần trí tuệ, cũng có thể trợ lãnh ngạo giúp một tay cũng khó nói. Giờ khắc này Khỉ Ốm ngược lại là trầm mặc lại, nói thực ra Kim Lăng số 1 mà nói đích thật là có chút đả động hắn, có thể là vì Ác Long Bang đối với hắn có ân, nếu cứ như vậy phản bội cái này bang phái hắn cũng có chút không quá mình một cửa ải kia, cho nên trong lúc nhất thời có chút lộ vẻ do dự. Không biết là phải làm một cái tử trung phái rất có thể chiến tử ở đây, vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vì mình càng thêm quang minh tương lai thích hợp buông tha cho một ít gì đó. Còn có 20 giây, các vị, suy nghĩ kỹ càng người tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Đừng, không được, Newton phản kháng, không phải ta tự đại, chỉ bằng các ngươi những cái thứ này, toàn bộ xông lên cũng không phải là đối thủ của ta. Không nên ép ta giết các ngươi. Quét mắt một vòng mấy lúc sau. Kim Lăng số 1 giờ phút này đã là thả hai tay của mình, trên tay phải tay nào ra đòn bề ngoài không ngừng tản ra từng cơn hào quang vàng óng. Giờ khắc này có thể là không có người sẽ cho rằng cái này một cái đồng hồ chỉ là thông thường đồng hồ, rất có thể chính là cái này kinh khủng nữ nhân chiến giáp. Tại không mặc vào chiến giáp thời điểm Kim Lăng số 1 đều có thể tay không giết chết có dê cấp chiến sĩ lực lượng lao quy, một khi nàng mặc vào chiến giáp, đến cùng sẽ kinh khủng đến cỡ nào, chỉ là nghĩ như vậy nghĩ. Đều làm cho ở đây những người kia cảm giác được thấy lạnh cả người theo đáy lòng truyền đến. Mà cùng lúc đó, tại mặt khác lưỡng đại bang phái trong đại bản doanh cũng là phát sinh không sai biệt lắm một màn, chỉ có điều cái kia hai cái địa phương tiến về trước đều có 3 đến 5 cái Kim Lăng 13 châm, cài tóc, thành viên, không giống như là Kim Lăng số 1 một dạng người này tiểu dám trực tiếp tìm tới cường đại nhất Ác Long Bang đại bản doanh. Tại lực lượng tuyệt đối uy hiếp xuống, Ác Long Bang, giúp, là người thứ nhất đầu hàng đấy, qua không lâu sau đó. Ác Hổ Bang một loại thành viên trung tâm cũng là nhao nhao dơ lên cờ trắng, chỉ có Ác Long Bang bên này bởi vì đang đợi cái gì, trong thời gian ngắn không có gì biểu thị, mà một phút cũng là mắt thấy muốn đi đến cuối con đường. Chỉ có điều, Kim Lăng số 1 bọn người không biết là, tại phía xa phương Bắc Kinh Đô tiết kiệm Trần gia hoạch tâm trong gia tộc giờ phút này hào khí thì là có vẻ hơi quỷ dị, thân là gia chủ Trần Gấm Nam vẻ mặt âm trầm ngồi ở chính giữa gia chủ trên vị trí. Sau lưng lớn trong màn hình từng lần một cất đi lấy ba đại bang phái thám tử cùng ánh mắt liều chết đập xuống kim sắt quân đoàn tiến công ba đại bang phái chiến đấu hình ảnh, vậy cơ hồ là nghiêng về đúng một bên thảm không nỡ nhìn đồ sắt nhìn về. Phía trên thật sự là có chút nhìn thấy mà giật mình. Làm cho không thể tin được. Các vị trưởng lão, các vị Trần gia những người phụ trách. Các ngươi cũng đã nhìn rõ ràng đi à nha, một cái không biết từ nơi này nhô ra tổ chức vậy mà mưu toan khiêu chiến chúng ta tam đại gia tộc uy tín. Trực tiếp đối với ba đại bang phái người xuất thủ. Vốn cái này cùng chúng ta không có có quan hệ gì, nhưng là Ác Long Bang cùng chúng ta Trần gia quan hệ chắc hẳn các vị cũng là rất rõ ràng. Một khi Ác Long Bang bị tiêu diệt rồi, chúng ta Trần gia sẽ phải gánh chịu đến nhiều tổn thất lớn. Quan trọng nhất là, Ác Long Bang nắm trong tay chúng ta Trần gia không ít bí mật. Một khi những bí mật này bị cố tình người biết, chỉ sợ sẽ có rất ảnh hưởng không tốt đi. Cho nên hôm nay ta triệu tập các vị đến tại đây, tự là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào? Có người khiêu khích đến chúng ta Trần gia đầu lên đây, đến cùng làm như thế nào đáp lại? Gia chủ, kỳ thật theo ta thấy căn bản không cần do dự. Một cái không biết từ nơi này nhô ra tổ chức nhỏ mà thôi. Tiểu coi như bọn họ chiến giáp coi như là không có trở ngại rồi, nhưng mà còn không có bất kỳ một cái chiến sĩ có chiến sư cấp bậc sức chiến đấu, hơn nữa cũng không có bao nhiêu robot đến phụ trợ chiến đấu, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần để cho Trần gia những tiểu tử kia nhóm, đám bọn họ, hơi chút ngụy trang một chút xuất kích, khẳng định rất dễ dàng là có thể đưa bọn chúng đánh tan. Tuyệt đối có thể làm được không để lại dấu vết. Cam đoan để cho mặt khác lưỡng người của đại gia tộc không lời nào để nói. Một cái sắc mặt nhìn về phía trên chừng 30 tuổi nam tử trung niên đứng dậy cung kính thi lễ một cái về sau cao giọng mở miệng nói, hắn là Trần gia tại Kinh Đô tiết kiệm tỉnh lận cận Tân Xuyên tỉnh chi nhánh người phụ trách, thì ra là bên nào Trần gia gia chủ, là một thực lực tương đối cường hãn gia hỏa. Càng là một mọi thứ đều chủ trương dùng bạo lực giải quyết thằng điên. Dưới bình thường tình huống đề nghị của hắn đều sẽ bị không ít người bác bỏ cùng phản đối, nhưng mà lúc này đây hắn mở miệng về sau nhưng lại hiếm thấy không có có bất cứ người nào có ý kiến phản đối. Trần gia ngàn năm kiêu ngạo bị khiêu khích, giờ khắc này tất cả mọi người là hy vọng hung hăng chút cơn giận, nên chiến có lẽ là phương pháp tốt nhất rồi. Tốt. Xem ra Dương Hạo đề nghị rốt cục tất cả mọi người đồng ý. Ta cũng đang có ý này. Chúng ta Trần gia ngàn năm tôn nghiêm tuyệt đối không phải ai cũng có thể nói xâm phạm tiểu xâm phạm. Đã nhiều năm như vậy, một mực không có gì đại động tác, xem ra là ai cũng cho là chúng ta Trần gia là dễ khi dễ rồi. Dương Hạo, chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Có thể theo trong tộc điều động 200 Trần gia quân hơn nữa chính các ngươi gia tộc bên trong phân chi quân đội cùng một chỗ tiến về trước Lan Mục tỉnh Ác Long Bang lãnh địa. Trước hết theo người ở đó bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Ta bất kể là sự tình này là ai làm, nhất định phải đem chủ mưu cho ta bắt tới. Những cái kia tên đáng chết, một tên cũng không để lại toàn bộ giết cho ta rồi. Là nhà chủ. Trần Dương Hạo lĩnh mệnh. Chương 132, hát cấp robot chiến sư. La Chiết tỉnh Vân trong đầm học, lãnh nạo ngồi tại vị trí của mình khó được không có cảm thấy buồn ngủ, trái lại hai mắt trực câu câu chằm chằm vào trên giảng đài mánh liệt xem. Nếu là không có chú ý tới hắn trong tầm mắt nghiền ngẫm tà ác ánh mắt, chỉ sợ đều cho là hắn thật sự tại chăm chú nghe giảng. Lãnh nạo thanh âm đồng học, ngươi đến trả lời thoáng một phát vấn đề này đi. Biết rõ chúng ta là Trần Tinh thuộc là một ít cái liên minh. Cái này liên minh đời trước là cái gì? Ngay tại lãnh nạo nhìn xem trên giảng đài ứng với ngưng san cái kia tuyệt sắc dung nhan cùng mê người dáng người cảm thấy có chút mê say thời điểm, lại coi như đột nhiên nghe được nữ nhân này chủ động bắt đầu tìm chính mình phiền toái tới rồi. Toàn lớp nhiều như vậy đồng học, nàng không nhìn danh sách trong tay của chính mình là có thể kêu đi ra danh tự chỉ sợ cũng chỉ có lãnh nạo một người. Dù sao La Đẹp Đình cho tới bây giờ còn không có đi lên học, còn bên người Cổ Cung Yên, hai cái nữ nhân lạnh như băng dưới bình thường tình huống là ai cũng không rõ sẽ chủ động phản ứng của người nào. Hắc hắc! Cô nàng, ta còn chưa có bắt đầu đối phó ngươi. Ngươi ngược lại là chính mình trước đưa tới cửa. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ chơi ra cái hoa dạng gì đến. Cùng bình thường đệ tử trả lời vấn đề thời điểm không giống với, vẻ mặt mỉm cười ngồi tại vị trí của mình, lãnh nạo không có đứng lên trả lời ý tứ, mà là trực tiếp lên tiếng, hắc hắc, ta nói ứng với lao sư à. Ngươi lên là không là chính trị tư tưởng chương trình học sao? Lúc nào liền lịch sử vấn đề đều phải quản. Chúng ta là Trần Tinh thuộc Hoa Hạ Liên minh đời trước là cái gì? Cái này hình như là một cái lịch sử vấn đề đi. Hừ, chính trị tư tưởng cùng lịch sử vốn chính là kém không xa, cả hai có cái này thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu biết chúng ta là Trần Tinh là thuộc về Hoa Hạ Liên minh, ngươi cũng có thể muốn biết Hoa Hạ Liên minh đời trước là cái gì sao? Cái này nhưng là một cái thưởng thức tính vấn đề. Ứng với ngưng san e sợ cho tìm không thấy lãnh ngạo tay cầm, bây giờ thấy lãnh ngạo dám tại trên lớp học có thể chính mình tranh cãi, nàng lập tức có chút nổi giận, cùng học sinh lý luận loại chuyện này nàng đã làm nhiều năm, chẳng lẽ còn biết sợ một cái mới đến trường không có mấy ngày tiểu hay sao? Ha ha, vậy sao? Vậy cũng được ta kiến thức quá nông cạn ứng với lao sư. Bất quá vấn đề này ta ngược lại thật ra rõ ràng, Hoa Hạ Liên minh là do mấy vạn năm trước Trung Quốc cùng tới gần một ít hữu hảo quốc gia phát triển mà đến hình thành một đứa đại liên minh một trong. Chỉ có điều, hiện tại giống như cũng là bảy lớn trong liên minh thực lực yếu nhất một cái liên minh. Chỉ là, bởi vì một ít đặc, biệt, nguyên nhân khác, Hoa Hạ Liên minh sừng sững trên vạn năm còn lại 6 đại liên minh cũng phải không dám đụng đến chúng ta Hoa Hạ Liên minh. Ta nói không sai chứ, ứng với lao sư. Hữu ý vô ý. Lãnh nạo đem lão sư hai chữ kia kéo rất dài, ứng với ngưng san trong lòng tức giận, nhưng mà nàng cũng không thể có thể bởi vì lãnh nạo ngữ điệu có chút quái dị mà nói thêm cái gì, chỉ có thể hung hăng đợi hắn liếc, mở miệng nói, không sai lãnh nạo thanh âm đồng học, xem ra ngươi lịch sử cùng tư tưởng chính trị chương trình học đều là học cũng không tệ lắm. Mọi người phải nhiều giống lãnh nạo đồng học học tập. Một lần xuất kích bất đồng về sau, ứng với ngưng san hình như là không vội mà phát động lần thứ hai tiến công đồng dạng. Kế tiếp nghiêm chỉnh tiết khóa bên trong không còn có đi tìm lãnh ngạo phiền thoái, ngược lại bị thứ hai một ít chỉnh, cả, tiết khóa đều không hề rời đi qua tầm mắt của mình nhìn toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Sau giờ học ngược lại là đã trở thành cái thứ nhất đi ra giáo viên người. Theo ứng với ngưng san đồng nhất tiết khóa chấm dứt, nửa buổi chiều chương trình học coi như là đã xong, kế tiếp còn dư lại cũng chỉ có một tiết chủ nhiệm lớp thẩm minh khóa cùng một tiết tự học khóa, lãnh ngạo tâm hệ bên kia mấy chỗ chiến trường, cũng định đi thôi. Hắc hắc. Cổ mỹ nhân, giúp một việc, một hồi nếu thẩm người hiền lành hỏi tới, ngươi tiểu nói cho hắn biết ta bụng đột nhiên không thoải mái đi về trước. Xê gần Cổ Cung Nghiên lỗ thai, lãnh nạo nhẹ giọng mở miệng nói. Hư ít nằm mơ. Bụng tiểu thư dựa vào cái gì khi ngươi trốn học đồng lõa? Khinh thường quét lãnh nạo liếc, Cổ Cung Nghiên không chút khách khí cự tuyệt. Nàng ước gì lãnh nạo đã bị nghiêm nghị xử phạt và vân vân. Ở đâu nguyện ý giúp của hắn kiếm cớ trốn học? Hắc hắc. Ngươi cần phải biết ta cô gái nhỏ. Ngươi nếu là không giúp ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực cho ngươi khuất phục. Để cho ta suy nghĩ, là tiên thoát khỏi quần áo của ngươi đâu, hay là trước cùng ngươi tới một hồi dài đến nửa giờ hôn nồng nhiệt. Ngươi dám? Vô lại. Lưu manh. Bị Lãnh Ngạo lời nói mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cũng cảm giác được một hồi phẫn nộ, Cổ Cung Nghiên chỉ thiếu chút nữa lần thứ hai động thủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới giữa hai người thực lực sai biệt, lại một lần nữa buông tha cho. Hắc hắc, chửi giỏi lắm. Mang quá chuẩn xác. Ta vốn chính là một cái đại lưu manh. Thế nào, đã suy xét kỹ chứ? Ta còn có một số việc muốn đi xử lý, hết thể tiểu giao cho ngươi ổ. Hy vọng không nghe được cái gì tin tức xấu, hắc hắc. Hẹn gặp lại ổ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi Cổ Cung Nghiên tới kịp đáp lời, Lãnh Ngạo thân ảnh lóe lên, sau một khắc xuất hiện đã là tại đại môn bên ngoài, thừa dịp tan học, đường hoàng trốn học đi thôi. Mà ở ngoài vạn lý ba cái địa phương chiến trường vị trí, giờ phút này thế cục thì là có vẻ hơi nghiêm trọng, Trần Tô tiết kiệm ác lang bang, giúp. Bên này ngược lại là không có nguy hiểm gì quá lớn, theo Kim Lăng số 3, số 4, cùng số 5 đồng loạt ra tay để đối phó tất cả cao tầng về sau, còn dư lại những thuộc hạ kia rất nhanh cũng chưa có cái gì năng lực phản kháng, ngắn ngủn trong vòng một tiếng chiến trường đã bị kim sát quân đoàn người vững vàng khống chế được. Một bên khác gác hổ bang tình huống cũng là không sai biệt lắm, bởi vì bang chủ một ngày trước buổi tối đã bị giết, cục diện hỗn loạn còn dư lại những người kia tất cả đều là không có cách nào rất tốt trường khống. Lẫn nhau lục đục với nhau ngược lại là cho Kim Lăng số 6, số 7, số 8 cùng số 9 một cái thiên đại cơ hội tốt đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, theo tất cả cao tầng tất cả đều đã mất đi năng lực phản kháng tuyên bố đầu hàng về sau, còn dư lại bang chúng lại có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Tương tự là ở không đến thời gian một tiếng về sau, cũng đã hoàn toàn bị chế ngự rồi. Đến tận đây, ba đại bang phái trong đó thứ hai kỳ thật đã coi như là diệt vong, chỉ là vấn đề ở vào cái kia cường đại nhất ác long bang bên nào. Ác Long Bang bên này là Kim Lăng 13 châm, cài tóc, bên trong nhân vật thủ lĩnh, thực lực mạnh nhất Kim Lăng số 1 tự mình tiến về trước đối phó, vốn là không có vấn đề gì, dùng Kim Lăng số 1 vô cùng kỳ diệu sức chiến đấu cùng đánh lén thủ đoạn, vừa xuất hiện tiểu đánh chết không tốt nhất quản giáo Lao Quy, cũng thuyết phục tâm tư kín đáo khỉ ốm quy thuận, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người muốn chiều hướng phát triển tuyên bố đầu hàng về sau, ngoài ý muốn nhưng lại đã xảy ra. Hiện giờ là một tiếng to lớn bạo tạc nổ tung trực tiếp đem chọn cái building nổ một cái út sấp, hơn 70 cái kim sắt quân đoàn chiến sĩ quay đầu lại xem thời điểm, lại là đồng thời cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì từ phía trên bên cạnh xuất hiện, là rầm rạp chẳng chỉ tối thiểu có 300 đã ngoài số lượng chiến giáp. Đúng vậy, 300 cái người mặc chiến giáp chiến sĩ đã đem kim sắt quân đoàn hơn 70 cái chiến sĩ tất cả đều đoàn đoàn vây lại rồi. Kể cả cùng Kim Lăng số 1 cùng một chỗ đến đây Kim Lăng nhị hảo, số 10. Số 10, số 12 còn có số 13 cũng là cùng một chỗ bị vây ở chính giữa, còn ác long bang những cái. Kia nguyên bản không có nửa điểm ý thức chiến đấu bang chúng giờ phút này hình như là thấy được cứu tinh đồng dạng rối rít hoan hô L. N, tất cả đều hướng về xa xa thối lui, lúc này đây, kim sát quân đoàn người không có truy kích, bởi vì bọn họ muốn chú ý sớm cũng không phải là những cái. Kia không có ý thức chiến đấu phế vật. Đến đây vượt qua 300 số lượng chiến sĩ, mới thật sự là uy hiếp. Sơ ý một chút, rất có thể hôm nay muốn toàn quân bị diệt rồi. Chuyện gì xảy ra? Nhị muội, từ đâu tới nhiều như vậy chiến sĩ? Từ dưới đất thất sau khi đi ra, nhìn quanh một tuần, vòng, cái kia đem đoàn người mình bao bọc vây quanh chiến giáp, Kim Lăng số 1 cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lo lắng đối với bên người Kim Lăng nhị hào mở miệng hỏi. Tỷ, tình huống có chút không ổn, giống như chủ nhân nói bết bát nhất tình huống đã xảy ra, cái này nhất định là ba người của đại gia tộc rốt cục ý định xuất thủ. Nhưng mà, chúng ta không biết thật lực của đối thủ như thế nào. Huống hồ về số lượng lại là tuyệt đối ở thế yếu, cái này nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi, chủ nhân thần cơ diệu toán, đã sớm tính tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, nhất định cũng đã sớm đã làm xong ứng đối biện pháp. Chúng ta không cần quá mức lo lắng. Chỉ, cái, phải làm cho tốt chúng ta chuyện của mình là được rồi. Tận khả năng ngăn chặn bọn hắn. Chủ nhân nhất định sẽ tới. Nhưng mà... Kim Lăng nhị hào nguyên vốn còn muốn nói gì nhiều, bất quá ngẩng đầu nhưng lại đột nhiên thấy được một đạo màu bạc ảnh tử phi tốc hướng về bên này tiếp cận lấy, ý thức được không tốt nàng chỉ tới kịp đem Kim Lăng số 1 đẩy ra, chính mình lại là không có nhiều thời gian hơn đi né tránh rồi. Phụt. Cơ hồ là nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ, một đạo ánh sáng màu bạc đụng phải đem Kim Lăng số 1 đẩy ra Kim Lăng nhị hào lồng ngực, giờ phút này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng. Một trận độ cao tại 6 mét trở lên màu bạc cơ giáp thủ trong rỗi ra một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Kim Lăng nhị hào trên người đỏ bạc song sắt chiến giáp, trực tiếp đem thân thể của nàng đâm một cái đối xuyên. Mảng lớn máu tươi đã chiếu xuống Kim Lăng nhị hào dưới chân trên mặt đất, nhuộm hồng cả toàn bộ mặt. Nhị muội không? Hôn đản. Hơn nửa ngày mới từ cái này xúc mục kinh tâm tàn khốc một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, Kim Lăng số 1 chỉ cảm thấy trái tim của mình hình như là bị sâu đậm lớn một chút bình thường, hung hăng đau đớn một hồi, sau đó phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cho dù lóe lên đi tới một ít khung cơ giáp trước mặt, một quyền hung hăng đập tới, chiếc cơ giáp kia có lẽ là đạt đến mục đích của mình, cũng không gấp lấy cùng nàng ngạnh bính, chọn lựa ra trường kiếm của mình sau lóe lên ánh bạc. Đã là đẩy trở về, đứng ở tất cả chiến sĩ trước mặt của nhìn chăm chú lên bên này, tùy thời có khả năng tiếp tục xuất thủ. Nhị muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không có chuyện gì nữa. Nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Chủ nhân nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Ngươi phải sống. Ngươi không thể có việc đấy. Không thể. Ôm thật chặt ngực đã bị nhuộm hồng cả một mảng lớn Kim Lăng Nhị Hào, Kim Lăng số 1 nước mắt không cầm được chảy xuống, 3 năm cảm tình. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày từng nhìn xem tỷ muội tốt của mình vì cứu mình nhưng lại mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Tỷ. Nhỏ, coi chừng a. Chủ nhân. Chủ nhân nói, đã từng nói qua. Có thể đâm thủng chúng ta chiến giáp địch nhân, nhất định. Đích thị là thực lực đã vượt qua chiến sĩ cấp bậc cao thủ. Cái này cơ giáp sư tối thiểu nhất đã là hát cấp robot chiến sư trình độ. Trình độ. Ngàn vạn, nhất thiết phải cẩn thận a. Căn bản không chú ý trên người mình miệng vết thương, Kim Lăng Nhị Hào nắm chặt Kim Lăng số 1 hai tay của, đã dùng hết chính mình cuối cùng khí lực cũng muốn nhắc nhở tỷ muội tốt của mình. Các vị thân môn, vì cho tháng sau mỗi ngày canh 39.000 chữ xúc thế, tháng này cuối cùng vài ngày cũng chỉ có mỗi ngày 2 canh 6.000 chữ ha ha, xem chưa đủ nghiền các huynh đệ có thể tồn vài ngày duy nhất một lần xem hắc hắc, xin lỗi, hạ tất cả nguyệt nhất định khiến các huynh đệ mỗi ngày xem cái thoải mái, bất kỳ có buộc phát hạ. Đa tạ ủng hộ. Chương 133, ngũ hành kim lực. Nhị muội, ngươi không nên nói nữa bảo. Ngàn vạn không nên nói nữa. Ta biết đấy, ngươi yên tâm. Coi như là liều bên trên tánh mạng, ta cũng sẽ không khiến xúc phạm tới người của ngươi sống khá giả. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chỉ cần chủ người đến, hắn nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Nhất định sẽ. Nắm Kim Lăng Nhị Hào tay, mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng là tái nhợt, hơi thở nhiều hấp khí ít Kim Lăng số 1 nước mắt càng là không cầm được chảy xuống. Vội vàng nhẹ giọng an ủi. Không. Thì, ta biết đến, thân thể của ta đã không được. Một kiếm kia đã đâm xuyên qua phổi của ta lá, có lẽ ta kiên trì không đến chủ người đến. Ta thật là nhớ, giống như lại nhìn chủ nhân liếc. Cho dù là liếc cũng tốt. Tỷ, được hay không được giúp ta chuyển cáo chủ nhân, nói cho hắn biết, ta tốt thích hắn. Thật sự, khu khu khủ. Một câu nói chưa nói hết. Bởi vì khiên động thương thế trên người, Kim Lăng Nhị Hào trong miệng ho ra mấy ngụm hiến máu, sắc mặt càng trở nên trắng bạch vài phần, mắt thấy đã là sống không lâu rồi, một cái robot chiến sư đánh lén phía dưới toàn lực một kiếm, coi như là Kim Lăng Nhị Hào, cũng là căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi, có thể kiên trì lâu như vậy, vẫn là lãnh ngạo ba từ năm đó đối với huấn luyện của các nàng thành quả rồi. Người bình thường nhận lấy như vậy một kiếm, vài giây đồng hồ thời gian có lẽ tiểu hoàn toàn tắt thở. Nhị muội, đừng bảo là ta không sẽ giúp ngươi chuyển cáo đấy. Vô luận là nói cái gì, muốn nói đều có chính ngươi đi nói. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe cũng vô ích đấy. Ngươi phải sống nữa. Biết không, chúng ta 13 tỷ muội rất sớm trước kia tiểu đã nói rồi đấy không phải sao. Nhất định muốn hảo hảo sống sót. Nhất định phải sống phấn khích. Nhất định phải tìm được hạnh phúc của mình. Mục tiêu của chúng ta đều còn chưa hoàn thành. Ngươi tại sao có thể đi? Không được chết. Đã nghe được sao? Không được chết. Một bên án lấy Kim Lăng Nhị Hào miệng vết thương, một bên trong mồm không ngừng đối với nàng mở miệng gào thét, Kim Lăng số 1 hy vọng thông qua phương thức như vậy đến để cho tỷ muội tốt của mình thời khắc bảo trì một cái đầu óc thanh tỉnh, không đến mức đã hôn mê về sau rốt cuộc không tỉnh lại. Bất quá tại bên này Kim Lăng số 1 cùng Kim Lăng Nhị Hào tỷ muội tình thâm thời điểm, bao quanh bọn họ những địch nhân kia có thể chắc là sẽ không cho các nàng nhiều thời gian hơn rồi, mắt thấy một cao thủ đã không có năng lực chiến đấu. Tại cái đó hát cấp robot chiến sư trình độ siêu cấp cao thủ dưới sự dẫn dắt, hơn 300 thân xuyên, đeo, chiến giáp chiến sĩ đã chậm rãi rút nhỏ vòng vây của mình, bọn hắn cũng không có vội vã xuất thủ tiến công trung gian kim sát quân đoàn người, cũng chỉ là như vậy không hề làm gì thu nhỏ lại vòng vây của mình, mà khoảng cách tới gần về sau, kim sát quân đoàn người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai tại đây chút ít chiến sĩ phía sau, còn có suốt 10 chiếc robot lơ lửng tại giữa không trung, có lẽ không có khả năng tất cả đê. Ưu đạt tới chiến sư trình độ, nhưng là robot phối hợp chiến giáp sức chiến đấu, tuyệt đối ngăn cản thông thường 10 cái trở lên ngang cấp chiến sĩ không có vấn đề, chỉ là cái này 10 chiếc robot cũng đủ để cho kim sát quân đoàn lòng người rét lạnh. Đại tỷ, không có thời gian do dự. Những người này khẳng định chính là Trần gia quân đội. Bọn hắn cho rằng che giấu rất khá, nhưng mà những chiến giáp kia cấu tạo chúng ta biết đến rõ ràng. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta không thể để cho nhị tỷ không công hy sinh a. Mở miệng là từ vừa mới Kim Lăng nhị hào bị đánh lén về sau vẫn cùng còn dư lại 4 người Kim Lăng 13 châm, cài tóc, tỷ muội thủ hộ tại Kim Lăng số 1 cùng nhị hào chung quanh Kim Lăng số 10, nhìn chòng chọc vào vậy không đoạn vây quanh tới địch nhân, trong nội tâm đã cảm thấy có chút bi thương rồi. Nếu như lãnh nạo không thể kịp thời đổi đến, bọn họ những người này chỉ sợ là chống đỡ không được nhiều lớn lên thời gian. Đặc biệt địch quân vậy mà điều động 11 khung robot. Một trong số đó càng là kinh khủng robot chiến sư trình độ. Thập Tam muội, thực lực của ngươi kém cỏi nhất, ngươi phụ trách chiếu cố tốt nhị muội. Tuyệt đối không thể để cho nàng đã ngủ. Tại đây, tự cho chúng ta đến xử lý đi. Coi như là chủ nhân không đến, chúng ta cũng phải dựa vào lực lượng của mình đến giúp nhị muội báo thù. Nếu không phải vì cứu ta, nhị muội cũng sẽ không bị tên hôn đảng kia khinh địch như vậy mà tiểu đả thương nặng. Chỉ có hắn, ta quyết không tha thứ. Khởi động kim thiền số 1. Chậm rãi cầm trong tay hiểm hiểm nhất tức Kim Lăng nhị hào giao cho một cái tuổi hơi nhỏ một chút nữ tử tay về sau. Kim Lăng số 1 trên mặt của lộ ra rất bình tĩnh, hoặc là nói là quá phận bình tĩnh một chút, che giấu tại dạng này bình tĩnh phía dưới đấy, thường thường là kinh khủng báo tố tiến đến điểm báo. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ. Một đạo quang mang màu vàng đem Kim Lăng số 1 cả người bao phủ ở bên trong, đây là nàng lần đầu tiên tại trong thực chiến thể hiện ra mình chiến giáp. Dưới bình thường tình huống, coi hắn dê cấp chiến sĩ thực lực tăng thêm lãnh ngạo nghiêm khắc huấn luyện cùng kỹ xảo chiến đấu cao siêu, đối mặt đối thủ như thế nào đều là không cần sử dụng món này chiến giáp, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, đối phương trong quân đội tự nhiên tồn tại một cái chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ, lại là lái một trận robot để chiến đấu, nếu tay không tác chiến chắc chắn sẽ không là đối thủ. Bởi vậy Kim Lăng số 1 rốt cục cho thấy chính mình mạnh nhất hình. Thái chiến đấu. Một bộ kim quang lóng lánh chiến giáp bao trùm tại trên người của nàng, tại chiến giáp phần lưng vị trí còn có như là con ve bao trùm lấy lưỡng đôi vũ rực, chỉ cần là có ý nghĩa người đều sẽ không cảm thấy đây chỉ là một trang trí. Về phần đến cùng có dạng gì tác dụng, cũng chỉ có thời điểm chiến đấu mới sẽ biết rồi. Thập Tam muội, nhị muội tiểu giao cho ngươi. Kim sát quân đoàn người nghe lệnh. Lưu lại 5 người bảo hộ Thập Tam muội cùng nhị muội. Người còn lại đều theo tà sông đi lên. Đừng tưởng rằng đối phương nhiều người ốc gân sẽ sợ. Lúc trước chủ nhân tại huấn luyện chúng ta thời điểm, đã sớm nói cho ta biết nhóm, đám bọn họ, sớm muộn phải đối mặt lấy ít đánh nhiều cục diện. Các ngươi còn nhớ hay không, chủ nhân đã từng nói qua cái này tốt trạng thái chúng ta muốn như thế nào đi chiến đấu. Biết rõ. So địch nhân ác hơn. So địch nhân càng mạnh hơn nữa. So địch nhân nhanh hơn. Trình tề thống nhất tiếng lam mà ngay cả chung quanh những địch nhân kia trong nội tâm đều là âm thầm kinh hãi, dẫn đầu bộ kia màu bạc trong cơ giáp người, thì ra là lúc này đây hành động quan chỉ huy cao nhất Trần Gia chi nhánh gia chủ Trần Dương Hạo càng là trong nội tâm đối với cái kia huấn luyện chi quân đội này người tương đối bội phục. Muốn là bọn hắn Trần Gia quân cũng có được như thế khí thế kinh khủng cùng quyết tâm, thực lực chỉ sợ sớm đã có 102 tam đại gia tộc đứng đầu. Đương nhiên, trong lòng kinh đồng thời cũng là càng thêm tin chắc muốn triệt để tiêu diệt cổ thế lực này quyết tâm. Số lượng to lớn đối thủ cũng không đáng sợ, lực ngưng tụ cường đối thủ mới chính thức khủng bố. Điểm này truyền thừa ngàn năm Trần gia lại làm sao có thể không biết. Sắt. Một tên cũng không để lại. Lạnh như băng mệnh lệnh rốt cục theo Trần Dương Hạo trong miệng xuyên thấu qua robot truyền khắp chung quanh, đã sớm không ức chế được đều muốn động thủ Trần gia quân càng là ngay đầu tiên tiểu xông tới, mà trung gian kim sát quân đoàn cho dù nhân số trên có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng mà tại loại này sống còn trước mắt ngược lại là hoàn toàn kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Không sợ hãi chút nào đồng dạng nên đón tiếp lấy. Bình quân từng cái kim sát quân đoàn chiến sĩ cần đối mặt số lượng địch nhân đều ở đây 4 người hoặc là 5 người tả hữu, có thể là không có một cái nào kim sát quân đoàn ứng cử viên chọn lui về phía sau. Cái này là lãnh ngạo hơn 3 năm đến nay đối với chi quân đội này huấn luyện thành quả. Hắn theo toàn bộ thế giới tất cả cái đê. A Phương tìm tới bọn này đã từng đối với tánh mạng tràn đầy tuyệt vọng người, hắn cho bọn hắn hy vọng, cho nên hiện tại đến đám người này hồi báo cái loại này hy vọng lúc. Tử vong, bọn hắn sớm sẽ không sợ rồi. Tên đang chết, đưa ta nhị muội tánh mạng đến. Mà Kim Lăng số 1 trong mắt tự nhiên là chỉ có một đối thủ, đó chính là cũng liền lơ lửng tại giữa không trung 11 khung cơ giáp người dẫn đầu, dùng ti tiện đánh lén thủ đoạn đả thương nặng Kim Lăng nhị hào Trần Dương Hạo robot. Khi bên thai khải thư truyền đến chiến giáp cùng chiến kỹ đụng vào nhau khủng bố tiếng vang về sau, Kim Lăng số 1 cũng là cùng một thời gian chuyển động, sau lưng 4 cánh mở ra, thân hình lóe lên phía dưới cũng đã xuất hiện ở Trần Dương Hạo robot trước mặt. lóe ra kim sắc quang mang nắm tay phải tiểu trực tiếp như vậy đánh phía lồng ngực của hắn. Tiến công thủ đoạn trực tiếp và bá đạo. Cái này là ngũ hành kim lăng bí quyết phương thức chiến đấu. Ồ, năng lượng màu vàng nóng. Đây là cái gì thuộc tính lực lượng? Tại thất chủng thuộc tính đấy, không đúng, là 8 loại thuộc tính năng lượng bên trong, có loại năng lượng màu vàng nóng này thuộc tính sao? Thật là khủng khiếp lực xuyên thấu cùng sắc bén cảm, rắc. Đây rốt cuộc là lực lượng nào đó? Nghe nói Trần Dương Hạo cả đời đối mặt qua vô số trên cái tinh cầu này cao thủ, giờ phút này cũng là có vẻ hơi kinh hãi không thôi. Không phải là bởi vì Kim Lăng số một sức chiến đấu để cho hắn cảm thấy sợ hãi, mà là hắn vậy mà chút nào phân biệt không ra đối phương năng lượng thuộc tính điểm này để cho hắn cảm thấy có chút không thể tin được. Đây chính là chuyện chưa từng có. Ẩm. Trong nội tâm tò mò, Trần Dương Hạo làm một cái sai lầm thật lớn, vậy mà mưu toan sử dụng cơ giáp của mình trình độ chắc chắn đi thử một chút Kim Lăng số một năng lượng cường độ, bởi như vậy tiểu phạm vào tối kỵ rồi. Ngũ hành kim lăng bí quyết là lãnh ngạo dùng tối chiến thần ghi bên trong thu nhận sử dụng vài loại đặc thù tu luyện công pháp phối hợp cái thế giới này cổ lao ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc nguyên lý đặc biệt vì kim lăng 13 châm, cài tóc, chế tạo riêng một bộ tu luyện kim lực công pháp, duy nhất không sợ đúng là cùng lực lượng của đối thủ cứng đối cứng. Cho dù là dùng vật lý tiến công đệ nhất chứ danh đại địa chi lực kẻ có được gặp gỡ kim lực, cũng là bại nhiều thắng ít, chớ nói chi là băng lực. Trong ngay mắt, Trần Dương Hạo kinh hãi nghe vào hai cái kia rõ ràng một hồi nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, lồng ngực bị đánh trúng robot băng hạo vỏ ngoài lại nhưng đã xuất hiện một ít vết rách. Đây chính là đem Trần Dương Hạo sợ đến không nhẹ. Chiến đấu thời gian lâu như vậy, coi như là mình bị đã đánh bại, nhưng mà đó là bởi vì thật lực của đối thủ hoàn toàn trên mình. Nếu trước đây nói cho hắn biết, một cái thực lực không bằng người của hắn có thể tại một quyền phía dưới đánh nát cơ giáp của hắn băng hạo sắc ngoài, đánh chết Trần Dương Hạo hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hiện tại hắn tin. Trong vũ trụ này có quá nhiều không biết năng lượng, hôm nay, hắn rốt cục may mắn thấy được trong đó một loại. Chương 134, quét ngang. Tợ lạt mạ nhẹ số lượng tháo. Nữ nhân. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải sử dụng cổ quái như vậy năng lượng thuộc tính? Là ai dạy người? Cứng đôi cứng ăn vào đau khổ về sau, Trần Dương Hạo cũng là hoàn toàn thu hồi mình lòng khinh thị, khống chế được cơ giáp của mình lui ra một ít cùng kim lăng số một giữ vững một điểm khoảng cách về sau. Lúc này mới cẩn thận mở miệng hỏi thăm, hắn đối với kim lăng số 17 ra lực lượng vẫn rất có hứng thú. Dùng không đến chiến sư thực lực cấp bậc tự nhiên một quyền đánh nát cơ giáp của mình băng hạo. Tuy nhiên vỡ vụn trình độ rất nhỏ, nhưng mà nói ra cũng đủ làm cho người cảm thấy chấn kinh rồi. Hừ, hãy bớt xàm luôn đi. Ta muốn lấy mạng của ngươi thay ta nhị muội báo thủ. Hèn hạ tiểu nhân, có vấn đề gì, rơi xuống địa phủ về sau lại đi hỏi Diêm Vương đi. Chiến kỹ kim xà xuất động. Đi chết đi. Căn bản không có ưu để ý tới Trần Dương Hạo ý tứ của, Kim Lăng số 1 giờ phút này trong nội tâm cũng chỉ có một tín niệm, giết đối phương thay tỉ muội của mình báo thủ. Tức giận đối phương hèn hạ đánh lén thủ đoạn, bây giờ Kim Lăng số 1 nhưng mà đã liền hai mắt đều có chút phiếm hồng rồi, chỉ là bởi vì bao trùm tại chiến giáp đằng sau nhìn không tới mà thôi. Một kích thành công về sau, Kim Lăng số 1 đối với tại lòng tự tin của mình càng là tăng lên một ít, nàng ý thức được chủ nhân của mình giáo cho bọn hắn những công pháp này hoàn toàn chính xác không phải bình thường công pháp. Nếu so với trên cái tinh cầu này cái gọi là tam đại gia tộc tu luyện những cái, kia công pháp tốt hơn nhiều lắm. Cho dù chính mình chỉ có dê cấp năng lực chiến đấu, nhưng là đối với một cái đằng trước điều khiển cơ giáp hát cấp robot chiến sư trước mặt của cũng có thể không sợ hai chút nào cứng đối cứng. Cái này là ngũ hành kim lực khủng bố. Tuyệt đối cường công bá đạo chi lực. Theo kim lăng số 1 hét lớn một tiếng, chỉ thấy toàn thân của nàng tại giữa không trung phi tốc mình xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó tại Trần Dương Hạo trong mắt xem ra, phảng phất là có một đầu màu vàng cự xà tại giữa không trung xoay quanh múa vũ động bình thường, tràn đầy đáng sợ cảm giác áp bách. Rốt cục, tốc độ đạt đến một cái cực hạn kim lăng số 1 phi tốc hướng lên trước mặt Trần Dương Hạo thẳng tiến lên, một chuyến này động quả nhiên là như là chiến kỹ tên bình thường, kim xà xuất động, cuồn vũ trên 9 tầng trời. Hư nữ nhân, thật sự cho rằng bằng vào cái kia điểm lực lượng có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến mà. Chỉ cần không phải cùng ngươi cứng đối cứng. So đấu năng lượng cường độ mà nói, ngươi còn kém xa lắm rồi. Trận to hai mắt thật tốt hãy chờ xem. Cái gì gọi là chiến sư cùng chiến sĩ tầm đó không thể vượt qua cái hào rộng. Mặc dù là chỉ có một đẳng cấp chênh lệch, cũng không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Mở ra tợ lạt mạ nhẹ số lượng pháo chuẩn bị bắn. Căn bản không có né tránh ý tứ của, đương nhiên là có vết xe đổ giờ khắc này Trần Dương Hạo cũng là không dám tiếp tục lấy chính mình chiến giáp độ cứng đến cùng đối phương chơi cứng đối cứng. Theo hắn hét lớn một tiếng. Chỉ thấy theo robot băng hạo phần lưng chậm rãi về phía trước vươn hai cái đường kính tại 30 phân trở lên khủng bố pháo miệng, lưỡng đạo điểm sáng màu trắng thời gian dần qua tại hai cái phát xạ khẩu phía trước ngưng tụ thành hình, tại Kim Lăng số 1 thân hình vọt tới Băng Hạo cơ thể trước mặt, hai cái đường kính tại 4 khoảng 10cm khủng bố điểm năng lượng đã hội tụ lực lượng xong rồi, sau đó, vậy nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo chói mắt lam. Trùng sáng màu trắng gào thét xuất hiện, đón một ít đầu cuồng vũ kim ít. À trên xuống. Và ảnh. Lúc này đây nổ mạnh càng là so với trước kia còn muốn kịch liệt nhiều. Tại tớ lạt mạ nhẹ số lượng pháo tập trung, khóa chặt, dưới, Kim Lăng số 1 mặc dù là cảm thấy nguy hiểm muốn để cho mình né tránh đều là đã không còn kịp rồi. Hai tia sáng bó độ rộng cộng lại có tiếp cận 1 mét, hoàn toàn phong kín nàng chỗ có khả năng né tránh phương hướng. Cùng vũ kim xà gặp biến thái trùng sáng, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Dù sao cái này kim xà lực lượng vẫn còn có chút chưa đủ. Bị trùng tia sáng ngay mặt đánh trúng, cũng may Kim Lăng số 1 chiến giáp độ cứng đủ rất khủng bố. Tự thân lực lượng cũng là đã khai phóng đến mạnh nhất trạng thái để ngăn cản, bị chùm tia sáng đẩy ra hơn 100m về sau còn không có để cho chùm tia sáng xuyên thấu mình chiến giáp thậm chí là thân thể. Nhưng mà cho dù cái này tốt, đáng sợ kia lực va đập hãy để cho Kim Lăng số 1 thân thể bị không nhẹ bị thương, tại sức mạnh tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nàng vẫn còn có chút khó có thể ngăn cản được đối phương một kích. Đại tỷ, nhìn xem Kim Lăng số 1 bị chùm tia sáng xô ra hơn 100m có hơn, còn lại mấy người tỷ muội tự nhiên là lo lắng phía dưới không nhịn được gọi hô lên, Kim Lăng số 10 này sinh ác độc y hệt đánh lui vây công mình 10 cái chiến sĩ, thật nhanh hướng về Kim Lăng số 1 phương hướng bay đi, khi thấy phế tích bên trong nằm Kim Lăng số 1 thời điểm, trong lòng cũng là cảm thấy mơ hồ đau lòng. Giờ phút này Kim Lăng số 1 đã không có trận đánh lúc trước lấy bọn họ thời điểm cái loại này lạnh lùng bộ dáng, toàn thân chiến giáp Kim Thiền số 1 càng là đã tổn hại không chịu nổi, không ngừng lóe ra hơi yếu hồng sắc quang mang. Hiển nhiên là năng lượng hệ thống cùng hệ thống động lực tất cả đều nhiều lần đạt đến cực hạn, không. Nữa chữa trị trước khi, bộ chiến giáp này xem như đã phế đi. Đây chỉ là một kích phía dưới tạo thành kết quả, cũng là không thể làm gì phía dưới kết quả, bởi vì chỉ là theo năng lượng cường độ mà nói, hoàn toàn chính xác nàng và Trần Dương Hạo phối hợp thêm robot sau năng lượng kém thực sự quá xa rồi, có thể bất tử đều đã coi như là một cái thiên đại kỳ tích. Đại tỷ, người không sao chớ. Ngươi ngàn không được dùng có việc A. Cẩn thận đỡ dậy Kim Lăng số 1, số 10 trong mắt cũng là nhịn không được tràn đầy nước mắt, chỉ là theo số 1 trên người cái kia xúc mục kinh tâm miệng vết thương đến xem có thể biết rõ thân thể của nàng tổn thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Khục, khục khục, thập muội, yên tâm đi, ta còn chưa chết. Chiến giáp tại cuối cùng thời điểm triệt tiêu cái kia một cổ lực lượng, bảo vệ ta mạng này, nhưng mà là thân thể của ta đã không động được. Nguyên lai, chúng ta cùng cao thủ chân chính vẫn có lấy chênh lệch rất lớn đấy. Những năm này, là chúng ta ngông cuồng thác đại. Thực xin lỗi, ta cũng không có làm gì thành, ngược lại bị đánh được thảm như vậy, không thể, không năng lực nhị muội báo thủ. Thực xin lỗi. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, Kim Lăng số 1 trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, vốn cho là mình ít nhất có thể cho cái kia hát cấp robot chiến sư tạo thành một ít làm phức tạp đấy, nào biết đâu rằng liền đối phương một kích mình cũng đã không có bất luận cái gì có thể ngăn cản biện pháp. Kỳ thật. Đây cũng là nàng đối với tại yêu cầu của mình quá cao, nếu nhìn xem Trần Dương Hạo robot Băng Hạo nơi ngực một đại khối vỡ vụn, nói ra đây là từ một cái dê cấp chiến sĩ không có kỵ giáp dưới tình huống tạo thành, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Đừng nói nữa đại tỷ. Ngươi yên tâm, còn có chúng ta tỷ muội, còn có chủ nhân, hắn nhất định sẽ kịp thời đuổi tới đấy. Cái kia tên đại bại hoại, hắn nhất định không sẽ cho phép các ngươi gặp chuyện không may đấy. Nhất định sẽ cứu các ngươi đấy. Ngươi tốt nhất sống ở chỗ này, ta. Dầm dầm dầm dầm và ảnh. Còn không đợi Kim Lăng số 11 câu nói kia nói xong, đuổi theo nàng tới 10 cái Trần gia quân chiến sĩ đã hướng về bên này toàn lực khai hỏa. Mặc dù chỉ là cơ bản nhất chùm tia sáng tháo, có thể là thế nào Kim Lăng số 1 tại dạng này dưới trạng thái bị đánh trúng nhiều lần lắm mà nói, một khi chiến giáp hoàn toàn sụp đổ, bằng vào không có năng lượng có thể điều động phòng ngự, chỉ cần một kích cũng đủ để cho nàng chí mạng. Đám hỗn đản này ta muốn giết các ngươi. Chiến kỹ màu vàng chiều dâng. Tức giận Kim Lăng số 10 đã là định liều mạng, đem đầu của mình lần nữa bao trùm tại chiến giáp chi về sau, chỉ thấy lồng ngực của nàng vị trí chậm rãi mở ra, một cái xoay tròn trang bị ra hiện ra tại đó, hét lên một tiếng dưới, toàn thân năng lượng đều là xuyên thấu qua cái này trang bị gào thét xuất hiện, đáng sợ năng lượng trực tiếp tịch quyển toàn bộ không gian chung quanh, có như vậy mấy giây, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có màu vàng. Vô thanh vô tức, khi quang mang màu vàng tan hết về sau. Đình trệ tại giữa không trung 15 người mặc chiến giáp Trần gia quân tất cả đều là một chút xíu triệt để biến thành màu vàng bột phấn, tính cả trên người chiến giáp cùng một chỗ, một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Tốt một cô gái. Vậy mà ẩn chứa như vậy năng lượng kinh khủng. Để cho mọi người cẩn thận một chút. Để ta giải quyết những này ăn mặc trang phục màu vàng nóng nữ nhân. Bọn họ hình như là đám người này thủ lĩnh. Chỉ, cái, phải giải quyết các nàng, những này chiến sĩ cũng sẽ tự loạn trận cơ rồi. Đợt lạt mạ nhẹ số lượng pháo bắn phá chuẩn bị. Cùng trước khi giống nhau như lúc tình cảnh xuất hiện, lưỡng đạo năng lượng quang điểm từ từ biến lớn về sau, phóng xạ ra hai đạo kinh khủng chùm tia sáng phân biệt được đánh phía một người mặc trang phục màu vàng nóng nữ tử, thì ra là Kim Lăng 13 châm, cài tóc, bên trong trong đó hai người. Đây chính là liền cường đại nhất Kim Lăng số 1 đều là không có cách nào hoàn toàn ngăn cản được hát cấp robot chiến sư tiến công, nếu cái này hai tia sáng bó năng lượng chính diện đánh trúng vào bọn họ, nhất định lại muốn gia tăng hai cái thương vong người. Chuyện của tôi nét. Chòe nụ ạ toài đội trưởng coi chừng dùng kim sát hộ thuẫn. Mắt nhìn mình đầu muốn tại kinh khủng này chùm sáng hạ một lần nữa thu được tổn thương, chung quanh những cái. Kia kim sát quân đoàn chiến sĩ tất cả đều ngay đầu tiên xuống lại, hơn 70 người hội tụ tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng. Tất cả mọi người là từ hai tay của mình tầm đó phóng xuất ra một đạo ngưng mà không phóng năng lượng hội tụ tại trước mặt của mình tạo thành một vệt kim quang lóng lánh năng lượng cái chán, đem hai tia sáng bó tất cả đều ngăn cản tại ngoại. Nhưng mà, chỉ là giữ vững được 5 giây. Vậy nghe phanh một tiếng vỡ vụn vang lên, hơn 70 cái chiến sĩ ngưng tụ mà thành kim sát hộ thuẫn cũng là chút nào ngăn cản không nổi kinh khủng tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo hoanh kích, bị hoanh trở thành mảnh vỡ không nói, còn có lưu dư huy năng lượng chùm tia sáng quét ngang mà qua, đem kể cả kim lăng số 10, số 12 ở bên trong sở hữu tất cả hơn 70 cái chiến sĩ toàn bộ quét té xuống đất, cho dù không ai vì vậy mà tử vong, nhưng là thu được. Trọng thương người lại có mấy cái. Mà làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy trước mắt một mảnh cho tàn là, một lớp tiến công mới vừa mới qua đi, phía trước Trần Dương Hạo robot lại là ngưng tụ mới hai tia sáng bó phóng bắn tới, lúc này đây, tất cả mọi người là theo bản năng nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà, trong dự liệu tử vong lại phối hợp không có đã đến. Ôi ba, xem ra ta tới đúng lúc a. Rất đặc sắc chiến đấu ư. Tiểu tôn tử, ngươi ỷ vào cái này lớn món đồ chơi muốn sinh cái gì ủy phong a? Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở tất cả kim sát quân đoàn người trước mặt của, cũng không thấy hắn có động tác gì. Hai đạo trước khi quét ngang toàn bộ kim sát quân đoàn tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo năng lượng chùm tia sáng cứ như vậy biến mất ở trước người của hắn, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chương 135, huyết sát quân đoàn hiện. Ngươi là người nào? Trần Dương Hạo bây giờ trong nội tâm có thể nói là sóng to gió lớn vậy không có chút nào bình tĩnh. Vừa mới một màn kia tuy nhiên ngắn ngủi hơn nữa nhìn đi lên không có gì kinh thiên động địa động tĩnh, có thể là có thể vô thanh vô tức tầm đó tựu để cho mình tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo vô ảnh vô tung biến mất, phần này thực lực có thể là có chút quá mức dọa người rồi một điểm. Kinh khủng nhất là, cho tới bây giờ Trần Dương Hạo cũng là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái mới nhìn qua này không lớn thiếu niên là thế nào làm được điểm này. Hắc hắc, ta là người như thế nào người còn chưa có tư cách biết rõ. Có lẽ để cho, đợi chút nữa. Tại ngươi đi thế trước một khắc cuối cùng ta sẽ cho ngươi chết cái minh bạch. Nhưng là bây giờ nha, ngươi chính là trước không nên gấp gáp rồi. Ngoan ngoan chờ ở nơi đó đi. Ngươi làm ra sự tình còn cần ta thật tốt xử lý một chút đâu rồi, ai? Vừa nói, người trẻ tuổi kia đã là xoay người nhìn về phía thế trên mặt đất cái kia chút ít kim sắt quân đoàn người, mỉm cười đi qua vốn là đỡ dậy bị thương hơi nhẹ kim lăng số 10 bọn người. Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng, để cho ngài thất vọng rồi. Bị nâng dậy về sau. Kim lăng số 10 nhưng lại muốn phải lệ chuyến về lý, bất quá lại bị thiếu niên kia, thì ra là quyển sách đệ nhất số siêu cấp lớn lưu manh lánh ngạo ngăn trở, vẻ mặt mỉm, cười lắc đầu nói, còn không có hiểu rõ ư ngươi cô gái nhỏ này, ta là cố ý phái các ngươi qua lai lịch luyện thoáng một phát nếm chút khổ sở đấy. Nếu là không cho các ngươi kinh nghiệm một ít ngăn trở, các ngươi như thế nào lại biết mình cần phải cố gắng con đường còn dài mà. Chỉ là của ta có chút đánh giá cao cái kia cái gọi là tam đại gia tộc đảm lượng. Còn cho là bọn họ sẽ cùng một chỗ động đồng thời đến giúp đỡ cái này ba đại bang phái người, hiện tại xem ra, ngoại trừ Trần gia người còn lại hai đại gia tộc không có muốn ý tứ động thủ. Hừ hừ, thật đúng. Dê là bỏ lỡ một cái gặp bọn họ một chút thời cơ tốt rồi. Bất quá, chỉ dựa vào đón lấy những. Nay Trần gia phế vật liền muốn chiến thắng ta ma chiến người trong liên minh, thật sự là nằm mơ. Chủ nhân, ý của ngươi là, cái này hết thảy đều tại ngài trong khống chế. Kim lăng số 10 kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lãnh ngạo liếc, cái này tuổi thật so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi nam nhân thật sự là lần lượt ngoài dự liệu của nàng, tình huống trước mắt nhìn về phía trên đã là như vậy nghiêng về đúng một bên, nhưng mà nghe lãnh ngạo khẩu khí, giống như chẳng những không lo lắng, trái lại cho rằng tình huống còn có chút không đủ không xong. Ha ha, đương nhiên. Cô gái nhỏ, ngươi muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Kể cả các ngươi kim sát quân đoàn hết thảy mọi người, cần phải tiếp nhận huấn luyện chi đường còn dài rất. Trước khi tại trong sơn cốc ghét ngồi đáy giếng, hiện tại mới là cho các ngươi đến xem cái thế giới này thời điểm rồi. Thế nào, lần thứ nhất gặp đối thủ cường đại, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Thất bại mới là động lực để tiến tới. Nhưng mà, chủ nhân, bọn hắn có hơn 300 người, hơn nữa còn có 11 khung robot. Dẫn đầu cái kia, càng là có thêm hát cấp robot chiến sư thực lực khủng bố. Mọi người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cuộc chiến đấu này, chúng ta căn bản không thắng được a. Hơn nữa, đại tỷ cùng nhị tỷ đều bị người kia đả thương. Chủ nhân, ngươi nhanh lên cứu cứu các nàng a. Bọn họ tiểu muốn chết. Nhớ tới trước khi liên tiếp bị Trần Dương Hạo trọng thương Kim Lăng số 1 cùng nhị hào, Kim Lăng số 10 trong lòng lại là không nhịn được bắt đầu lo lắng. E sợ cho hai cái tỷ tỷ gặp chuyện không may, vội vàng khẩn cầu lãnh ngạo cứu các nàng. Đối với tại chủ nhân của mình vô cùng kỳ diệu lực lượng, bọn họ bao nhiêu vẫn là biết rõ một chút. Yên tâm đi cô gái nhỏ. Tại ta trong thế giới, có thể quyết định ta người sinh từ đấy, chỉ có ta một người. Những người khác, còn không có tư cách này. Số 1 cùng nhị hào bọn họ đều không có việc gì. Ngươi và số 12 cùng đi đem số 1 bọn họ nhận lấy, yên tâm, không ai có thể động tới ngươi nhóm, đám bọn họ. Nhìn trước mắt tuy nhiên cười tươi như hoa nhưng mà trong giọng nói nhưng lại tràn ngập tuyệt đối khí phách nam nhân, Kim Lăng số 10 trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi say mê, vội vàng nhẹ gật đầu cùng bên người Kim Lăng số 12 cùng một chỗ hướng về 100 mét có hơn trước khi Kim Lăng số 1 cùng Kim Lăng số 10 vị trí bay đi, mà tại trong quá trình này, từ khi lãnh ngạo xuất hiện về sau, tất cả mọi người là tạm thời ngừng tiến công, thật chặt bao quanh bọn hắn lại là không có vội vã tiến công. Bởi vì Trần Dương Hạo còn không có ra lệnh. Trần Trường Lão, chúng ta là không phải có thể tiến công. Nếu tái không hành động, những người này sẽ càng ngày càng khoa trương. Cái tiểu tử thúi kia dám không đem chúng ta để vào mắt. Trường Lão, để cho ta đi giết hắn đi. Lơ lửng tại giữa không trung 11 khung robot kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Trần Dương Hạo một người xuất thủ qua. Trước khi những người khác không ra tay là nhìn về phía trên không cần phải, nhưng mà theo lãnh ngạo xuất hiện, đã có người nhịn không được. Vô luận là ai cũng đã nhìn ra lãnh ngạo nhất định là thủ lãnh của những người này không có sai, nhưng mà Trần Dương Hạo theo vừa mới bắt đầu vẫn không có hành động chỉ lệnh, điều này làm cho một cái trong đó phần tử hiếu chiến có chút không chịu nổi, từ khi đã nhận được thuộc tại cơ giáp của mình về sau, hắn còn chưa lành tốt tiến hành một trận chiến đấu. Hiện tại cơ hội tới, tay của hắn ngứa một chút rất, hắn không thể lập tức tiến lên động thủ mới tốt. Lương Phương, không thể sốt ruột. Ngươi cũng thấy đấy đi, tiểu tử kia không hề làm gì liền đem của ta tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo tiêu tán, ta đến nay không có thấy rõ hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta ngàn không được dùng khinh thường. Không cần phải gấp gáp động thủ, dù sao nhận lấy ta vừa mới một kích kia, trên đất đám người kia đã là trên cơ bản đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chúng ta có hơn 300 người, còn có thể không chế phục được một tên tiểu quỷ hay sao? Hiện tại chính dễ dàng thăm dò một chút miệng của hắn phong, nếu là có thể hỏi rõ lai lịch của hắn vậy thì tốt nhất rồi. Ngăn trở Trần Lương Phương lỗ mãng, Trần Dương Hạo đúng lúc này ngược lại là có vẻ hơi bắt đầu cẩn thận, hơn 10 tuổi người, cũng không giống là lúc còn trẻ xúc động như vậy, mọi thứ đều hy vọng có thể làm được 100% năm chắc mới tốt nhất. Dù sao vừa mới cũng là bởi vì cái kia 10 cái chiến sĩ không biết sống chết xem thường đối thủ, cũng sẽ không trong nháy mắt tựu bị triệt để tiêu diệt, chiến đấu đến nay. Cái kia 10 cái Trần gia quân chiến sĩ là duy nhất tử vong chiến sĩ. Trừ đó ra, song phương đều chỉ có bị thương, vẫn chưa có chết vong đấy. Kể cả ngay từ đầu thu được Trần Dương Hạo tự mình đánh lén Kim Lăng nhị hào cũng là treo một hơi không có thật sự qua đời. Trường Lão, ngài lúc nào trở nên như vậy lo lắng, lo ngại. Không chính là một cái cố làm ra vẻ tiểu quỷ mà thôi. Ngài làm sao biết hắn không phải đang cố ý kéo dài thời gian chờ cứu binh. Đừng quên bọn họ là đồng thời tiến công ba đại bang phái người. Tại những địa phương khác nhưng mà còn có bọn họ cùng lớp đấy. Một khi để cho bọn họ tụ hợp lại với nhau, đối với chúng ta tuyệt đối là hoàn toàn bất lợi cái thứ nhất cục diện. Theo ta thấy chúng ta bây giờ hẳn là nhất cổ tác khí hoàn toàn hủy diệt đi bọn hắn mới đúng. Tại sao có thể cùng đối thủ chơi giằng co? Cái này chỉ sợ chính giữa bọn họ lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Trường Lão, ngài cần phải biết ta. Trần Lương Vương một câu nói kia ngược lại thật sự nói đúng. Kim sát quân đoàn chia làm 3 bộ phận đồng thời tiến công 3 cái tỉnh thị 3 đại bang phái đại bản doanh cái tin này bọn hắn đã sớm biết, hiện tại lãnh ngạo biểu lộ tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng bình tĩnh, nhưng là ngụy trang ai đều biết, giờ khác này Trần Dương Hạo cũng là có chút ít hoài nghi vừa mới cái kia thoáng một phát có phải trùng hợp hay không, lãnh ngạo bất quá hay là tại chơi kéo dài thời gian xiết mà thôi. Chuyện này, trưởng lão, không thể do dự. mỗi một phút những tên khốn kiếp kia cứu binh cũng có thể tiếp cận a. Hơn nữa tình hình chiến đấu kéo càng lâu đối với chúng ta cũng càng thêm bất lợi, nếu để cho mặt khác lưỡng người của đại gia tộc bắt được tay cầm nói chúng ta Trần gia bang chủ ba đại bang phái người động thủ đã có thể lại muốn khiến cho mới phiền toái. Thừa dịp hiện tại, nhất cổ tác khí cầm xuống bên này mấy tên khốn kiếp này, trước khi đến mặt khác lưỡng tỉnh đi đối phó còn giữ lại những địch nhân kia nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Tại Trần Lương Phương không ngừng đầu độc dưới, rốt cục thuyết phục Trần Dương Hạo, hắn nguyên bổn chính là một cái không chịu thua chiến sĩ, suy nghĩ cùng cẩn thận làm việc vốn cũng không phải là hắn am hiểu tác phong, hiện tại bởi vì niên kỷ hơi lớn mới có thể bất chút xúc động, bất quá thiếu đi cũng không có nghĩa là không có, cái này không, hơi chút nhận lấy một điểm châm ngòi hắn tiểu lập tức xác định quyết định của mình, lớn tiếng mở miệng nói, được rồi, đã như vậy chúng ta cũng đừng có sợ đầu sợ đuôi được rồi. Chúng ta bên này nhưng mà chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, không nên bị đối thủ dọa sợ. Nhị lang nhóm, đám bọn họ, là Trần gia thành lập công tích đến lúc đó tới rồi. Xông. Đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Nếu là có phản kháng người. Giết chết bất luận tội. Thiếu niên kia giao cho chúng ta để đối phó. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản vây mà không công hơn 300 thân xuyên, đeo, chiến giáp chiến sĩ lại một lần nữa chuyển động, bởi vì vòng vây tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Giờ phút này tất cả kim sát quân đoàn người đều là bị vây khốn ở đường kính không đến 50m trong phạm vi, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người là đã có chút ít không đứng lên nổi, chiến giáp không ngừng lóe ra năng lượng đạt đến cực hạn ngọn đèn, đừng nói là cái này hơn 300 cái đối thủ, coi như là chỉ có hơn 30 chiến sĩ có lẽ, đều có thể đưa bọn chúng tất cả đều đánh chết. Bất quá, đứng ở phía trước nhất Lãnh Ngạo khỏe miệng nhưng lại phủ lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười, nhẹ giọng tự nhủ, đám này không có gan ra hỏa. Ta còn tưởng rằng không kích kích bọn họ là không dám động thủ rồi, hiện tại xem ra vẫn còn có chút đảm lượng mà. Bất quá cũng quá trầm điểm. Ta bí mật của ta vũ khí đều có chút chờ không kiên nhẫn được nữa, là thời điểm bày ra lực lượng của các ngươi cho những cái thứ này nhìn một chút. Xuất hiện đi huyết sát quân đoàn. Vung tay lên, đem chính mình thứ nguyên không gian mở ra về sau. 109 đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở trước người của hắn, phía trước nhất là một người mặc lấy màu đỏ váy liền áo 14 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Sau lưng thì là chỉnh tề 108 thân xuyên, đeo, màu đỏ như máu chiến giáp chiến sĩ. Những này thì ra là trước đây không lâu Lãnh Ngạo mới từ kim sắt trong quân đoàn tuyển ra thích hợp chiến đấu và giết chóc chiến sĩ. Theo sau áo đỏ huấn luyện chung cái này hơn một tuần lễ thời gian, tổ kiến mà thành Lãnh Ngạo trong tay sắc bén nhất một chi quân đoàn, tên của bọn hắn đầy máu sát quân đoàn. Chương 136, vô địch áo đỏ. Cái gì? Điều này sao có thể? Làm sao sẽ lăng không tiểu xuất hiện? Chẳng lẽ là cái gọi là không gian thuộc tính năng lượng? Không thể nào à, có được lấy không gian thuộc tính năng lượng mọi người chỉ tồn tại ở Đông Âu trong liên minh. Chúng ta Hoa Hạ liên minh không khả năng sẽ có được cái loại này thuộc tính năng lượng chiến sĩ tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Đông Âu liên minh người đến? Mắt thấy cái kia 109 đạo đột nhiên xuất hiện ở trên đất trống, Trần Dương Hạo trái tim lại là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Lúc này đây hắn xem như nhìn rõ ràng rồi. Cái này tất cả đều là bởi vì cái kia ăn mặc một thân trang phục bình thường thiếu niên thi triển ra cái kia chủng loại không gian thuộc tính năng lượng, đem các loại người không biết từ chỗ nào đưa tới. Đồng thời coi như là rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước khi mình tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo lại đột nhiên biến mất rồi, tất cả đều là cổ năng lượng này liền gây họa. Tại tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo tiếp cận Lãnh Ngạo trong nháy mắt đó, đã bị hắn sử dụng không gian của mình chi lực chuyển rời đến địa phương khác đi rồi. Chỉ là... có thể đem khủng bố như thế quang năng bất động thần sắc tiểu chuyển dê. Thời đến những địa phương khác đi, cỗ này không gian chi lực muốn đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố mới được. Nhưng bây giờ không có bao nhiêu thời gian đến để cho Trần Dương Hạo đối với đứng ở nơi đó Lãnh Ngạo kinh dị, bởi vì trước mắt Trần gia quân các chiến sĩ đã đón nhận cái kia hơn 100 cái mặc quỷ dị màu đỏ như máu chiến giáp chiến sĩ, mà kết quả, nhưng lại để cho hắn chấn động. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này Trần Dương Hạo mang tới cái này hơn 300 cái chiến sĩ trong đó 200 cái là trực tiếp theo thủ hộ gia tộc khu vực trung tâm Trần Gia trong quân điều đi ra ngoài, còn dư lại hơn 100 thì là bọn hắn Trần Gia chi nhánh không sai biệt lắm sở hữu tất cả có được chiến giáp có thể chiến đấu chiến sĩ tất cả đều đưa tới rồi. Trần Dương Hạo không có xem thường những này đối thủ ý tứ, sự thật cũng chứng minh kim sát quân đoàn sức chiến đấu đích thật là khá là khủng bố, Trần Gia quân dùng 4-5 cái đánh một cái vậy mà trong thời gian ngắn đều không làm gì được đối phương. Nếu không phải mình đột nhiên xuất thủ sử dụng tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo sức mạnh tuyệt đối bắn phá, chỉ sợ tình hình chiến đấu còn xa xa không có đến trong sáng thời điểm. Nhưng là hiện tại đột nhiên này xuất hiện một nhánh quân đội, thì là chỉ có thể dùng được ác ma bình thường để hình dung. Trước kim sát quân đoàn kỹ xảo chiến đấu chỉ, cái, là dùng để chiến thắng cùng đả bại đối thủ lời nói, máu này sát quân đoàn kỹ xảo chiến đấu thì toàn bộ cũng là vì nhất kích tất sát địch nhân mà huấn luyện. Thường thường tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, sức phán đoán nhạy cảm cùng rất mạnh tốc độ phản ứng là có thể để cho huyết sát quân đoàn chiến sĩ có ở đây không đến 5 giây ở trong có thể hoàn toàn đánh tan đối phương. Sau đó không lưu tình chút nào nhất kích tất sát. Chiến giáp không có khe hở, nhưng mà tại lực lượng va chạm hạ sẽ sinh ra nhất định vị trí năng lượng bạc nhược yếu kém khu, cái này là cho huyết sắt N đoàn chiến sĩ tốt nhất tiến công cơ hội. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có áo đỏ nhân vật khủng bố như vậy mới có thể giáo hội những người này, gần kề hơn một tuần lễ thành quả, để kể cả đứng ở lãnh đạo sau lưng sở hữu tất cả kim sắt quân đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Làm cho không kịp nhìn chiến đấu trải rộng tại toàn bộ chung quanh. Chỉ là cùng trước khi chiến đấu trình độ kịch liệt có thừa, huyết tinh trình độ nhưng lại chưa đủ chiến đấu bất đồng. Giờ khác này huyết sát quân đoàn chiến đấu không phải là vì thắng lợi mà chiến đấu, thuần túy chính là vì giết chóc mà chiến đấu. Ngoại trừ áo đỏ như cũng là đứng tại chỗ lạnh lùng ôm hai cánh tay của mình không có xuất thủ bên ngoài, trên cơ bản từng cái huyết sát quân đoàn chiến sĩ trên tay đều là đã nhiễm phải trên đối thủ máu tươi. Chỉ là trên người màu đỏ như máu chiến giáp để cho bọn họ nhìn về phía trên không có gì khác thường mà thôi. Khi thật cẩn thận xem tiểu sẽ phát hiện, cái kia màu đỏ như máu bên trong đã sớm lẫn vào chân chính máu tươi. Làm sao có thể những quái vật này? Rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì? Tại sao phải có khủng bố như vậy sức chiến đấu? Không thể nào, tương tự chỉ là cấp dê cùng ép cấp tả hữu chiến sĩ, thực lực làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Đến cùng những này đều là quái vật nào? Giờ phút này Trần Dương Hạo kể cả bên người 11 người có được cơ giáp Trần gia nhân viên cao tầng đều là đã cảm giác được có chút hàn tâm, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều là chỉ có Trần gia quân nghiêng về đúng một bên đánh chết đối thủ phần, lúc nào đến phiên qua người khác như là giết xuất sinh bình thường đơn giản tàn sát lấy Trần gia quân chiến sĩ, những cái kia người mặc màu đỏ như máu chiến giáp người thật giống như là tới từ địa ngục khủng bố ác ma bình thường, mỗi một lần xuất thủ cũng là vì tiếp theo tất sát làm lấy chuẩn bị. Kinh khủng kỹ xảo chiến đấu mà ngay cả bọn họ đều là nhìn mặc cảm. Nếu những người này bản thể thực lực lại tăng cường một điểm, sẽ biến thành đáng sợ dường nào một cổ lực lượng, chỉ là ngâm L. Y, để Trần Dương Hạo đám người trong nội tâm một trận nghĩ mà sợ cùng không rét mà run. Không cần nhiều, chỉ cần để cho thực lực của người này tăng lên đến không sai biệt lắm dê cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, quét ngang toàn bộ La Trần Tinh là một chút vấn đề cũng không có có. Dù sao, La Trần Tinh bên trên không có bao nhiêu chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ. Trưởng lão động thủ A. Không thể bọn nhỏ lại bị giết chóc rồi. Đám người kia không phải người, là ác ma A. Bi phân dưới, trong đó một trận màu bạc trong cơ giáp chiến sĩ rốt cục nhìn không được rồi. Không đều Trần Dương Hạo chỉ lệnh tiểu trước một bước xuống tới. Hai tay cùng đầu bên trong đồng thời xuất hiện kinh khủng phát xạ khẩu nhắm ngay trước mặt những cái. Kia huyết sát quân đoàn chiến sĩ, dùng cơ giáp năng lượng phóng xạ mà ra khủng bố chùm tia sáng. Coi như là huyết sát quân đoàn người chỉ sợ cũng phải không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng là rất đáng tiếc, huyết sát quân đoàn không phải chỉ có chiến sĩ, còn có một cái đầu lĩnh tồn tại. Một mực lẳng lặng đứng tại chiến trường trung gian áo đỏ theo vừa mới bắt đầu cũng không có xuất thủ qua, Trần gia quân chiến sĩ không phải đồ đần, không có một cái nào mắt không mở sẽ đi treo chọc cái này xem xét tiểu không phải là cái gì thông thường tiểu cô nương áo đỏ, mà theo cái kia 11 khung cơ giáp hành động, áo đỏ cũng là cùng theo một lúc động. Nàng rất rõ ràng mình đám này thuộc hạ, tại ngang nhau điều kiện trong chiến đấu bọn hắn sẽ không sợ bất kỳ đối thủ. Nhưng mà một khi đối phương dùng tới cao hơn khoa học kỹ thuật, thì ra là cái gọi là robot vậy chính là có chút nguy hiểm rồi, nàng cũng một mực tại chờ đợi những cái kia ở vào trong cơ giáp cho ngươi động thủ, dùng tiêu ngạo của nàng, đương nhiên sẽ không chủ động xuất kích. Thân hình thoát một cái, trước một khắc còn đứng tại trên mặt đất áo đỏ sau một khắc xuất hiện lúc sau đã là nằm ở một ít khung lao tới cơ giáp ngay phía trước. Mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé thời gian dần qua nâng lên, duỗi ra một ngón tay chỉ hướng một ít khung robot, ở vào trong đường phi cơ người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, sau một khắc, chỉ là đột nhiên cảm giác được ngực tê dần, theo bản năng túi đầu xuống, cái này mới kinh khủng phát hiện không biết lúc nào, một cái chỉ, cái. Có bé gái trước mắt ngón trỏ rộng đường kính cửa động xuất hiện ở trên lồng ngực của chính mình, trực tiếp xuyên thấu trái tim của mình. Nghiêng đầu một cái, trái tim nghiền nát người tự nhiên là chỉ có thể tiếp nhận tử vong kết cục. Nhưng mà cho đến chết vong một khắc này, hắn cũng là không có hiểu rõ mình là chết như thế nào, rõ ràng trên người của mình ăn mặc chiến giáp, bên ngoài cơ thể còn có chắc chắn robot bảo hộ lấy, vì cái gì, ngay cả đám tơ, tí ti, chống cự cảm giác đều không có, tiểu bất đắc dĩ cần phải tiếp nhận tử vong của mình. Lao tam tử. Đáng giận, coi chừng tiểu cô nương này. Nàng không phải người bình thường. Vây công. Cùng tiến lên tiêu diệt nàng. Tại Lao Tam Tử tử vong trước tiên, Trần Dương Hạo bọn người cũng đã cảm thấy, bởi vì cùng người điều khiển lẫn nhau liên lạc robot ngay đầu tiên tiểu đã mất đi động lực, rơi về phía mặt đất, đây không thể nghi ngờ là tuyên án bên trong người điều khiển tử vong. Cùng phía trước những cái kia chiến sĩ bất đồng, có được lấy cơ giáp có thể tất cả đều là Trần trong nhà có trọng yếu thân phận địa vị người, chết một người đều là Trần gia tối tổn thất lớn. Loại này bi thống như thế nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ghê tởm tiểu ma nữ. Đổi chúng ta lão tam tử mệnh đến. Tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo toàn lực nổ súng. Lao tử muốn ngươi chết. Tổn thất một đồng bạn về sau, dùng Trần Lương Phương cầm đầu ngoại trừ Trần Dương Hạo tất cả mọi người là trong nháy mắt có chút đã mất đi lý trí của mình bình thường. Liều mạng kéo động trong tay mình cần điều khiển, mở ra robot cường đại nhất sức sống hệ thống, một lượt hướng lên trước mặt áo đỏ phát bắn đi. Mặc dù đối phương nhìn về phía trên chỉ là một thiếu nữ, nhưng mà là vừa vặn nàng giết chết Lao Tam Tử một màn nhưng mà một điểm không phù hợp cái tuổi này, cho nên giờ khắc này cũng là không có một cái nào Trần gia người có cái gì lòng thương hại, hận không thể đem áo đỏ bắn thành lỗ thủng mới tốt. Nhưng mà, đến cùng trước mắt tiểu cô nương này kinh khủng đến cỡ nào, sau một khắc những người này tất cả đều là dùng tánh mạng của mình khắc sâu cảm nhận được. Chỉ thấy cái kia hơn 10 đạo kinh khủng lam chùm sáng màu trắng đang đến gần áo đỏ thời điểm tất cả đều lặng lặng lơ lửng tại khoảng cách trước người của nàng chừng 1 mét địa phương xa, đúng vậy, chính là lơ lửng. Giống như là ánh sáng rực rỡ mang bình thường lơ lửng tại không trung, nếu là có nhãn lực đỡ một ít người, là có thể chứng kiến những cái. Kia chùm tia sáng chính giữa điểm điểm huyết điểm sáng màu đỏ. Hừ, cái này điểm trình độ năng lượng tiểu vọng tưởng muốn tới tổn thương lãnh nạo ca ca ấy ư, còn kém quá xa. Muốn thương tổn lãnh nạo ca ca người. Toàn bộ đều phải chết. Ai cũng trốn không thoát. Chiến kỹ huyết sắc thay đổi liên tục. Một tiếng quát nhẹ dưới, làm cho khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia hơn 10 đạo chùm tia sáng tất cả đều một chút xíu bắt đầu vây quanh áo đỏ thân thể xoay tròn, thời gian dần qua đã trở thành một cái màu xanh trắng bên trong bí mật mang theo màu máu đỏ hình tròn khe hở. Sau đó, theo huyết điểm sáng màu đỏ dần dần khuếch tán, đạo này khe hở đã hoàn toàn đã trở thành một cái huyết sắc vòng sáng. Chỉ là... Tất cả năng lượng không có nửa điểm là áo đỏ mình, nàng làm những chuyện như vậy chỉ có một kiện, khống chế lại khuyết tán mà thôi. Ngay tại khe hở tốc độ đạt đến trình độ nhất định về sau, trung gian áo đỏ thân ảnh của đột nhiên biến mất không thấy, sau đó toàn bộ huyết sắc khe hở vô hạn hướng về chung quanh phóng đại, ngoại trừ phản ứng nhanh nhất Trần Dương Hạo phi tốc hướng về trên mặt đất phóng đi bên ngoài, còn lại 10 chiếc trong cơ giáp người đều là không có thấy rõ áo đỏ làm cái quỷ gì, nhưng khi bọn hắn nghe được Trần Dương Hạo dụng hết toàn lực la lên tỉnh hồn lại thời điểm, huyết sắc vòng sáng đã là biến mất. Không thấy gì nữa, sau đó, tại tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía giữa không trung thời điểm, phát hiện 10 chiếc robot đã biến thành 20 khung, bởi vì mỗi một khung đều là từ ngực bụng vị trí trực tiếp bị cắt thành hai nửa, tính cả bên trong ngư. Ý điều khiển cùng một chỗ. Chương 137, toàn diện Trần Gia Quân. Không. Lão Lục Tử. Trần An. Trần Đống. Hôn đán hôn đán hôn đán. Vì cái gì, vì cái gì? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. May mắn đã tránh được một kiếp Trần Dương Hạo rơi trên mặt đất về sau, ngơ ngác nhìn từ trên trời giáng xuống cái kia nhất phiến phiến cơ giáp mảnh vỡ, cả mắt đều là ngốc trệ, từng lần một la lên những cái. Kia đã từng quen thuộc các huynh đệ danh tự, tại đến thời điểm, ai đều không có nghĩ qua dùng bọn hắn như thế chiến lược mạnh mẽ, cơ hồ là toàn bộ Trần gia 6/1/7 lực lượng, vậy mà sẽ tại vừa đối mặt dưới, 10 chiếc robot cứ như vậy hoàn toàn bị một phân thành hai rồi. Cơ giáp tổn thất ngược lại không là trọng yếu nhất, dùng Trần gia khổng lồ tài lực tiếp tục chế tạo ra 10 chiếc robot cũng không phải là không thể được một sự kiện. Nhưng mà để cho Trần Dương Hạo tối khó có thể chịu đựng chính là, áo đỏ xuất thủ vậy mà sẽ như. Thế nhanh chóng cùng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào trực tiếp đem bên trong khoang điều khiển người cũng cùng nhau phân thây. Hừ hừ, ngu muội nhân loại chính là như vậy. Tại chính mình tổn thương người khác thời điểm chút nào cảm giác không thấy thống khổ, chỉ có đồng bạn của mình thừa nhận tử vong thời điểm. Mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần gia lão gia hỏa, ta không biết tên của ngươi là cái gì, ta cũng không có muốn biết. Nhưng là ta nghĩ muốn ngươi nhớ kỹ, suy nghĩ muốn lấy đi tánh mạng của người khác trước khi, ngươi tốt nhất trong cùng một lúc làm tốt tử vong giác ngộ. Điểm này, những cái kia tử vong dòng binh liền làm coi như không tệ. Giống nhau là dùng giết chóc mà sống, bọn họ giác ngộ đáng giá của ta kính nể. Chậm rãi đi tới Trần Dương Hạo Dô bốt phía trước cách đó không xa. Lưng cong hai tay của mình ngẩng đầu nhìn về phía này to lớn robot, lãnh ngạo lời nói mặc dù không vang nhưng mà là có thể không trở ngại chút nào truyền lại cho đối với mới biết, bởi vì đối với thanh âm truyền lại mỗi một khung robot đều cũng có lấy đặc thù thiết kế. Tử vong dòng binh. Những người điên kia ngươi vậy mà sẽ bội phục. các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Vì cái gì tại La Trần Tinh bên trên sẽ xuất hiện như vậy một cổ thế lực? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không ngừng loạn choạng đầu của mình, Trần Dương Hạo đã không đành lòng nhìn cách đó không xa cái kia máu rầm rề tràng cảnh rồi. Theo 10 chiếc robot bị áo đỏ một chiêu đánh rơi về sau, song phương khí thế có thể nói đến rồi một cái lớn đổi. Trần gia quân các chiến sĩ liền tắt chiến dũng khí cũng không có, nhưng là muốn chạy trốn mới phát hiện cái kia 108 cái huyết sát quân đoàn chiến sĩ trên người phóng xuất ra một loại thần bí năng lượng màu đỏ như máu, vậy mà đem phương viên năm trong vòng 10 dặm sở hữu tất cả phạm vi bao phủ trong đó, căn bản chính là tạo thành một cái vào không được, ra không được tử vong lao tù. Trừ phi là tấn công năng lượng có thể siêu việt cái này 108 người tổng cường hành đột phá cái này năng lượng cái chán, bằng không, căn bản cờ hở. Ính là một cái không chết không thôi cục diện. Rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu lãnh đạo quyết định chính là không để cho chạy bất cứ người nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không nhàn nhã như vậy ở một bên nhìn xem biểu diễn. Ha ha, ta tuy nhiên nhiều khi nói chuyện là không tính toán gì hết đấy, nhưng là có đôi khi, ta còn là sẽ thỏa mãn một ít lâm tử chi tâm nguyện của người ta đấy. Nói thiệt cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, ta gọi là lãnh ngạo thanh âm, cái tên này có lẽ ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là ta muốn nói là ra thân phận của ta ngươi chắc có lẽ không lạ lẫm. 3 năm trước, ta là bị Lâm gia thu làm con nuôi. Dựa vào cái thân phận này, ta nhưng là đã làm nhiều lần chuyện tình ổ. Nói thực ra, cái thân phận này có đôi khi đích thật là rất có tác dụng đấy. Mỉm cười đem thân phận của mình cáo chi đối với mới biết, giờ khác này lãnh ngạo đến lúc đó không sợ bị để lộ che giấu, bởi vì trong mắt hắn, Trần Dương Hạo cũng sớm đã là một người chết rồi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đập vào toàn diện mục đích của đối phương mà đến. Lâm gia con nuôi. Làm sao có thể? Chính là một cái con nuôi, làm sao có thể sẽ có như thế lực lượng? Không thể nào, chẳng lẽ là Lâm gia lại có cái gì mới kế hoạch? Sẽ không đâu, coi như là Lâm gia nuôi dưỡng đồng nhất chi khủng bố như thế quân đội, cũng sẽ không giao cho một cái con nuôi trưởng không mới đúng. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Trần Dương Hạo trầm ngâm một lúc sau, đã có một loại thập phần dự cảm bất hảo, thiếu niên ở trước mắt dạ tâm, có lẽ so chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Quả nhiên, tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, lãnh đạo tiểu một bên vỗ tay một bên mỉm cười mở miệng nói, ha ha, rất không tệ suy luận á Trần gia lão đầu tử, hoàn toàn chính xác. Của ta đám tiểu tử này đám bọn chúng bồi dưỡng cùng Lâm gia xác thực là không có quan hệ gì. Chuẩn xác mà nói thu dưỡng của ta một ít cái Lâm gia chi nhánh cũng không biết ta trong tay của ta có được lấy khủng bố như thế một nhánh quân đội. Về phần ngươi hỏi ta có mục đích gì, vậy ngươi ngược lại là coi trọng ta kỳ thật một mực không có gì dạ tâm, chỉ lúc trước một ít không tốt tao ngộ để cho ta hiểu được, bất luận là tại cái dạng gì thời đại, cái dạng gì trong thế giới, chỉ có nắm trong tay lực lượng cường đại, hơn nữa không là một lực lượng của cá nhân mới có thể hệ rất tốt sống sót. Cá nhân thực lực có mạnh hơn nữa lớn cũng đánh không lại từng cơn sóng liên tiếp đánh lén cùng quân đầu. Chỉ có trưởng không khổng lồ quân đội mới có thể tại trong loạn thế bảo tồn mình một khối tịnh thổ. Cái này là ta việc cần phải làm, tại nơi này hỗn loạn thời đại trong để cho người khác biết ta tại đây không phải dễ chơi, người không phạm ta không phạm người, có thể là các ngươi ba người của đại gia tộc thường thường xem ta khó chịu, không thể nói trước ta đành phải trước bắt tuổi bay khai đao. Ngươi muốn diệt đi tam đại gia tộc. Trần Dương Hạo nghe hiểu lãnh ngạo trong lời nói ẩn nút ý tứ, giờ khác này ngữ khí của hắn thật sự có chút thay đổi, tiểu ngay cả trái tim đều là kịch liệt bắt đầu nhảy lên, nhưng hắn là chưa từng có nghĩ tới, tại La Trần Tinh vậy mà sẽ có người nói ra mình muốn tiêu diệt tam đại gia tộc mà nói đến. Cái này là hoàn toàn không thể tưởng tượng một việc, phải biết, toàn bộ La Trần Tinh lực lượng cường đại nhất cơ hồ là bình quân phân phối tại tam đại gia tộc trong tay. Thế chân vạc coi như là trong đó tùy ý lượng gia tộc liên hợp lại muốn tiêu diệt một trong số đó đều không là chuyện dễ dàng gì tình. Hàng trăm năm trước Trần gia cùng La gia liên hợp chính là ví dụ tốt nhất, nhưng là bây giờ thậm chí có một cái không có danh tiếng gì thiếu niên nói ra muốn tiêu diệt ta. M đại gia tộc mà nói ra, nếu như không phải từng chứng kiến thiếu niên này trong tay lực lượng, Trần Dương Hạo đều cho rằng lãnh ngạo là thằng điên. Bất quá, lãnh ngạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không phải tiêu diệt, là sáp nhập. Sáp nhập ngươi có thể đủ hiểu chưa? Trần gia lão đầu, nhưng đáng tiếc ngươi là nhìn không tới tam đại gia tộc hợp lại làm một huy hoàng tràn diện. Bởi vì, ngươi đã không sống quá ngày hôm nay, không đúng, hẳn là sống không quá cái này một phút đồng hồ rồi. Hồng Nhi, động thủ đi. Câu này lời mới vừa dứt, đã nhìn thấy giữa không trung bóng người màu đỏ chợt lóe lên, áo đỏ dùng Trần Dương Hạo đều khó mà phân biệt rõ tốc độ cứ như vậy xuất hiện ở cơ giáp của hắn phía trước, cùng trước khi đánh chết lao tam tử thời điểm đồng dạng. Thời gian dần qua giơ lên tay phải của mình. Muốn giết ta? Tiểu tử, không thể dễ dàng như thế. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm, đám bọn họ, cùng một chỗ. Trung cực vũ khí mở ra. Tiểu cho các ngươi biết một chút về robot chiến sư trung cực vũ khí đi. Đóng băng. Cấp đống chùm tia sáng. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều hoàn toàn đông lạnh bắt đầu. Cùng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi. Biết mình căn bản không phải kinh khủng áo đỏ đối thủ, Trần Dương Hạo cũng là dứt khoát đánh bạc tánh mạng, theo hạ trong tay cần điều khiển bên trên cái kia hai cái nút, ghế ngồi của hắn lập tức theo robot băng hạo ngực bắn ra ngoài, bất quá, đó cũng không phải vì chạy trốn, mà là muốn khởi động băng hạo lực lượng cuối cùng. Bắn ra ngoài Trần Dương Hạo tại chiến giáp dưới sự trợ giúp bay lên băng hạo đầu vị trí, đem hai tay cùng băng hạo đầu hai cái hốc mắt tổ hợp lại với nhau, sau một khắc, liền thấy một hồi chói mắt hào quang màu bạc theo cơ giáp toàn thân hướng về đầu phương hướng hội tụ tới, sau đó Trần Dương Hạo trên người chiến giáp cơ hồ thực trong nháy mắt tiểu hóa thành mảnh vỡ. Chỉ có điều, thay vào đó là toàn thân của hắn đều bao phủ tại một hồi hào quang màu bạc bên trong, từ đầu bộ phận bắt đầu, một chút xíu hướng bốn phía 360 độ tản ra màu bạc cấp đống chùm tia sáng, những nơi đi qua tất cả đều bị hoàn toàn đông lạnh trở thành băng điêu. Chậc chậc chậc, thật đúng là liều mạng thủ đoạn a. Là định dùng loại này có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để đóng băng hết thể ánh sáng đến cùng chúng ta đồng quy vu tận sao. Nhưng là rất đáng tiếc, Trần gia lão đầu, ngươi thật giống như là rất cao đánh giá chính mình rồi, vẫn còn có chút xem thường chúng ta đâu này. Nếu như đi lên chừng trăm cái ngươi cùng một chỗ liều mạng, có lẽ ta còn có thể hơi chút có chút bận tâm, nhưng là hiện tại, ngươi bất quá là không công muốn chết mà thôi. Hồng Nhi, giao cho ngươi ổ. Căn bản không để ý tới cái kia nhìn quét tới chùm sáng màu bạc. Lãnh Ngạo đưa thay sờ sờ đứng tại bên cạnh mình áo đỏ đầu, sau đó mỉm cười quay người hướng về phía sau đi đến, tại nơi nào còn có không ít thương binh chờ hắn đi giải cứu đâu rồi, trước khi một mực không có xuất thủ là vì muốn khiến cái này thủ hạ tại thống khổ nhất thời điểm xem rốt cục mình và cao thủ chân chính chênh lệch ở nơi nào. Bất kể là áo đỏ vẫn là huyết sát quân đoàn người, tất cả đều là nằm dưới đất kim sát quân đoàn người học tập mục tiêu. Trận chiến ngày hôm nay, đối với huyết sát quân đoàn mà nói là thử nghiệm nhỏ thân thủ. Đối với kim sát quân đoàn người mà nói tiểu không giống với, có lẽ đây là một lần tâm linh lột xác, từ nay về sau, bộ phận này chiến sĩ trả. Xê chắn càng thêm mất mạng đi đến tu luyện, đi chiến đấu, cái này là Lãnh Ngạo hy vọng thấy. Cho nên, cho dù lúc trước Kim Lăng nhị hào bị đánh lén, Kim Lăng số 1 bị đánh bại thời điểm, hắn cũng không có xuất thủ tương trợ. Chiến kỹ huyết lãng đầy trời. Sau lưng truyền đến áo đỏ một tiếng quát nhẹ. Sau đó chính là một đạo cao mười mấy mét khổng lồ màu đỏ như máu thủy triều giống như năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem sau lưng huyết sát quân đoàn cùng kim sát quân đoàn người tất cả đều ngăn tại cái kia cấp đống quang thúc trước mặt. Nếu như hiện tại Trần Dương Hạo hay là còn sống mà nói, sẽ bất đắc dĩ trông thấy, chính mình liều lên tánh mạng thả ra cái này mấy thuật cấp đống chùm tia sáng tại gặp những cái kia huyết lãng thời điểm, lại bị xanh xanh cắn nuốt. Đúng, chính là bị cắn nuốt rồi. Năng lượng màu đỏ ngòm đem cấp đống quang thúc màu bạc băng chi lực cho hoàn toàn thôn vệ đi vào. Không sai biệt lắm lưỡng phút qua đi, theo cuối cùng một đạo cấp đống chùm tia sáng bị cắn nuốt hầu như không còn, tất cả chiến đấu đều là hạ màn, đến đây hơn 300 cái Trần gia quân chiến sĩ cùng 11 khung trong cơ giáp Trần gia nhân viên cao tầng, tất cả đều bị tiêu diệt. Chương 138, có nỗi khổ không nói được. Kinh đô tỉnh Trần gia tòa nhà lớn, vẫn là cùng một hội nghị trong đại sảnh. Cái này bất quá lúc này đây hào khí chỉ có thể dùng được nặng nề không thôi để hình dung. Lớn như vậy trong một căn phòng hội nghị ngồi đầy 30-40 người, tuy nhiên lại không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người là theo bản năng túi đầu gương mặt thấp thỏm lo âu. Cái này hết thể đều là vì trước đây không lâu chuyển tới một cái kinh thiên tin dữ, Trần gia phái đi ra hơn 300 cái chiến sĩ cùng trưởng lão một trong Trần Dương Hạo người ký tên đầu tiên trong văn kiện 11 khung trong cơ giáp Trần gia nặng muốn nhân vật trọng yếu vậy mà đều không ngoại lệ tất cả đều. Chết thảm, một cái đều không có có thể còn sống trở về. Mà ngay cả chuyện đưa tới hình ảnh đều là ít có thể phân biệt, không có có bất ca. Trợ giúp nào, bởi vậy cho tới bây giờ, Trần gia cũng là không thể hiểu rõ xuất thủ là cái gì thế lực người. Hừ, các ngươi ngược lại là nói một chút coi, bây giờ nên làm gì đâu này. Trần gia ngàn năm hy vọng, xem ra là đã có chút ít không tồn tại nữa. Một cái không biết từ nơi này nhô ra tổ chức cũng dám đem chúng ta Trần gia quân đội một tên cũng không để lại tất cả đều tàn sát. Thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo phách lực A. Ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế Trần gia đương đại gia chủ Trần Chính Nước sắc mặt chỉ có thể dùng được âm tình bất định đến đi hình dung rồi, vẫn nhìn chung quanh một ít bang, giúp, túi đầu Trần gia tinh anh cùng hạch tâm trọng yếu nhân viên. Trước đây không lâu trong hội nghị những người kia cũng đều là hăng hái muốn thảo phạt cái kia mới nhô ra tổ chức, nhưng mà một lần đả kích khổng lồ. Làm cho tất cả mọi người đều là rõ ràng nhận thức được một cái sự thật, đối phương đã dám động thủ. Chỉ làm tiểu đã làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Trần gia rất không may coi như cái này coi tiền như rác, với tư cách đối phương giết gà dọa khỉ đối tượng rồi. Cái tin này tin tưởng cũng không gạt được mặt khác lưỡng người của đại gia tộc, dù sao đại quy mô. Hơn 300 thân xuyên, đeo, chiến giáp chiến sĩ cùng 11 khung rô bốt cùng một chỗ hành động tràng cảnh thật sự là quá to lớn cùng chói mắt một ít. Nếu mặt khác La Gia cùng Lâm Gia liền cái này cũng không có thể chứng kiến đó mới gọi có quỷ rồi. Nhưng mà dù vậy, tình huống hiện tại thì là trở nên hơi không xong, cái loại này đại trường kỳ cổ hành động nếu thành công tiêu diệt đối thủ, vậy cũng được không có có quan hệ gì, tiêu trừ một cái tai họa ngầm mặt khác hai đại gia tộc cũng chỉ hiểu ý ở bên trong âm thầm cao hứng sẽ không thật sự đối với Trần Gia bang chủ ba đại bang phái người có cái gì cố ý nhằm vào, nhưng là bây giờ Trần Gia quân bị thảm bại, hơn nữa là toàn diện không dám tưởng tượng thảm bại. Bởi như vậy hết thể tiểu cũng thay đổi mùi. Nguyên bản Trần Gia quân xuất kích chính là không phù hợp ước định, tại tam đại gia tộc kềm chế lẫn nhau cái tinh cầu này bên trong, bất luận là một ít gia tộc muốn điều động số lớn quân đội làm việc nhất định phải cấp cho mặt khác hai đại gia tộc chào hỏi mới được, nhưng là bây giờ Trần Gia quân một mình hành động chẳng những trái với ước định càng là trong lúc vô hình cắt giảm gia tộc của chính mình một phần lực lượng, đừng nhìn La Gia cùng Lâm Gia biểu hiện ra đều là cùng Trần Gia giao hảo. Nhưng mà phát triển như vậy hơn trăm hơn nghìn năm gia tộc cái đó không có một người vài phần khác tâm tư, một khi tạo thế chân vạc cân đối bị phá hư, cũng chỉ có một kết quả, biểu thị thời đại mới đem muốn tới rồi. Cho nên, bị tổn thất không nhỏ về sau, hiện tại Trần gia thực lực kỳ thật đã bị suy yếu không nhỏ một đoạn, để cho bọn họ đang lo lắng La gia cùng Lâm gia có thể hay không nhờ vào đó làm khó dễ đồng thời không dám toàn tâm toàn ý đi đến đối kháng vẻ này không biết từ nơi này nhô ra thế lực. Bởi vì một khi đầu nhập vào quá nhiều tinh lực phóng tại cái đó thế lực mới trên đầu, không thể nghi ngờ cho mình đào xong một cái phân mộ, không phải thế lực mới giúp đỡ chính mình đẩy mạnh đi, chính là sau lưng mặt khác hai đại gia tộc đến chôn vùi chính mình. Cho nên, bây giờ Trần Gia có thể nói là ăn phải cái lô vốn lại không dám đại trương kỳ cổ trương dương cùng hành động, một mặt lại muốn bắt đầu lần nữa cân nhắc ứng đối mặt khác hai đại gia tộc nhìn cờ hở. M100, có thể nói là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Gia tộc đã xác định rõ ràng không được an bình rồi. Cho nên, thân là gia chủ Trần Chính Quốc Tài sẽ như thế vội vàng sao động. Hiển nhiên xuất binh quyết định là một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Gia chủ, theo ta thấy, chúng ta là không phải cũng không tiếc bất cứ giá nào trước tìm ra những tên khốn kiếp kia, sau đó đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, đuổi tận giết tuyệt. Cái này tốt mới có thể một lần nữa dựng nên chúng ta Trần gia uy tín, nghĩ rằng lưỡng người của đại gia tộc cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi ở hạ thủ một cái lão giả rốt cục là người thứ nhất mở miệng phát biểu ý kiến của mình, thân là Trần gia trưởng lão một trong, hắn vẫn còn có chút uy tín đấy, tại không người nào dám mở miệng đúng lúc này, cũng chỉ có trưởng lão mới có thể diễn tả quan điểm của mình rồi. Nói láo, đánh rắm. Thất trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy ngũ trưởng lão là thế nào chết thảm a. Thân là hát cấp robot chiến sư, tại chúng ta toàn bộ Trần gia đều là thực lực có thể vỗ vào top 5 cao thủ. Đang phối hợp lấy cơ giáp của mình băng hạo về sau. Lại vẫn bị người dễ dàng như thế mà tiểu đánh bại. Ngươi có thể đủ tưởng tượng đến đối phương khủng bố cỡ nào sức chiến đấu sao? Làm sao ngươi là có thể xác định những tên khốn kiếp kia không phải từ những tinh cầu khác, thậm chí là những tinh hệ khác tới? Vạn nhất bọn hắn đệ đệ thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mạo muội xuất kích chẳng những làm hai gia tộc kia tiên phong bộ đội, rất có thể vì gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Trách nhiệm này, cho ngươi đến lưng, vắt, sao? Ngươi có năng lực. Xê như thế lưng, vắt, ư. Ừ. Là nhà chủ, là lao nô vọng thấy.